Chương 1826, tư liệu. Trong xe, Trần Ngộ tháo xuống mặt nạ, đang tại đọc qua Phó Nghĩa mang tới văn bản tài liệu. Đây đều là có quan hệ với Hán Nam Ngọc Hổ tập đoàn, Hán Tây Dương gia cùng Hán Trung Triệu gia tư liệu. Mặc dù không tính quá cặn kẽ, nhưng dùng để biết rồi cái này tam phương thế lực, đã đủ rồi. Tích tiểu thành đại, gặp gì biết nấy. Dựa vào những cái này thô sơ giản lược tư liệu, Trần Ngộ đủ để nắm giữ được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thì như trọng yếu nhất thực lực vấn đề. Những cái này đại thế lực thường thường ưa thích đem thực lực bản thân hiển lộ ra, từ đó đạt tới chấn nhiếp tiêu tiểu hiệu quả, nhưng là bởi vậy bộc lộ ra tự thân cao cấp chiến lực tình báo, có thể nói là có được tất có mất à. Phó Nghĩa mang tới những văn kiện này bên trong liền ghi lại rất rõ ràng. Ngọc Hổ tập đoàn có được một tên hôn nguyên quy hư, 8 tên võ đạo tiên thiên. Dương gia đồng dạng có được một tên hôn nguyên quy hư, nhưng võ đạo tiên thiên chỉ có 6 người mà thôi. Triệu gia yếu nhất, cũng không có hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả, chỉ có 5 tên võ đạo tiên thiên tọa chấn. Trong đó người mạnh nhất chính là vị kia danh xưng Hán Trung tỉnh hôn nguyên phía dưới không địch thủ Triệu gia gia chủ. Nhưng danh hào lại thế nào vang dội, cuối cùng cũng chỉ là võ đạo tiên thiên, cùng chân chính hôn nguyên quy hư là không so được. Nhìn như vậy lên, tam phương trong thế lực tựa hồ là Ngọc Hổ tập đoàn mạnh nhất. Có thể kỳ thật cũng không phải là như vậy. Ngọc Hổ tập đoàn mặc dù so sánh lại Dương gia thêm ra 2 tên võ đạo tiên thiên, có thể cao cấp nhất vị kia hôn nguyên quy hư cảnh võ giả vẹn vẹn chỉ có sơ kỳ thực lực. Mà Dương gia vị lão tổ kia đã đạt đến trung kỳ trình độ. Trung kỳ đối với sơ kỳ, mặc dù không cách nào tạo thành nghiền ép, nhưng đủ để phân ra thắng bại. Dựa vào điểm này, Dương gia rất nhẹ nhàng liền có thể lấp đầy cái kia 2 tên võ đạo tiên thiên tạo thành càng chênh lệch, thậm chí còn có thể thực hiện vượt lại. Nói như vậy, Dương gia là tam phương trong thế lực khó giải quyết nhất cái kia. Dĩ nhiên không phải. Tại Trần Ngộ trong mắt, khó giải quyết nhất cũng không phải là Dương gia, cũng không phải Ngọc Hổ tập đoàn, mà là 3 nhà bên trong mặt giấy thực lực yếu nhất Triệu gia. Vì sao? Cũng không phải là bởi vì Triệu gia có cái gì ẩn tàng cao thủ, cũng không phải gia tộc nội tình cái gì, mà là bởi vì Triệu gia cái kia rắc rối mạng lưới quan hệ phức tạp lạc. Triệu gia là một cái tình báo gia tộc, mấy chục năm qua khổ tâm kinh doanh, cùng Hán Tây tỉnh bên trong mấy cái một đường thực lực đều kết dưới thâm hậu hương hỏa tình nghĩa. Dưới tình huống bình thường, những thế lực này sẽ không chủ động giúp Triệu gia đi gây sự. Nhưng nếu như Triệu gia xảy ra chuyện, những thế lực này cũng nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Liên lụy quá nhiều, liên quan đến quá rộng, đây mới là Triệu gia chân chính khó giải quyết địa phương. Bởi vì cái gọi là dắt một phát mà động toàn thân, không thể chủ quan A. Trần Ngộ khép lại văn bản tài liệu, tựa ở mềm nhũn trên ghế dựa, nhắm mắt trầm tư. Phó Hằng Trung ngồi ở bên cạnh, không dám quấy nhiễu, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Phó Nghĩa là ngồi ở trên ghế lái chuyên tâm lái xe. Trong xe lâm vào yên tĩnh. Thật lâu. Trần Ngộ mở to mắt, liếc Phó Hằng Trung một chút. Phó Hằng Trung hô hấp ngưng tụ, thần sắc lập tức trở nên cung kính khiêm tốn. Trần Ngộ hỏi, cái này 3 nhà động tĩnh như thế nào? Phó Hằng Trung trầm giọng đáp, trước đó chúng ta dựa theo phân phó của ngài, đem cái kia 2 cái phế bỏ võ đạo tiên thiên đưa về thế lực của bọn hắn. Dương gia bởi vậy rất là chấn động, tuyên bố muốn chúng ta phó gia trả giá bằng máu. Ngọc Hổ tập đoàn nhưng lại không có tỏ thái độ rõ ràng. Bất quá từ bọn họ tư để hạ hoạt động đến xem, hiển nhiên cũng là không có ý định từ bỏ ý đồ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Dù sao ta nhưng khi mặt của nhiều người như vậy phế bỏ bọn hắn người, tương đương với trần chuồng đánh mặt của bọn hắn, nếu như vậy đều im hơi lặng tiếng mà nói, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện, bọn họ về sau còn thế nào tại Ngũ Hán chi địa đặt chân. Trần gia nói là, theo chúng ta nhận được tin tức, Dương gia vị kia lão thái gia đã xuất quan, Ngọc Hổ tập đoàn cái kia danh dự đồng sự cũng ở đây bọn họ tổng bộ lộ diện. A, dục dịch A, dạng này tốt nhất. Chỉ bất quá. Phó Hằng Trung do dự một chút. Chỉ tuy nhiên làm sao? Tin tức mới nhất, hai cái này Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới lao ra hỏa đã có hành động, nhưng lại không phải chạy tới nơi này, mà là đi hướng Hàn Trung. Trần Ngộ gật đầu một cái. Hẳn là Triệu gia liên hệ bọn họ, rất tốt. Những gia tộc này tại lòng tham phương diện quả nhiên sẽ không khiến ta thất vọng, không uổng công ta cố ý đem tình báo tiết lộ cho bọn họ. Trần gia chào ngài liền đoán được Triệu gia hội xế vào. Hà Lạc hai nhà còn dư lại bánh ngọt, tùy tiện ăn một miếng liền đầy đủ bọn họ chống đỡ, bọn họ lại làm sao có thể không động tâm đâu. Cũng đối. Phó Hằng Trung rất tán thành gật đầu. Nếu như nhân vật trao đổi lời nói, hắn cũng tương tự sẽ tâm động không thôi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, tuyên cổ chí lý cũng. Nhưng Phó Hằng Trung trên mặt rất nhanh liền nổi lên lo lắng thần sắc. Trần gia, nếu như cái này ba nhà thế lực tách ra mà nói, lấy thực lực của ngài, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Có thể nếu là bọn họ ba nhà liên hiệp lại. Phó Hằng Trung còn chưa nói hết, sợ hãi chọc giận Trần Ngộ. Bất quá nên nói vẫn phải nói, dù sao sự tình lần này không chỉ có liên quan đến Trần Ngộ thành bại, còn liên quan đến Phó gia từ trên xuống dưới mấy chục cái nhân mạng đâu. Trần Ngộ lại có vẻ lơ đễnh, vân đạm phong khinh. Liên hợp lại cho phải đây, có thể giúp ta giảm bớt không ít thời gian và tinh lực. Phó Hằng Trung khỏe miệng co giật hai lần, lại không dám nói nhiều nữa thứ gì. Trần Ngộ biểu hiện được tràn đầy tự tin. Nếu như hắn tiếp tục nhiều chuyện lời nói, chẳng phải là đang chất vấn Trần gia năng lực. Đây không phải là không có việc gì vung dâu hùm, muốn chết sao. Bất quá Phó Hằng Trung trong lòng vẫn là rất lo lắng. Triệu gia tạm thời không nói, Ngọc Hổ tập đoàn cùng Dương gia liên thủ lại lời nói, coi như có hai tên Hỗn Nguyên Quy Hư. Trần Ngộ đối mặt với một tên Hỗn Nguyên Quy Hư có lẽ có thể chiếm thượng phong. Có thể đối mặt với hai người đâu. Còn có thể bảo trì ưu thế sao? Huống chi, đối phương không chỉ có riêng chỉ có hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư mà thôi, hai nhà bọn họ võ đạo tiên thiên cộng lại, có tới 14 người nhiều a. Nếu là lại tăng thêm Triệu gia mà nói, cái kia chính là 19 người. 19 cái võ đạo tiên thiên, phối hợp tốt lời nói, tương đương với hai tên Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả. Nói cách khác, sau đó phải đối mặt thế nhưng là tương đương với 4 tên Hỗn Nguyên Quy Hư liên thủ uy hiếp thật lớn a. Phó Hằng Trung làm sao có thể không lo lắng nha. Hắn khẩn trương đến ứa ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm đây, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của hắn. Không cần khẩn trương. Ta nói qua, lần này phiền phức ta biết tự mình giải quyết. Không cần các ngươi Phó gia xuất thủ. Phó Hằng Trung miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chúng ta Phó gia nguyện ý vì Trần gia ngài xông pha khói lửa. Tốt rồi, không cần phải nói loại này lời khách sáo. Ta nói không cần các ngươi nhúng tay cũng không cần các ngươi nhúng tay. Đây là ta cho các ngươi Phó gia hứa hẹn, các ngươi một mực ở một bên xem kịch liền tốt. Cái kia. Tốt ta. Phó Hằng Trung do dự một chút, vẫn là gật đầu. Dù sao bọn họ Phó gia tại loại cấp bậc kia xung đột trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút, Trần Ngộ là có hay không có bằng sức một mình cứng rắn nửa cái ngũ hán chi địa thực lực. Chương 1827, chạm mặt. Hán Kinh thành phố. Nơi này là Hán Trung tỉnh thủ phủ, cũng là toàn bộ ngũ hán chi địa kinh tế trung tâm văn hóa. Có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân thế lực, đều có bất phàm thực lực và nội tình. Triệu gia liền là một cái trong số đó. Triệu gia phát tích tại hơn 60 năm trước, từng ấy năm tới nay như vậy, không ngừng xây dựng cùng hoàn thiện mạng lưới tình báo của mình lạc, sau đó đem sưu tập đến tình báo bán cho có cần cá nhân hoặc thế lực, liền cùng thương nhân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, bọn họ so với bình thường thương nhân càng thêm khéo đưa đẩy. Tại tình báo mua bán phương diện, giá tiền của bọn hắn luôn luôn công đạo, phục vụ cũng 10 điểm chất lượng tốt. Nếu như tình báo sai, là sẽ làm ra hợp lý bồi thường. Nếu như tình báo vô dụng, là không thu đồng nào. Nếu như tình báo quá hạn, sẽ còn miễn phí nhắc nhở cũng cung cấp mới tình báo. Từng ấy năm tới nay như vậy, Triệu gia sinh ý một mực là công đạo hợp lý, già trẻ không gạt. Chính vì vậy, Triệu gia tại Hán Trung tỉnh lẫn vào rất tốt, có thể nói là như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí còn cùng rất nhiều đại thế lực kết thâm hậu hương hòa tình. Đây cũng là Triệu gia không có Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả tọa chấn, lại có thể tại Hán Kinh trong thành phố vững vững vàng vàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí còn có rất nhiều người nói, Triệu gia tuy là hàng hai gia tộc, có thể khó chơi trình độ, lại không thua gì thông thường một đường thế lực. Hôm nay, Triệu gia kinh doanh sự vụ sở bên trong đến rồi hai vị đại nhân vật. Một vị là Hán Tây tỉnh Dương gia Lão Thái gia, qua tuổi 80, tóc trắng xóa, trên mặt lại không có chút nào nếp nhăn, màu da bóng loáng hồng nhuận phân phớt, giống như xanh miết thiếu nữ một dạng, nhìn qua tương đương kỳ dị. Một vị khác thì là Hán Nam tỉnh Ngọc Hổ tập đoàn danh dự đồng sự, là một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão đầu, hình thể phúc hậu, mu mờ êm dịu, trên mặt mang hòa ái nụ cười, nhìn qua giống một cái ngây thơ chân thành Phật Di Lặc một dạng. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc đến sự vụ sở cửa ra vào. Chạm mặt về sau, đối với bên trên ánh mắt, Dương gia lão thái gia mặt không biểu tình. Phúc hậu lão nhân thì là nụ cười chất phác, chủ động mở miệng lên tiếng chào hỏi. Dương gia lão thái gia không có chim hắn. Phúc hậu lão nhân biểu lộ ưu oán thở dài nói, dù sao cũng là tình nhân cũ, ngươi vậy mà lãnh đạm như vậy, rõ là đã thương người. Dương gia lão thái gia trong nháy mắt quắc mắt nhìn chừng chừng, miệng đặt sạch sẽ, ai cùng ngươi là tình nhân cũ. Phúc hậu lão nhân tranh thủ thời gian từ lúc mấy lần miệng. Ta, nói sai, không phải tình nhân cũ, là quen biết đã lâu được rồi. Hừ, ấy, đừng lãnh đạm như vậy sao? Chúng ta hiện tại thế nhưng là minh hữu a. Ai cùng ngươi là minh hữu? Đừng cưỡng, chúng ta hiện tại thế nhưng là có cùng chung địch nhân. Nói đến chỗ này, Dương gia lão thái gia ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, trong thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần âm trầm vị đạo. Một cái không dám ló mặt hèn nhát mà thôi, lão phu muốn động hắn, cần liên thủ với ngươi sao? Phúc hậu lão nhân cười ha ha. Đã như vậy, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này đâu? Hừ, lão phu chỉ là muốn biết rõ hắn là từ nơi nào chui ra rùa mà thôi. Ha ha, biết rõ thì đã có sao? Như thế nào? Ha ha. Dương gia lão thái gia cười lạnh hai tiếng. Trong mắt lộ ra lạnh lẽo sắc cơ, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Dám cả gan phạm ta Dương gia người, ta Dương gia tất gấp trăm lần trả lại. Theo lão phu nhìn, tiểu tử kia tính mệnh có thể giá trị không ta người nhà họ Dương gấp trăm lần a. Chậc chậc, vẫn là trước sau như một bá khí a, có thể nếu như đối phương sau lưng thực đứng đấy cái nào đó ngươi ta không trêu chọc nổi thế lực đâu. Phúc hậu lão nhân nói ra trong lòng lo lắng. Bọn họ vì sao không có trực tiếp đi Tây Hằng thành phố tìm phó gia cùng cái kia mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa tính sổ sách, mà là thật xa lại tới đây. Chính là sợ hãi cái kia mang mặt nạ ra hỏa đứng phía sau cái nào đó đại thế lực. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhất là bọn họ những võ giả này, cảnh giới càng cao, hiểu rõ sự tình càng nhiều. Thì càng với cái thế giới này trong lòng còn có kính sợ. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không bởi vì Triệu gia một chiếc điện thoại mà hấp tấp địa chạy tới. Đương nhiên, đạo lý là như thế, ngoài miệng lại không thể nhận túng. Dương gia lão thái gia lại là lạnh rên một tiếng. Hừ, nếu như tên kia thật có lớn như vậy lai lịch mà nói, cần phải che khuất mặt mình. Hơn nữa ngươi không được quên. Tên kia cùng Tây Hằng thành phố phó gia thế nhưng là cùng một bọn. Phó gia tính là thứ gì? Có thể nhận biết đại nhân vật gì? Phúc hậu lão nhân không có phản bác, mà là liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng. Nhưng rất nhanh, hắn lại tiếng nói xoay một cái. Nhưng là... Dương gia lão thái gia nhíu mày, nhưng là cái gì? Phúc hậu lão nhân thấm thía nói ra, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất ta. Dương gia lão thái gia sắc mặt tối đen, lanh đạm nói, ngươi đi ở trên đường cái, đồng dạng có vạn nhất tỷ lệ bị trên trời rơi xuống đến thiên thạch mạnh mẽ đập chết đâu. Phúc hậu lão nhân cười to nói, ha ha ha, loại kia tỷ lệ cũng không phải vạn nhất ta, mà là tuyệt đối vạn một phần vạn. Dương gia lão thái gia cười lạnh một tiếng, không nói gì. Phúc hậu lão nhân khoát tay áo. Được rồi, đều đã đi tới nơi này, có hay không một phần vạn, đi vào về sau, tự có kết quả. Vừa nói, quay người nhìn về phía trước mặt cái này trang hoàng hoa lệ triệu ra sự vụ sở. Sự vụ sở người đã sớm ra nên tiếp, chỉ bất quá nhìn thấy hai vị đại nhân này vật tại nói chuyện với nhau, không dám lên trước quấy rầy, sở dĩ liền cung cung kính kính đứng ở bên cạnh. Lúc này nghe được hai vị này nói chuyện kết thúc, tranh thủ thời gian đi về phía trước lễ. Hai vị gia, mời vào bên trong, gia chủ của chúng ta muốn ta thật tốt chiêu đãi hai vị. Dương gia lão thái gia liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh nói, Triệu Dận kiêu ngạo thật lớn. Triệu Dận chính là Triệu gia gia chủ, danh xưng hán trung tỉnh hỗn nguyên phía dưới không địch thủ vị kia. Triệu gia cái kia quản sự nghe nói như thế, giật nảy mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, hai vị không nên hiểu lầm, gia chủ của chúng ta cũng không phải là làm dáng không tới đón tiếp, mà là trùng hợp có việc, không ở nơi này. Bất quá tiểu nhân đã trải qua thông chi gia chủ hội nhanh liền sẽ chạy về. Dương gia lão thái gia vẫn là ngữ khí bất thiện nói ra, hắn tìm chúng ta tới, lại đi làm việc sự tình khác. Ha ha! Dương gia lão thái gia cười lạnh không thôi. Triệu gia quản sự trên trán toát mồ hôi lạnh, tiếp tục giải thích nói, không không phải. Gia chủ của chúng ta vốn có đã chống đi thời gian, muốn thật tốt chiêu đãi hai vị. Có thể buổi sáng thời điểm, Nguyễn gia bên kia đột nhiên gọi điện thoại đến, nói là mời gia chủ của chúng ta đi qua một chuyến. Gia chủ của chúng ta thực sự không có cách nào từ chối, chỉ có thể đi. Bất quá chúng ta gia chủ trước khi rời đi, đối với ta là thiên đinh ninh vạn dặn dò, để cho ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi hai vị. Dương gia lão thái gia sầm mặt lại. Nguyễn gia, các ngươi Hán Kinh trong thành phố cái kia Nguyễn gia, chính là Triệu gia quản sự cung kính gật đầu. Dương gia lão thái gia biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Phúc hậu lão nhân cười ha ha một tiếng, cái này cũng không có biện pháp. Ai bảo đối phương so với chúng ta càng hàng hiệu hơn đây, chúng ta liền đi vào chậm rãi chờ a. Dương gia lão thái gia hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp chuyện cũ vụ trô bên trong đi đến. Phúc hậu lão nhân cười cười, theo sát phía sau. Chương 1828, thú vị. Nguyễn gia, cho dù phóng nhãn toàn bộ Ngũ Hán chi địa, cũng thuộc về một đường gia tộc. Hơn nữa còn là một đường bên trong người nổi bật, so Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn còn muốn càng hơn một bậc. Bởi vì Nguyễn gia bên trong, có hai tên hôn nguyên quý hư. Trong đó một tên, hôn nguyên trung kỳ. Một tên khác, hôn nguyên hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn chỉ có chút ít một bước mà thôi. Trách không được Triệu gia gia chủ đột nhiên sửa đổi hành trình. Đem bọn hắn hai cái này Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn khiêng đỉnh nhân vật vứt ở một bên đâu. Dương gia lão thái gia trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao cũng là trần truồng hiện thực nha. Đổi lại là hắn, cũng sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Huống chi, đối phương đã để người chiêu đãi đám bọn hắn, lễ nghi đầy đủ, cũng không tính được khinh thường lười biếng. Tại Triệu gia quản sự dẫn đường dưới, Dương gia lão thái gia cùng Phúc hậu lão nhân đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ đợi trong phòng khách. Hai người ngồi xuống. Triệu gia quản sự phủi tay, hai tên ăn mặc màu trắng mờ đai đeo áo đầm thanh thuần thiếu nữ bưng nước trà mâm đựng trái cây đi đến. Váy khinh bạc lại hơi ngắn, đi theo bộ pháp khẽ đung đưa, mơ hồ có thể thấy được trắng non bắp đùi, hai đầu tuyết bạch chân ngọc thon dài đạt được trình độ lớn nhất hiện ra. Phảng phất lóng lánh nhất sống động mê người quang huy. Hai tên thiếu nữ đi tới trước bàn, bày ra nước trà mâm đựng trái cây, lúc không lưng, cổ áo buông xuống, tăng thêm mấy phần liêu nhân mông lung xinh đẹp. Đối mặt với một màn này, Phúc hậu lão nhân không có cảm giác gì, dù sao cũng là lao già hậm hẹm. có thể Dương gia lão thái gia biểu lộ lại là ba động mấy lần, ánh mắt có chút nóng rực. Triệu gia quản sự nhìn ở trong mắt, lòng có định kiến. Hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả tương đương thưa thớt, toàn bộ ngũ hán chi địa cộng lại cũng chưa tới 20 cái, mà Triệu gia lại là lấy buôn bán tình báo mà sống gia tộc, tự nhiên sẽ đối với những người này tiến hành cặn kẽ điều tra phân tích. Sở dĩ Triệu gia đã sớm đem Phúc Hậu lão nhân cùng Dương gia lão thái gia yêu thích mò được rõ rõ ràng ràng. Vị kia Ngọc Hổ tập đoàn danh dự đồng sự yêu tiền yêu bảo. Dương gia lão thái gia thì là yêu sắc thích chứ diện, nhất là đối với cô gái trẻ tuổi chân dài có gần như cuồng nhiệt giống như mê luyến. Triệu gia không bỏ ra nổi có thể khiến cho Phúc Hậu lão nhân động tâm tài bảo đến, nhưng tìm hai cái chân cùng mặt cũng không tệ thanh thuần thiếu nữ đến, lại là không thành vấn đề. Triệu gia quản sự hướng cái kia hai thiếu nữ phân phó nói, các ngươi hai cái lưu tại nơi này bồi hai vị quý khách, thông minh một chút, nếu như chọc giận quý khách, ta cũng không tha cho các ngươi. Hai cái tướng mạo thanh thuần làm người hài lòng thiếu nữ mười điểm khéo léo gật đầu, đúng. Triệu gia quản sự nhìn về phía Phúc Hậu lão nhân cùng Dương gia lão thái gia, cúi đầu khom lưng, hai vị, các ngươi trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một chút ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Gia chủ đoán chừng rất nhanh sẽ trở lại, còn xin các ngươi tha lỗi nhiều hơn. Dương gia lão thái gia không kiên nhẫn khua tay nói, cút đi. Triệu gia quản sự cung cung kính kính lui ra khỏi phòng. Hai tên thiếu nữ khéo léo sắp gần hai lão già. Dương gia lão thái gia cũng không khách khí, thiếu nữ đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn trực tiếp đưa tay kéo một phát, đem thiếu nữ kéo vào ngực mình. Thiếu nữ kinh hô lên nhất thanh, nhưng rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, biểu lộ rụt rè yếu đuối, nhưng mà nàng liền cảm nhận được có một con tay xù xì trưởng leo lên bắp đùi của nàng, nhẹ nhàng mài cọ lấy da thịt của nàng, thật giống như đang mẹ nheo lấy cái gì chân quý cổ vật một dạng, nghiêm túc lại cẩn thận. Trên mặt thiếu nữ nổi lên một vòng màu hồng, biểu lộ kiều chắc chắc, mười điểm động lòng người. Dương gia lão thái gia nhìn, ánh mắt càng là nóng bỏng. Đối diện, khác một thiếu nữ đi tới Phúc Hậu trước mặt lão nhân, muốn nói còn xấu hổ. Phúc Hậu lão nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nụ cười chất phác dễ thân. Triệu gia thật là có tâm, chỉ tiếc, ta đối với nữ nhân cũng không có hứng thú, nếu như là tiền còn tạm được. Thiếu nữ một trận mơ hồ, nhu nhu nhược nhược nói, cái kia ta. Phúc Hậu lão nhân chỉ xuân sắc rồi rào đối diện. Thiếu nữ không dám không nghe lời, ồ một tiếng, đi về phía Dương gia lão thái gia bên kia. Dương gia lão thái gia không khách khí chút nào, đồng dạng kéo một phát thiếu nữ này, lập tức hương thơm xông vào mũi, noãn ngọc vào lòng. Hai thiếu nữ không cẩn thận đụng vào nhau, dẫn phát một trận duyên dáng gọi to, uyển chuyển động lòng người. Đối diện Phúc Hậu lão nhân cầm lấy một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó cảm khái nói, xem ra sự hăng hái của ngươi rất tốt sao, hoàn toàn nhìn không ra là một cái hơn 80 tuổi lão già hỏm hèm đâu. Dương gia lão thái gia tinh tế vuốt vuốt hai tên thiếu nữ cặp đùi đẹp, ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Hậu lão nhân, cười lạnh nói, ngươi nhưng lại đường đường chính chính, là có lực không quan tâm. Vẫn là hữu tâm vô lực. Phúc Hậu lão nhân nhún vai. Nếu như là hai nữ nhân này là làm bằng vàng, ta lập tức hữu tâm có lực cho người xem. Dương gia lão thái gia cười nhạo nói, làm bằng vàng nữ nhân, cứng, rắn, lạnh buốt lạnh, có gì có thể tính ham chơi. Phúc Hậu lão nhân nghiêm mặt nói, vàng có được trên cái thế giới này tuyệt nhất xúc cảm cùng tuyệt nhất vị đạo, chỉ tiếc, như ngươi loại này phẩm vị thấp hèn người là sẽ không hiểu. Dương gia lão thái gia khinh bỉ nói, lão phu xác thực không hiểu ngươi cái kia quái thú vị, cũng không muốn hiểu. Phúc Hậu lão nhân lơ đễnh, ngược lại hỏi, lại nói, ngươi dạng này ôm hai nữ nhân, một cỗ mùi khai, chẳng lẽ không nghĩ nôn mửa sao? Cái kia hai thiếu nữ nghe nói như thế, trợn tròn trong mắt. Dương gia lão thái gia cũng một mặt không thể tin được nhìn về phía Phúc Hậu lão nhân, biểu tình kia phảng phất như là thấy quỷ. Thật lâu, Dương gia lão thái gia lấy lại tinh thần, thầm nói, nói đến, ngươi thật sự là không có lao bà nhi tử. Phúc hậu lão nhân 10 điểm bình tĩnh nói, trừ bỏ tiền mặt cùng vàng bên ngoài, ta không nghĩ ôm những vật khác, nhất là nữ nhân, mùi khai quá nặng, ta nghe sẽ nhớ nôn. Dương gia lão thái gia thấm thía thở dài một cái, không hài lòng hơn nửa câu. Phúc hậu lão nhân lắc đầu, nói ra, vậy liền nói điểm ăn ý ngươi cảm thấy Triệu gia mà nói, có thể tin mấy phần. Dương gia lão thái gia thu liễm thần sắc, nói ra, lượng hắn Triệu giận cũng không dám lừa gạt chúng ta. Nói cách khác, ngươi cảm thấy hắn thực biết được cái kia thanh quỷ mặt nạ thân phận rồi. Bọn họ Triệu gia chính là ăn chén cơm này, biết rõ một chút chúng ta không biết tình báo cũng rất bình thường. Cũng đối. Phúc hậu lão nhân gật đầu một cái, như vậy, Nguyễn gia người đột nhiên đem Triệu giận kêu lên, có phải hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ đâu. Dương gia lão thái gia nghe nói như thế, ánh mắt ngưng tụ, vuốt ve thiếu nữ cặp đùi đẹp tay đều dừng lại. Ngươi cho rằng Nguyễn gia nghĩ nhúng tay. Hà Lạc hai nhà, bất luận cái gì một nhà tài sản đều không thể so với ngươi ta thiếu. Nhất là Hà gia, những năm gần đây nhanh chóng phát triển, tích lũy không ít tài phú. Đừng nói các ngươi Dương gia, ngay cả chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn đều chưa hẳn hơn được. Ngon như vậy bánh ngọt, ngươi cảm thấy Nguyễn gia hội không động tâm. Dương gia lão thái gia biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Chính như Phúc hậu lão nhân nói tới, Hà Lạc hai nhà lưu lại tài sản có thể nói là phong phú cực điểm, Nguyễn gia không động tâm mới là lạ chứ. Xem ra bọn họ lại muốn thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh. Chương 1829, Triệu gia chi chủ. Sự vụ sở bên trong phòng tiếp khách. Phúc hậu lão nhân tựa ở mềm nhũn thành ghế salon, nhàn nhã thưởng thức Hán Kinh đặc sản nước trà. Dương gia lão thái gia ngồi ở đối diện, con mắt nhắm lại, thần sắc lạnh lùng, dường như tại trầm tư thứ gì. Dương gia lão thái gia thậm chí còn có chút không vui quát lớn, im miệng. Mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng. Phúc hậu lão nhân tò mò hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lão phu đang nghĩ, nếu như Nguyễn gia thực nhúng tay vào lời nói, nên làm cái gì? Giao trộn chứ, bằng không thì còn có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngăn cản bọn họ hay sao? Phúc hậu nét cười của ông lão bên trong nhiều hơn mấy phần trào phúng. Nguyễn gia thế nhưng là có hai vị hốn nguyên quy hư chấn giữ đại thế lực, hơn nữa một vị trong đó vẫn là gần sát đại viên mãn hốn nguyên hậu kỳ. Đừng nói một cái Dương gia, coi như tăng thêm bọn họ Ngọc Hổ tập đoàn, cũng địch bất quá đối phương, thậm chí còn có thể bị đối phương trực tiếp thu thập hết đâu. Cản trở đối phương. Nói đùa cái gì? Dương gia lão thái gia tự nhiên cũng minh bạch điểm này, sở dĩ hắn trực tiếp lắc đầu. Nguyễn gia thật muốn nhúng tay, chúng ta tự nhiên là cản trở không được. Có thể Nguyễn gia về sau, lại có thế lực khác nhúng tay, lại nên làm thế nào? Phúc hậu lao nhân nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Hà Lạc hai nhà tài sản mặc dù hùng hậu, nhưng nếu cắt thành quá nhiều phần lời nói, vậy liền không đáng chú ý à. Vậy cũng không có cách nào nha, khối này bánh ngọt vui tươi như vậy, khẳng định có bo lớn người muốn tới đoạt ta. Biện pháp vẫn là một cái. Ngươi là nói. Phúc hậu lão nhân meo mắt lại, có chút ý tứ sâu xa. Dương gia lão thái gia gật đầu một cái. Không sai. Chúng ta liên thủ, uy hiếp những cái kia dục dịch thế lực, phòng ngừa người khác lần nữa nhúng chàm. Sau khi chuyện thành công, Hà Lạc hai nhà sản nghiệp phân phối đồng đều. Ngươi cảm thấy ý như thế nào? Phúc hậu lão nhân lông mày chấn động một cái, tựa hồ là động lòng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Tha thứ ta nói thẳng, coi như chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn tăng thêm Dương gia các ngươi, cũng ngăn không được những cái kia dục dịch thế lực. Dù sao khối kia bánh ngọt sức hấp dẫn quá lớn, Nguyễn gia cùng Triệu gia liền là ví dụ sống sờ sờ. Bằng hai nhà chúng ta, đương nhiên không đủ, có thể nếu là lại tăng thêm Nguyễn gia đâu. Nguyễn gia. Phúc hậu lao nhân nhíu mày. Dương gia lão thái gia trầm giọng nói, không sai. Tăng thêm Nguyễn gia, ba nhà. Không, tạm thời tính cả Triệu gia A bốn nhà liên thủ, bốn cái hôn nguyên quy hư, lại thêm Triệu gia tình báo cùng quan hệ, đủ để ngăn lại những cái kia dục dịch ra hỏa rồi A. Phúc hậu lão nhân do dự một chút, nói ra, có thể là có thể, chỉ bất quá. Nguyễn gia sẽ đồng ý sao? Đây cũng là một vấn đề. Dương gia lão thái gia cũng nhíu mày, lâm vào trầm tư. Nguyễn gia thực lực thế nhưng là so hai nhà bọn họ cộng lại còn phải cường đại hơn một chút, làm sao có thể cùng bọn hắn quyền thế ngang nhau, lại phân phối đồng đều nha. Dương gia lão thái gia nói ra, cùng lắm thì nhiều đều đặn một chút cho bọn hắn, bọn họ chiếm một nửa, chúng ta hai nhà đều chiếm 1/4, cái này được chưa? Phúc hậu lão nhân lắc đầu nói, được hay không không phải chúng ta định đoạt, quyền quyết định không ở chúng ta, mà ở bọn họ. Dương gia lão thái gia thở dài, cũng đối. Có cơ hội lại đi thăm dò chiều hướng một chút ta. Vừa dứt lời, đột nhiên có một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Không cần dò xét. Thanh âm thuần hậu có tư tính, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Phúc hậu lao nhân cũng dừng một chút. Hai người cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Dưới tình huống bình thường, người bên ngoài là không có cách nào giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Nhưng nơi này là Triệu gia sự vụ sở, bên ngoài thường xuyên có người đi lại. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên không có khả năng thời khắc bảo trì cảnh giác. Trừ phi có người chủ động đối bọn hắn toát ra địch ý, bằng không, bọn họ sẽ không thái quá chú ý tình huống bên ngoài. Rất hiển nhiên, lời mới vừa nói người kia cũng không có địch ý, sở dĩ bọn họ mới không có lưu ý đến sự tồn tại của đối phương. Lúc này, cửa phòng mở ra. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên đẹp trai đi đến, dung mạo đoan chính, khí vũ hiên ngang, khí khái hào hùng mười phần, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, như xuân nhật dương quang giống như ấm áp sưởi ấm. Thanh niên vừa tiến đến liền chắp tay hành lễ, mười điểm có lễ phép nói, gặp qua Dương lão thái gia cùng Hoàng lão tiền bối. Có thể Dương gia lão thái gia cùng Phúc hậu lão nhân cũng không để ý gì tới hắn, mà là nhìn về phía hắn người đứng phía sau. Một cái vóc người cao gầy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút bệnh trạng trung niên nam nhân còn mang theo một bộ khung kính vừa dày vừa nặng hắc sắc kính mắt, có một loại nho nhã tài trí dáng vẻ thư sinh chất. Người này chính là Triệu gia gia chủ, Triệu Chi Thu. Thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, tay trói gà không chặt dáng vẻ, nhưng lại có hán trung bên trong tỉnh Hỗn Nguyên phía dưới vô địch thủ danh tiếng. Nhưng nhất làm cho người kiêng kỵ cũng không phải của hắn thực lực, mà là thủ đoạn của hắn tâm cơ. Chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, có thể ở rất nhiều một đường thế lực ở giữa du tẩu bồi hồi, đồng thời mọi việc đều thuận lợi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít, Dương gia lão thái gia cùng Phúc hậu lão nhân hai người tự nhận không cách nào làm đến hắn hoàn mỹ như vậy. Bằng vào điểm này, Triệu Chi Thu đã làm cho người khác coi trọng cùng kiêng kỵ. Triệu Chi Thu đối mặt với hai đại Hỗn Nguyên Quy Hư võ giả lăng lệ ánh mắt, vẫn là trầm tĩnh như nước. Tấm kia hơi có vẻ bệnh trạng trên mặt tái nhợt hiện ra ôn hòa nụ cười. Hai vị, không có ý tứ, để cho các ngươi chờ lâu. Hắn lúc nói chuyện, không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không có loại kia kẻ yếu đối mặt với cường giả lúc sợ hãi. Đương nhiên, cũng không có loại kia lệnh cường giả chán ghét rụt rè tự ngạo. Có chỉ là bình thường, thanh tĩnh như nước bình thản. Phúc hậu lao nhân cười ha ha một tiếng. Ta không ngại, bằng ngươi Triệu Chi Thu tên tuổi, đáng ra chúng ta như vậy một hồi. Về phần Dương lão quỷ, hắc hắc, hắn thì càng không ngại, ngược lại còn thích thú đâu. Chủ nhân trở lại rồi, các nàng nên muốn đứng dậy hành lễ mới đúng. Nhưng bây giờ bị Dương gia lão thái gia kéo tùy ý đùa bỡn, căn bản là không có cách đứng dậy, cái này nên làm thế nào cho phải a? Chương 1830, liên hợp đề nghị. Triệu Chi Thu thấy được trên mặt thiếu nữ hiện ra bối rối, mỉm cười, nói ra, các ngươi hai cái tiếp tục phục thị tốt Dương lão thái gia liền có thể. Chỉ cần để cho cái này hơn 80 tuổi lão đầu cao hứng, các nàng có thể có được nhiều chỗ tốt hơn. Cái kia thanh niên đẹp trai nhìn thấy này tấm tình cảnh, cười ha ha một tiếng, Dương lão thái gia rõ là càng già càng dẻo dai a. Dương gia lão thái gia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là ai? Triệu Chi Thu cười nói, trách ta, quên giới thiệu. Hai vị, đây là Nguyễn gia thiếu gia, tương lai chắc chắn sẽ trở thành lão gia vị kia. Dương gia lão thái gia ánh mắt ngưng tụ. Phúc hậu lão nhân cũng lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ. Nguyễn gia thiếu gia, hay là tương lai chắc chắn sẽ trở thành lão gia vị kia? Ý là Nguyễn gia dự định người sắp thừa kế. Trách không được tại trước mặt bọn hắn còn có thể bảo trì phần này ngạo nghệ khí độ đâu. Thanh niên chắp tay ôm quyền, mỉm cười nói, vạn bối Nguyễn Nhất Minh, đại biểu gia gia cùng thúc gia hướng hai vị tiền bối vân an. Phúc hậu lão nhân gật đầu thăm hỏi, xem như đáp lễ. Dương gia lão thái gia là nhìn nhiều hắn hai mắt, nói ra, tuổi còn trẻ, thì có tu vi như thế, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nguyễn gia có người kế tục à? Nguyễn Nhất Minh khiêm tốn nói, Dương lão thái gia quá khen. Dương gia lão thái gia thản nhiên nói, qua không quá khen, lão phu trong lòng rõ ràng, trong lòng ngươi cũng biết. Nguyễn Nhất Minh mỉm cười, không có phản bác. Thiên tư của hắn xác thực xứng đáng Dương gia lão thái gia khích lệ. Dương gia lão thái gia hỏi, ngươi mới vừa nói câu kia không cần dò xét là có ý gì? Phúc hậu lao nhân cũng híp mắt lại. Nguyễn Nhất Minh mỉm cười nói, rất đơn giản ý tứ, chúng ta Nguyễn gia đồng ý cùng các ngươi hợp tác. Phúc hậu trên mặt lao nhân lộ ra nét mừng. Dương gia lão thái gia nhíu mày, thật sự? Nguyễn Nhất Minh gật đầu, tự nhiên thật sự. Dương gia lão thái gia trầm giọng nói, ngươi một cái hậu sinh văn bối, có thể làm chủ. Nguyễn Nhất Minh nói ra, Triệu gia chủ có thể làm chứng. Bên cạnh Triệu Chi Thu nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn đích sắc có thể làm Nguyễn gia chủ. Dương gia lão thái gia nhìn chằm chằm Nguyễn Nhất Minh một chút, cảm khái nói, hậu sinh khả úy. Bất quá, Nguyễn Nhất Minh bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái. Tuy nhiên làm sao? Sau khi chuyện thành công phân phối phương thức có chút không quá phù hợp a. Dương gia lão thái gia cùng Phúc hậu lão nhân đồng thời nhíu mày. Các ngươi Nguyễn gia muốn làm sao cái phân phối phương pháp? Nguyễn Nhất Minh nói ra, mặc dù chúng ta tứ phương hợp tác mục đích cũng là vì truy cầu lợi ích, nhưng chúng ta Nguyễn gia cảm thấy, lợi ích không phải là tuyệt đối, hòa khí có thể sinh tài. Sở dĩ phân phối thời điểm, nhất định phải công bằng công đạo, để tránh tổn thương mọi người hòa khí, vậy liền không tốt lắm. Dương gia lão thái gia khẽ hừ một tiếng, không cần nói nhảm. Nói thẳng ra ngươi ý nghĩ a. Nguyễn Nhất Minh mỉm cười nói, vạn bối cảm thấy có thể phân phối như vậy, hà lạc hai nhà tài sản, chúng ta Nguyễn gia muốn một nửa, còn lại một nửa, các ngươi liền chia đều tốt rồi. Phúc hậu lão nhân khỏe miệng co giật hai lần. Dương gia lão thái gia cũng là sầm mặt lại. Đây chính là trong miệng ngươi công bằng công đạo. Đúng a, chẳng lẽ không công bằng bất công đạo sao? Ha ha. Ngươi nhưng lại cùng lão phu nói một chút, công bằng ở nơi nào, công đạo lại ở nơi nào. Bởi vì chúng ta Nguyễn gia tương đối mạnh à, cho nên chúng ta nói ra phân phối phương thức chính là công bình nhất. Đồng dạng, bởi vì chúng ta mạnh, sở dĩ công đạo ở chúng ta bên này. Đạo lý này, chắc hẳn hai vị cũng là minh bạch à. Phúc hậu sắc mặt lão nhân tái nhợt. Dương gia lão thái gia biểu lộ cũng biến thành âm trầm. Dương gia lão thái gia ánh mắt hung ác nham hiểm. Vừa rồi đối phương rõ ràng là dùng Nguyễn gia tên tuổi đến đe dọa bọn họ a. Bất quá đó đích xác là không thể nghi ngờ chân thực đạo lý. Chỉ có cường giả mới có tư cách nói công bằng công đạo. Kẻ yếu, chỉ có thể bị ép đi tiếp thu cường giả công bằng công đạo. Đây là tuyên cổ bất biến chi lý. Vô luận ở nơi nào, dưới tình huống nào, đều tuyệt đối áp dụng. Giờ này khắc này, tứ phương thế lực dưới so sánh, Nguyễn gia liền là tuyệt đối cường giả, mà Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn là rõ ràng kẻ yếu. Triệu gia không nói, ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất. Ở dưới loại tình huống này, Nguyễn gia lời nói ra, chính là lớn nhất đạo lý. Đương nhiên, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cũng có thể không tiếp thụ đạo lý này, cự tuyệt cùng Nguyễn gia hợp tác. Hai nhà bọn họ cũng là tỉnh ngoài thế lực. Hơn nữa cũng không phải là cái gì quả hồng mềm, núi cao hoàng đế ở xa, Nguyễn gia có mạnh hơn cũng là ngoài tầm tay với A. Nhưng nếu như làm như vậy mà nói, thì sẽ mất đi chia cắt Hà Lạc hai nhà sản nghiệp cơ hội thật tốt. Cái này không thể được. Dương gia lão thái gia híp mắt, lâm vào trầm tư. Phúc hậu lão nhân cũng là mặt mày thấp liễm, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Nguyễn Nhất Minh tiếp tục nói, hai vị có thể hướng địa phương tốt nghĩ nha. Chúng ta bốn nhà liên thủ, đủ để đem thế lực khác bài trừ bên ngoài. Hà Lạc hai nhà sản nghiệp, à, còn phải lại tăng thêm một cái phó gia sản nghiệp, toàn bộ đều lại biến thành chúng ta món ăn trong mâm. Đến lúc đó, cho dù là 1/6, cũng đủ các ngươi tiêu hóa. Nhưng nếu như các ngươi cự tuyệt hợp tác, thế lực khác chen chúc mà tới, riêng phần mình dành ăn, các ngươi cảm thấy bằng chính các ngươi có thể cướp được bao nhiêu? 1/10? 1/20? Ha ha, lấy ra nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Phúc hậu lao nhân gật đầu một cái. Xác thực, ngấp nghé Hà Lạc hai nhà sản nghiệp quá nhiều thế lực. Thế lực này sở dĩ còn không có hành động, chỉ là tại quan sát mà thôi, muốn cầm bọn họ đi thăm dò một chút tình huống. Một khi tình huống thăm dò đi ra, thế lực khác tuyệt đối sẽ bắt đầu hoạt động. Đến lúc đó, chính là mấy chục đầu sa ngư cộng đồng tranh đoạt một khối thịt béo. Trong đó, khẳng định còn sẽ có giống Nguyễn gia dạng này một đường đỉnh tiêm gia tộc tham dự trong đó. Tại dưới tình huống đó, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn lại có thể giành được đến bao nhiêu? Nếu như cùng Nguyễn gia hợp tác, nhưng lại có thể vững vàng yên lặng phân đến 1/6 đâu. Hơn nữa còn có Nguyễn gia ở phía trước chống đối những đại thế lực kia hỏa lực, bọn họ phong hiểm cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng không phải như vậy khó đón nhận. Chương 1831, đạt thành hợp tác. Phúc hậu lao nhân đã tâm động. Nhưng hắn cũng không vội mở ra nói chuyện, mà là nhìn về phía bên kia Dương gia lão thái gia. Dương gia lão thái gia trái ôm phải ấp, đắm chìm trong ôn hương noãn ngọc bên trong, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có tâm tình hưởng thụ, ngược lại có vẻ hơi âm trầm. Nguyễn Nhất Minh mở miệng nói ra, "Dương lão thái gia, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một lần đề nghị của ta, cái này đối với Dương gia mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu." Hơn nữa, cơ hội như vậy cũng không phải thời điểm nào đều có thể có á bỏ lỡ thôn này, nhưng là không có tiệm này. Dương gia lão thái gia thần sắc biến ảo, ý đi hành nguyên trầm mặc. Xác thực, lựa chọn cùng Nguyễn gia hợp tác, ích lợi hội cao hơn. Thế nhưng là, ở cái này liên hợp bên trong, Nguyễn gia nhất định sẽ nắm vững tuyệt đối quyền chủ đạo, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn đều muốn nhận bọn họ bài bố. Kể từ đó, là phúc là họa. 1/1000 sau khi chuyện thành công, Nguyễn gia trở mặt làm sao bây giờ? Trở mặt còn dễ nói, 1/1000 thuận tay hủy đi cầu đâu. Thỏ không chết, chó săn nấu, có thể không phải là không có đạo lý. Nguyễn Nhất Minh ánh mắt sáng tỏ, tựa hồ nhìn ra Dương gia lão thái gia trong lòng sầu lo, liền mỉm cười nói, chẳng lẽ Dương lão thái gia lo lắng chúng ta hội qua sông đoạn cầu? Dương gia lão thái gia không nói gì, xem như thừa nhận. Nguyễn Nhất Minh cười nói, Dương lão thái gia cứ yên tâm đi, chúng ta Nguyễn gia nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, không bao giờ làm loại kia qua sông đoạn cầu bẩn thỉu sự tình. Dương gia lão thái gia cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy loại này trên đầu môi bảo đảm cùng kỹ nữ đền thờ so ra, cái kia càng chân thật có thể tin đâu. Nguyễn Nhất Minh thở dài nói, ai? Xem ra Dương lão thái gia đối với chúng ta Nguyễn gia có rất lớn hiểu lầm a, chúng ta Nguyễn gia thanh danh lại thế nào không ra sao, cũng không trở thành luân lạc tới cùng kỵ nữ đánh đồng với nhau cấp độ a. Cái kia ai biết được. Dương lão thái gia ngài đại khái có thể nghĩ một hồi, Hà Lạc tập đoàn tăng thêm phó gia sản nghiệp biết bao phong phú. Hơn nữa đại đa số đều ở vào Hán Tây tỉnh bên trong. Chúng ta Nguyễn gia cho dù nghĩ toàn bộ nuốt vào, cũng không có cái kia khẩu vị a nuốt một nửa, đã là cực hạn, nhiều hơn nữa, cho dù là chúng ta Nguyễn gia cũng phải đang sống bể bụng mà chết ra lại giả thuyết, vì như vậy một chút lợi ích, đắc tội các ngươi Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn hai cái này một đường thực lực, căn bản không có lợi lắm a. Dương gia lão thái gia y y nguyên cười lạnh, rất hiển nhiên, cái này bộ giải thích căn bản không đủ để đánh động hắn. Nguyễn Nhất Minh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ Triệu Chi Thu. Triệu Chi Thu đứng dậy, nói ra, ta có thể dùng Triệu gia danh nghĩa vì Nguyễn gia làm đảm bảo. Dương gia lão thái gia hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, Triệu Dận, ngươi cứ như vậy tin tưởng Nguyễn gia. Cái này vị bản danh Triệu Dận, bây giờ lại đổi tên là Triệu Chi Thu. Triệu gia gia chủ rất dứt khoát gật đầu, đúng. Đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tin tưởng Nguyễn gia. Thứ phương hợp tác gắn bó, mới có thể đạt thành cùng có lợi. Dương gia lão thái gia trầm mặc. Phúc hậu lão nhân cũng rơi vào trầm tư. Nguyễn gia lời nói, có độ tin cậy còn chờ bàn bạc. Bởi vì loại này lợi ích trên hết đại gia tộc, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Dương gia lão thái gia thấu hiểu rất rõ. Bởi vì bọn hắn Dương gia chính là như vậy. Chỉ cần có thật nhiều lợi ích thúc đẩy, qua sông đoạn cầu lại tính là cái gì? Những chuyện tương tự, Dương gia lão thái gia chính mình liền làm qua không ít. Sở dĩ hắn là rất không tín nhiệm Nguyễn gia. Nhưng là hắn tín nhiệm Triệu gia. Vì cái gì đây? Bởi vì Triệu gia là một cái lấy buôn bán tình báo mà sống nghiệp gia tộc. Loại gia tộc này quan trọng nhất là cái gì? Là tín dự. Đây là không thể nghi ngờ, dù sao thân làm một cái tình báo con buôn, nếu là ngươi nói đều không thể tin, ai lại sẽ lựa chọn đi tin tình báo của ngươi đâu. Cho nên nói, tín dự đối với Triệu gia mà nói, là đặt chân gốc rễ, càng là sinh tồn chi căn. Nếu là ở tín dự bên trên xuất hiện vấn đề, cái kia Triệu gia dựa vào sinh tồn mọi thứ đều hội sụp đổ. Cũng chính vì vậy, Triệu Chi Thu lời nói ra, so Nguyễn Nhất Minh có thể tin gấp trăm lần. Dương gia lão thái gia thần sắc cũng theo đó dịu đi một chút. Nhưng trong mắt của hắn y dì nguyên mang theo một tia chần chờ, cũng không có lập tức đáp ứng. Triệu Chi Thu vừa đúng nói, Dương lão thái gia, ngươi chớ quên, đây chính là phát sinh ở các ngươi Hán Tây tỉnh bên trong sự tình A. Dương gia lão thái gia lông mày run lên, con mắt phảng phất sáng mấy phần. Triệu Chi Thu tiếp tục nói, căn cứ điều tra của chúng ta biểu hiện, Hà Lạc hai nhà cơ hồ đồng đẳng với hủy diệt, còn lại một cái phó gia, căn bản không đủ gây sợ. Lần này sự tình qua đi, Dương gia các ngươi chính là Hán Tây tỉnh đệ nhất gia tộc. Bên cạnh Nguyễn Nhất Minh cũng mở miệng nói ra, nếu là Dương gia cần, chúng ta Nguyễn gia có thể giúp một tay uy hiếp một lần những cái kia thăm dò nhúng chàm Hán Tây thế lực, để bảo đảm Dương gia có thể an ổn ngồi lên bảo tọa. Dương gia lão thái gia mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Nguyễn Nhất Minh, trầm giọng nói, lời này thế nhưng là các ngươi Nguyễn gia nói. Nguyễn Nhất Minh mỉm cười gật đầu, đương nhiên. Dương gia lão thái gia vừa nhìn về phía Triệu Chi Thu, các ngươi Triệu gia làm chứng. Triệu Chi Thu nói ra, bảo đảm. Rất tốt. Dương gia lão thái gia hài lòng gật gật đầu. Nguyễn Nhất Minh triển lộ nụ cười rực rỡ, nói như vậy, Dương lão thái gia đồng ý cùng chúng ta Nguyễn gia hợp tác rồi. Dương gia lão thái gia nói ra, chỉ có lão phu một người đồng ý không dùng được a, còn được có một người khác gật đầu mới được. Nguyễn Nhất Minh lập tức quay đầu, nhìn về phía cái kia thủy chung trầm mặc Phúc hậu lão nhân. Phúc hậu lão nhân trên mặt cười ngây ngô, nói ra, Dương gia lão ca đều đồng ý, ta nếu là cự tuyệt, liền lộ ra quá không biết thời thế. Bất quá, tại đáp ứng trước đó, ta có một cái điều kiện. Mời nói, Hà Lạc hai nhà sản nghiệp cơ bản đều tại bên trong Hán Tây tỉnh, chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn không có ý định ở bên kia phát triển, sở dĩ lấy ra cũng vô dụng. Ý của ngươi là, chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn cái kia một phần, toàn bộ theo 100% thị trường giá thị trường đến lộn đổi thành tiền mặt. Cái này, Nguyễn Nhất Minh nhíu mày, có chút chần chờ, Hà Lạc hai nhà tài sản khá hậu hĩnh, cho dù là 1/6, cũng là một cái kinh người số lượng, muốn lộn đổi thành tiền mặt, còn được là 100% giá thị trường giá, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Phúc hậu lão nhân cười nói, xác thực không dễ dàng, có thể các ngươi Nguyễn gia cũng không đơn giản a, không loại người bình thường làm không chuyện dễ dàng, rất phối hợp nha. Nguyễn Nhất Minh suy tính một lát sau, cắn răng một cái, tốt, ta đáp ứng. Rất tốt, vậy liền hợp tác vui vẻ. Phúc hậu lão nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Nguyễn Nhất Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta bốn nhà liên thủ, đem thế lực khác toàn bộ bài trừ bên ngoài, cộng đồng chia cắt Hà Lạc hai nhà cùng cái kia phó gia tài sản. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Nguyễn gia đến một nửa. Một nửa kia, chia ba phần, từ các ngươi ba nhà đều phân lấy. Dương gia lão thái gia nhíu mày, sau đó liếc Triệu Chi Thu một chút, do dự một chút về sau, vẫn là điểm hạ đầu lâu, có thể. Phúc hậu lão nhân nhún vai, Dương gia lão ca đều có thể, ta tự nhiên cũng không ý kiến. Triệu Chi Thu lộ ra ôn hòa nụ cười, vừa chắp tay, nói ra, vậy thì cảm ơn hai vị. Chương 1832, Lý Đăng Đường. Triệu Chi Thu đối với hai người này nói lời cảm tạ, không phải không có lý do. Mặc dù Triệu gia có rộng rãi mạng lưới quan hệ, còn cùng rất nhiều đại thế lực có thâm hậu hương hỏa tình nghĩa, nhưng xét đến cùng, gia tộc bọn họ thực lực tổng hợp vẫn là không mạnh, không có Hôn Nguyên Quy Hư tòa chấn, cũng chỉ là hàng hai thế lực mà thôi. Sở dĩ Triệu gia căn bản không có tư cách cùng Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn quyền thế ngang nhau, chớ đừng nói chi là bình quân chia của. Nhưng Dương gia lão thái gia cùng Phúc hậu lão nhân vẫn đồng ý cái kia kế hoạch phân phối, cái này khiến Triệu Chi Thu tương đương mừng rỡ. Một nửa một phần ba, cũng chính là một phần sáu. Hà Lạc hai nhà tất cả sản nghiệp cộng lại sau một phần sáu, đầy đủ Triệu gia ăn no ăn quá no. Hơn nữa, một khi lúc này thành công, bọn họ Triệu gia mạng lưới tình báo liền có thể thuận thế tiến vào Hán Tây, từ đó trưởng khống lấy toàn bộ Hán Tây tỉnh hệ thống tình báo. Đến lúc đó, Triệu gia thực lực tổng hợp lại sẽ có một vòng mới đề cao. Thực lực tổng hợp đề cao về sau, lấy được tài nguyên liền sẽ gia tăng. Bọn họ Triệu gia đưa thân tại một đường gia tộc thời gian, cũng trong tầm tay. Nghĩ tới đây, liền luôn luôn bình ổn bình tĩnh Triệu Chi Thu đều không tự chủ được lộ ra từ đáy lòng nụ cười, hơn nữa tương đương sán lạ. Đương nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn gật đầu nguyên nhân cũng không ở chỗ Triệu gia bản thân, mà là xem ở Nguyễn gia mặt mũi của. Nếu như không phải Nguyễn Nhất Minh nói chuyện cho hắn, Dương gia lão thái gia cùng giàu có lão nhân mới sẽ không đồng ý loại này phân phối đồng đều phương thức đây, có thể cho Triệu gia uống một chút canh cặn bã đã rất tốt. Lúc này, giàu có lão nhân mở miệng nói ra, Triệu gia chủ à, ngươi tìm chúng ta tới đây bên trong, chỉ là vì tác hợp chúng ta cùng Nguyễn gia liên thủ. Triệu Chi Thu lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là thứ nhất mà thôi. Cái kia thứ hai đâu? Thứ hai chính là ta trong điện thoại cùng hai vị nói sự kiện kia. Lời này vừa nói ra, giàu có lão nhân biểu lộ lập tức nghiêm túc lại. Dương gia lão thái gia cũng là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Người coi hiểu biết chính xác đạo cái kia thanh quỷ mặt nạ thân phận chân thật. Không sai. Triệu Chi Thu gật đầu, sau đó đem tay vươn vào túi, xuất ra hai tấm ảnh chụp đến, nhẹ nhàng hất lên, bay về phía hai người. Dương gia lão thái gia rốt cục bỏ được nắm tay từ trong đó một tên động lòng người thiếu nữ trong quần rút ra, tiếp được ảnh chụp, tập trung nhìn vào. Trên tấm ảnh biểu hiện là một cái mặt đầy nếp nhăn tiểu tụy lão nhân. Từ quay chụp góc độ đến xem, hẳn là vội vàng trộm đánh ra tác phẩm. Dương gia lão thái gia nheo mắt lại, chính là người này. Triệu Chi Thu gật đầu trầm giọng nói, không sai. Dương gia lão thái gia hỏi, hình này là từ đâu lấy được? Đây là chúng ta Triệu gia nhân viên tình báo đem sinh mạng đổi lấy. Sinh mệnh. Cái kia hai cái tình báo viên đem ảnh chụp phát tới về sau, liền triệt để đã mất đi liên hệ, đoán chừng đã chết, chết ở trong tay của người này. Phúc hậu lão nhân để trong tay xuống ảnh chụp, nói ra, hắn không phải mang theo một tấm thanh quỷ mặt nạ sao? Vì sao đột nhiên lấy xuống? Triệu Chi Thu nói ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, hẳn là hắn đem những người khác đuổi ra Hà Gia Lâm Viên phế tích về sau, chỉ còn lại có hắn và phó gia người, sở dĩ hắn liền không cố kỵ gì tháo mặt nạ xuống. Phúc hậu lão nhân lần nữa chất vấn, cái kia thủ hạ của ngươi vì sao có thể trong cự ly gần như vậy đập tới hắn? Triệu Chi Thu lắc đầu, ta nói qua, cụ thể không rõ ràng. Dương gia lão thái gia trầm giọng nói, điểm đáng ngờ trọng trọng. Người kia tốt xấu là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả, thủ hạ của ngươi vậy mà có thể dễ dàng như vậy đập tới hình của hắn, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng a. Tùy tiện hai chữ nói đến quá mức, thủ hạ ta hai người thế nhưng là vì thế bỏ ra sinh mệnh. Vậy ngươi nói cho lão phu, ngươi cái kia hai người thủ hạ người là cảnh giới gì? Triệu Chi Thu do dự một chút, nói ra, cũng là hậu thiên võ giả mà thôi. Dương gia lão thái gia cũng ném xuống trong tay ảnh chụp, nói ra, chỉ là hai cái hậu thiên võ giả, coi như bỏ ra tính mệnh lại như thế nào. Lão phu vẫn là hoài nghi tấm hình này chân thực tính. Triệu Chi Thu cau mày nói, Dương lão thái gia hoài nghi ta lừa gạt các ngươi. Dương gia lão thái gia liếc mắt nhìn hắn, lão phu cũng không có nói như vậy, lão phu chỉ là lo lắng chúng người kia gian kế mà thôi. Dù sao lai lịch người này thân bí, chúng ta vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt. Triệu Chi Thu lạnh nhạt nói ra, làm bộ mặt của người nọ lưu truyền tới lúc, thân phận của hắn đã không còn là thần bí. A. Dương gia lão thái gia ánh mắt sáng lên. Dầu có lão nhân cũng lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Ngươi biết người này là ai? Hai vị cũng đừng quên chúng ta Triệu gia là làm cái gì, điều tra một người thân phận, đối với chúng ta mà nói cũng không phải một việc khó. Không muốn vòng vo, mau nói. Dương gia lão thái gia rất không kiên nhẫn thúc giục. Triệu Chi Thu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, hai vị hẳn phải biết tỉnh Giang Nam Hoàng Đình Sơn A. Dương gia lão thái gia gật đầu một cái, cười lạnh nói, đương nhiên biết rõ, Hoàng Đình Sơn bá đạo ở chung quanh mấy tỉnh bên trong cũng là có tiếng. Không sai, Hoàng Đình Sơn tác phong làm việc tương đương bá đạo, bọn họ vẫn còn ở thời điểm, không cho phép võ quản hội trở ra võ đạo tiên thiên tiến vào tỉnh Giang Nam phạm vi. Ai dám tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội. Liền xem như Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả tiến đến, cũng sẽ lọt vào Hoàng Đình quán chủ điền cuồng truy kích. Bởi vậy, trước đó mấy chục năm, tỉnh ngoài ít có tiên thiên võ giả tiến về mảnh đất kia. Ngươi nói cái này, cùng trên tấm ảnh người có quan hệ gì? Theo chúng ta điều tra biết, trên tấm ảnh tên người vì Lý Đăng Đường, xuất thân từ Hán Tây tỉnh Thanh Thủy thành phố Lý Gia. Đối với gia tộc này, Dương lão thái gia phải có nghe thấy a. Mọi người nhìn về phía Dương gia lão thái gia. Dương gia lão thái gia suy tư một chút, nói ra, có như vậy một chút ấn tượng, bất quá đã là mười mấy năm trước sự tình. Khi đó, cái gọi là Trương gia còn không có ngoi đầu lên, Thanh Thủy thành phố vẫn là Lý gia địa bàn. Lý gia gia chủ chính là cái kia Lý Đăng Đường, hơn 40 tuổi. Tiên thiên đỉnh phong, coi như không tệ. Thế nhưng là về sau không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, Lý Đăng Đường không biết tung tích. Lý gia mất đi tiên thiên che chở, như vậy xuống dốc, lúc này mới có bây giờ Thanh Thủy Trương gia quật khởi. Triệu Chi Thu nói ra, Lý Đăng Đường lúc trước cũng không phải là đột nhiên mất tích, mà là Lý gia một cái dòng chính đệ tử tại tỉnh Giang Nam phạm tội, bị người trực tiếp giết. Lý Đăng Đường giận không kèm được, không để ý Hoàng Đình Sơn cấm đầu, cưỡng ép xâm nhập Giang Nam khu vực, muốn làm tên kia Lý gia dòng chính hậu bối báo thù rửa hận. Nhưng hắn tự tiện xông vào Giang Nam hành vi đã dẫn phát Hoàng Đình Sơn lửa giận, phái ra mấy tên võ đạo tiên thiên đi chặn giết hắn. Trận chiến kia kết quả có chút thảm liệt, Hoàng Đình Sơn bên kia tổn thất hai tên võ đạo tiên thiên, mà Lý Đăng Đường cũng thân chịu trọng thương. Miễn cưỡng trốn ra Giang Nam khu vực về sau, liền không biết tung tích. Dương gia lão thái gia nhíu mày, nhìn xem trong tay ảnh chụp, nói ra, ngươi nói trên tấm ảnh cái này người, chính là Lý Đăng Đường. Chương 1833, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Một cỗ đang tại Tây Hằng thành phố khu chạy trong xe. Phó Nghĩa vừa mới tiếp một chiếc điện thoại. Điện thoại rất ngắn gọn, rất nhanh liền dập máy. Sau đó Phó Nghĩa sắc mặt liền trở nên rất khó coi, âm trầm phảng phất sắp chảy ra nước. Trần Ngộ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi hắn thu liễm ngũ giác, cũng không có lựa chọn nghe lén, sở dĩ không biết điện thoại nội dung. nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được bên trong xe bầu không khí biến. Trở nên gánh nặng, trở nên nghiêm túc. Phó Hằng Trung tự nhiên cũng phát giác ra, mở miệng hỏi, thế nào? Phó Nghĩa ngữ khí trầm trọng nói, phụ thân, Trần gia, lần này phiền phức lớn rồi. Phó Hằng Trung sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương gia vị kia lão thái gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn vị kia danh dự đồng sự đã đi đến Hán Kinh thành phố Triệu gia sự vụ sở. Đây không phải chuyện trong dự liệu sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chuyện này thật là trong dự liệu, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Chúng ta an bài tại sự vụ sở phía ngoài nhãn tuyến hồi báo, trừ bỏ hai người này bên ngoài, còn có một người đến nơi đó. Hơn nữa còn là tại Triệu Chi Thu tự mình cùng đi trình diện. Phó Hằng Trung lòng châm xuống. Triệu Chi Thu là ai? Triệu gia gia chủ. Tại Hán Trung bên trong tỉnh danh xưng Hỗn Nguyên phía dưới không địch thủ nam nhân. Thực lực cùng địa vị, đều là không tầm thường. Phóng nhãn toàn bộ ngũ Hán chi địa, có thể khiến cho hắn tự mình đi cùng người có mấy cái. Ít càng thêm ít ta. Phó Hằng Trung hít sâu một hơi. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc là ai? Phó Nghĩa cười khổ hồi đáp, Hán Kinh Nguyễn gia đại thiếu gia, Nguyễn Nhất Minh. Ngươi nói cái gì? Phó Hằng Trung bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy chấn kinh, nếu như không phải trong xe lời nói, chỉ sợ hắn đều muốn trực tiếp nhảy đi lên. Trần Ngộ đối với ngũ Hán chi địa sự tình không hiểu rõ lắm, nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, nhíu mày. Nguyễn Nhất Minh? Cái gì mặt hàng? Trần gia. Phó Hằng Trung lộ ra nồng đậm cười khổ, lần này rõ là phiền phức lớn rồi a. Nói, cái này Nguyễn Nhất Minh, cho dù ta tại phía xa Hán Tây cũng có nghe thấy a tuổi còn trẻ, chừng 20, liền đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh điểm, cho dù phóng nhãn toàn bộ ngũ Hán chi địa, Hán Thiên Phú tư chất cũng tuyệt đối là bạt tiêm nhất. Trần Ngộ nghe vậy, lộ ra lơ đễnh biểu lộ. Chừng 20 tiên thiên đỉnh phong. Ân, cũng không tệ lắm. Loại thiên tư này, đừng nói các ngươi ngũ Hán chi địa, coi như đặt ở Trùng Châu tỉnh mảnh đất kia, cũng đầy đủ đưa thân 10 hào kiệt tuổi trẻ nhóm. Chỉ bất quá, thì tính sao? Thiên tài loại vật này, ta thấy nhiều. Nói đến cùng, hắn bây giờ còn là võ đạo tiên thiên mà thôi. Chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, tại ván này bên trong. Có tính là cái gì? Phó Hằng Trung cười khổ không thôi. Nếu như chỉ là cá nhân hắn mà nói, đương nhiên không có gì phải sợ, thậm chí không cần Trần gia ngài xuất thủ, bằng vào ta một người liền có thể kiềm chế lại hắn. Nhưng hắn cuối cùng không là một người a, tại sao lưng hắn còn đứng một cái Nguyễn gia đâu? Trần Ngộ hỏi, Nguyễn gia rất mạnh. Phó Hằng Trung trọng trọng gật đầu, rất mạnh. Thậm chí so Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cộng lại còn mạnh hơn, bởi vì nhà bọn họ tộc bên trong có hai tên Hỗn Nguyên Quy Hư tòa chấn, một cái Hỗn Nguyên Trung Kỳ, một cái Hỗn Nguyên Hậu Kỳ. Phó Hằng Trung vốn cho rằng nói như vậy về sau, Trần Ngộ không nói bối rối, nhưng ít ra sẽ trở nên khẩn trương một chút. Thật không nghĩ đến, Trần Ngộ trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh thần sắc, phảng phất mảy may không đem Nguyễn gia để vào mắt một dạng. Phó Hằng Trung có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nói, Trần gia, Nguyễn gia ngay tại lúc này cùng Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn người gặp mặt, nói rõ là muốn liên hợp lại ứng phó chúng ta a. Trần Ngộ lắc đầu nói, liên hợp lại là thật, nhưng cũng không phải là vì ứng phó chúng ta. Phó Hằng Trung sửng sốt một chút. Nói thế nào? Ta hiển lộ ra thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ có Hỗn Nguyên sơ kỳ trình độ mà thôi. Nếu như chỉ là vì ứng phó ta, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn liên thủ, cũng hoặc là Nguyễn gia một nhà như vậy đủ rồi, căn bản không cần liên hợp lại phiền toái như vậy. Phó Hằng Trung khỏe miệng có quắc một cái. Hỗn Nguyên Quy Hư trình độ còn gọi không tính quá mạnh. Lời này đoán chừng cũng chỉ có ngài cái này vị Trần gia có thể nói ra. Phó Hằng Trung tiếp tục nói, ý của ngài là... Bọn họ mục tiêu chủ yếu cuối cùng vẫn là Hà Lạc hai nhà tài sản A. Phó Hằng Trung cười khổ nói, cái này không phải là muốn đối phó chúng ta sao? Dù sao bọn họ muốn chiếm đoạt những cái kia tài sản mà nói, chúng ta thế nhưng là đá cản đường A, lại thêm trước đó ngài phế bỏ Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn người, bọn họ là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, cả hai cũng không đồng dạng. Nếu như bọn họ mục tiêu chủ yếu là chúng ta, khẳng định như vậy hội đầu nhập toàn bộ chiến lực đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Nhưng nếu như bọn họ mục tiêu chủ yếu là những cái kia tài sản mà nói, là nhất định phải đem đại bộ phận tinh lực đặt ở đề phòng thế lực khác bên trên, thu thập chúng ta chỉ là nhân tiện mà thôi. Kể từ đó, chúng ta phải chịu áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, đồng thời cũng có đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Phó Hằng Trung ánh mắt sáng lên. Đúng nga. Hà Lạc hai nhà bị tiêu diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ Ngũ Hán chi địa, lưu lại tài sản có thể nói là hết sức phong phú, hết sức mê người. Trừ bọn họ bên ngoài, khẳng định còn có thật nhiều dục dịch thế lực. Trần Ngộ nói ra, ngươi vừa rồi cũng đã nói, Nguyễn gia thực lực so Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cộng lại còn cường đại hơn. Như vậy mạnh mẽ như vậy một cái thế lực, vì sao sẽ đột nhiên hạ thấp thân khung tìm kiếm Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn hợp tác đâu? Có thể làm cho Nguyễn gia loại này đại gia tộc hạ thấp thân khung chỉ có hai dạng đồ vật, một là cường quyền, hai là lời nhiều. Phát hiện ở loại tình huống này, rõ ràng là loại thứ hai, Nguyễn gia muốn có được càng nhiều lợi ích. Không sai. Bởi vì lợi ích, sở dĩ liên hợp, hơn nữa bọn họ muốn tuyệt đối không phải một chút răng đầu tiểu lợi. Ta đoán chừng bọn họ là muốn đem Hà Lạc hai nhà tài sản toàn bộ đều gặm xuống tới. Phó Hằng Trung lộ ra thần sắc kinh ngạc. Toàn bộ gặm xuống tới. Khẩu vị của bọn hắn có lớn như vậy sao? Phải biết, Hà Lạc hai nhà cộng lại tài sản, có thể không thua kém Nguyễn gia bọn họ bản thân A, thậm chí còn vượt qua đâu. Nguyễn gia muốn ăn một mình, cũng không sợ mạnh mẽ cho ăn bể bụng. Phải biết, còn rất nhiều thế lực từ một nơi bí mật gần đó mắt lom lom nữa. Thậm chí khỏi cần phải nói, liền nói Hán Kinh trong thành phố thường xuyên cùng Nguyễn gia đối nghịch gia tộc kia, liền không khả năng trơ mắt nhìn Nguyễn gia lớn mạnh. Trần Ngộ cười cười, cảm thán nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, ai chỉ cần lợi ích đầy đủ phong phú, từng chút một phong hiểm lại tính là cái gì? Phó Hằng Trung suy nghĩ một chút, cũng đối. Liên bọn họ phó gia đều huyễn tưởng quá phận lấy Hà Lạc hai nhà bánh ngọt, chớ đừng nói chi là Nguyễn gia loại phách lối này ương ngạnh quen đại thế lực. Dù sao Hà Lạc hai nhà bánh ngọt thật sự là quá mê người. Nguyễn gia thực lực tổng hợp tại bên trong Ngũ Hán chi địa phải xếp thứ tư hoặc tên thứ năm vị trí. Nhưng nếu như bọn họ có thể đem Hà Lạc hai nhà tài sản đặt vào trong túi, dù là chỉ có một nửa, thực lực của bọn hắn cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, bọn họ thì có cơ hội chen vào ba vị trí đầu nhóm. Đây chính là một phần to lớn vô cùng dụ hoặc A. Nguyễn gia điên cuồng, cũng là chuyện rất bình thường. Chương 1834, thần sâu tính toán. Trần gia, ta còn có một nghi vấn. Phó Hằng Trung trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ, nhưng vẫn là nói ra khỏi miệng. Trần Ngộ gật gật đầu, nói, ngày trước đó tại sao phải cải biến khuôn mặt, cũng đem gương mặt kia tiết lộ cho Triệu gia biết rõ đâu. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Hằng Trung lắc đầu nói, tha thứ ta ngu dốt, không cách nào đoán được Trần gia ý nghĩ trong lòng. Theo lý mà nói, loại thời điểm này ngài nên tiếp tục bảo trì thần bí mới đúng, dạng này mới có thể tốt lắm uy hiếp đến đối phương, khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể ngài hết lần này tới lần khác tháo xuống mặt nạ, lộ ra mặt mũi, mặc dù cái này mặt mũi là giả, nhưng là cho đi đối phương một chút tình báo. Lấy Triệu ra năng lực tình báo, khẳng định có thu thập được Ngũ Hán chi địa bên trong tất cả Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả tướng mạo. Mà khi bọn họ xác nhận chương này tướng mạo không thuộc về Ngũ Hán chi địa về sau, bọn họ kiêng kỵ liền sẽ thiếu rơi rất nhiều. Dù sao Ngũ Hán chi địa tính bài ngoại rất mạnh, ngoại vực thế lực muốn nhúng chàm Nam Hán công việc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi là võ quản hội, nhưng võ quản hội có quy củ ước thúc, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này đến. Trần Ngộ mỉm cười, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta sợ không phải đối phương đến, mà là sợ đối phương không đến. Ta sở dĩ lộ ra gương mặt kia, mục đích chính yếu nhất chính là vì để bọn hắn buông xuống kiêng kỵ. Dạng này ta mới có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn, đồng thời trấn nhiếp Ngũ Hán chi địa thế lực khác. Phó Hằng Trung cười khổ nói, Trần gia ngài xác thực có nói như vậy qua, nhưng ngài không cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm, cũng quá không thực tế sao. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, hiện thực là người sáng tạo. Phó Hằng Trung có chút bất đắc dĩ, đi qua như vậy một đoạn thời gian ở chung, hắn xem như hiểu rõ một chút Trần Ngộ tính tình. Trần Ngộ có một loại không giải thích được kiêu ngạo, cùng một phần không giải thích được tự tin. Phảng phất liền xem như lão thiên gia ngăn cản ở trước mắt, hắn cũng có thể một đấm đánh xuyên qua một dạng. Cái này khiến Phó Hằng Trung có chút không hiểu. Trần Ngộ tự tin đến cùng đến từ nơi nào? Đến từ thực lực bản thân. Không thể a. Người cho dù là mạnh, cũng chỉ là hỗn nguyên quy hư thực lực cấp bậc mà thôi. Hiện tại địch nhân bên kia khoảng chừng 4 cái hỗn nguyên quy hư liên hợp lại a. Lấy một địch 4. Khả năng sao? Phó Hằng Trung cảm thấy không có khả năng. Chẳng lẽ là tới từ võ quản hội? Càng không khả năng a. Mặc dù Phó Hằng Trung đã xác định Trần Ngộ cùng võ quản hội ở giữa có không giống tầm thường quan hệ. Nhưng võ quản hội quy củ còn tại đó, là không thể nào tự tiện nhúng tay tranh chấp. Bằng không mà nói, võ quản hội tân tân khổ khổ tạo dựng lên quy củ sẽ xuất hiện vết nứt. Võ quản hội tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên nói, Trần Ngộ đến cùng dựa vào cái gì a? Phó Hằng Trung trăm mối vẫn không có cách giải. Không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ. Phó Hằng Trung lắc đầu, đem trong đầu tạp tự vãi ra, tiếp tục nói, coi như Trần gia ngài muốn đem những người này dẫn tới nơi này, cũng không cần bại lộ khuôn mặt ta dù sao ngươi Phí Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn người, bọn họ là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Hà Lạc hai nhà tài sản, lực hấp dẫn hết sức to lớn, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều thế lực chen chúc mà đến. Cho nên nói, ngài coi như không tháo mặt nạ xuống, bọn họ cũng vẫn là hội quay quay tới trước. Hơn nữa, nếu như ngài không tháo mặt nạ xuống mà nói, nhiều bảo trì một phần thần bí, ngược lại có thể khiến cho đối phương nhiều sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Đối với chúng ta như vậy hành động, ngược lại càng có lợi hơn mới đúng. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, sau đó đưa tay vỗ một cái gò má. Khuôn mặt lập tức chuyển đổi. Nếp nhăn phát sinh, khe danh tung hoành. Ngắn ngủi 2 giây thời gian, đã là khuôn mặt tiểu tụy tăng thương. Trần Ngộ chỉ mình hiện tại gương mặt này, nói ra, ngươi thật cho là ta đây khuôn mặt là tùy tiện làm. Phó Hằng Trung kinh ngạc nói, chẳng lẽ trong đó còn có huyền cơ gì? Trần Ngộ chậm rãi nói ra, gương mặt này chủ nhân tên là Lý Đăng Đường, nguyên bổn cũng là các ngươi Hán Tây tỉnh người đâu. Phó Hằng Trung sửng sốt một chút, thầm nói, Lý Đăng Đường. Cái tên này có chút quen tai a. Lúc này, tại phía trước lái xe Phó Nghĩa mở miệng nhắc nhở, phụ thân, chính là mười mấy năm trước, Thanh Thủy Lý ra cái kia. Phó Hằng Trung vô đầu một cái, à, nghĩ tới, mười mấy năm trước Thanh Thủy thành phố, xác thực còn không coi chừng ra, mà là từ Lý ra làm chủ. Bất quá khi đó đã xảy ra một chút sự tình, Lý Đăng Đường chạy tới Giang Nam. Nghe nói chạm đến Hoàng Đỉnh Sơn không chính xác tỉnh ngoài tiên thiên đặt chân Giang Nam lệnh cấm, sau đó bị Hoàng Đỉnh Sơn người truy sát vây chặn, cuối cùng đã mất đi tin tức. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, Thanh Thủy thành phố lâm vào hỗn loạn tương bừng, cuối cùng bây giờ Thanh Thủy Trương gia thừa cơ quật khởi, chiếm lấy. Mà cái kia Lý gia cũng mẫn diệt tại dòng sông lịch sử bên trong. Xem ra ngươi còn rất hiểu rõ nha. Phó Hằng Trung có chút thổn thức nói, nói ra thật xấu hổ, ta và Lý Đăng Đường cũng có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng ta thật sự là không nhận ra được. Trần Ngộ nói ra, ngươi nhận không ra cũng bình thường, dù sao bộ này gương mặt cũng không phải là cùng lúc trước Lý Đăng Đường giống như lúc, mà là từ ta căn cứ hắn mười mấy năm qua khả năng phát sinh cải biến mà điều chỉnh qua. Hơn nữa dù sao cách xa nhau vài chục năm, ngươi có thể nhận ra mới là lạ chứ. Cái kia Triệu gia bên kia. Triệu gia có thể giống như ngươi. Triệu gia là một cái chuyên môn sưu tập tình báo gia tộc. Đã như vậy, căn cứ gương mặt này, tìm ra một cái mười mấy năm trước võ đạo tiên thiên, đối bọn hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì mới đúng. Phó Hằng Trung liên tục gật đầu, lấy Triệu gia thực lực, đích xác có thể lục soát được đi ra. Trần Nộ khỏe miệng khẽ nhếch, vậy thì đúng rồi. Trần gia, ngài muốn cho bọn họ nghĩ lầm ngươi là mất tích vài chục năm Lý Đăng Đường. Không sai. Kể từ đó, bọn họ lòng cảnh giác liền sẽ hoàn toàn biến mất rồi a. Phó Hằng Trung cười khổ nói xác thực. Trần Ngộ sờ lấy trương này khe danh tung hoành gương mặt, nói ra, tại chỗ Lý Đăng Đường nhập gian nam, bị Hoàng Đình Sơn người chặn giết, mặc dù trốn ra tìm đường sống, nhưng là trọng thương ngã gục, cuối cùng vẫn là Dạ Vương vụng trộm cứu hắn. Đáng tiếc, hắn đến cuối cùng vẫn là chết rồi. Bất quá hắn tại tử vong trước đó, cho Dạ Vương lưu lại không ít thứ. Cũng chính là bởi vì như vậy, cú võ mới có thể quật khởi, khống chế tỉnh Giang Nam thế giới ngầm nửa bầu trời. Trước đó ta và Dạ Vương nói về Hán Tây tỉnh lúc, hắn nhắc tới chuyện này, sở dĩ ta liền nhìn Lý Đăng Đường ảnh chụp, thuận tiện đem mặt của hắn lấy ra dùng. Phó Hằng Trung cười khổ nói, vẫn còn có loại này cố sự trộn lẫn kẹp ở bên trong. Triệu gia bọn họ đoán chừng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến a. Trần Ngộ nói ra, trừ phi bọn họ có thể không cần đoán cũng biết, bằng không, bọn họ sẽ chỉ đem ta xem như là mười mấy năm trước may mắn chạy trốn sau đó bắt đầu ẩn cư vụng trộm tu luyện, cuối cùng rốt cục đột phá cảnh giới, lần thứ hai nhập thế Lý Đăng Đường. Kể từ đó, bọn họ hội càng thêm khinh thị Trần gia ngài. Không sai. Dù sao Thanh Thủy Lý gia đã hủy diệt, Lý Đăng Đường chỉ là một cái người cô đơn mà thôi. Trần Ngộ hết sức bình tĩnh nói sắp xếp của mình. Phó Hằng Trung là cảm thấy nội tâm một trận băng lãnh cùng e ngại. Hắn cuối cùng biết mình vì sao sợ hãi như thế trước mắt cái này Trần gia. Không hề chỉ là e ngại thực lực của đối phương đơn giản như vậy, tấm lòng kia nghĩ cùng tính toán, mới là đáng giá nhất người đi sợ hãi địa phương A. Trước 1835, Trần Ngộ cố sự. Hán Kinh thành phố Triệu gia sự vụ sở bên trong. Dương gia lão thái gia ngồi ở hai tên thanh thuần thiếu nữ trung gian, hưởng thụ lấy ôn hương noãn ngọc vây quanh cảm giác tuyệt vời, sắc mặt lại phá lệ lạnh lùng, trong tay còn cầm một tấm hình. Trên tấm ảnh là một cái tiểu tụy tang thương lão nhân. Dương gia lão thái gia ánh mắt trở nên bén nhọn, giống như một thanh lợi kiếm giống như. Tản ra ý lệnh âm u. Ngươi xác định người này là Lý Đăng Đường. Triệu Chi Thu nghiêm túc gật đầu, không sai. Ta đem tấm hình này cùng trước đây Lý Đăng Đường tư liệu so sánh qua, độ tương tự có tới 80. Chỉ có 80. Dù sao mười mấy năm trôi qua, có chút biến hóa cũng rất bình thường. Hơn nữa cái này 20% biến hóa, cũng thuộc về tự nhiên giả yếu quy tích. Nói cách khác, ngươi 100% xác định. Đúng. Triệu Chi Thu rất dứt khoát gật đầu, lộ ra chém đinh chặt sát, lòng tin 10 phần. Dương gia lão thái gia hít sâu một hơi, trong mắt hàn ý càng tăng lên. Tốt. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Hai ngón tay nhẹ nhàng nhất chà sát. Trong tay ảnh chụp lúc này hóa thành cho bụi, tất tất tỉ lệ địa trượt xuống đầu ngón tay. Bên cạnh hai tên thiếu nữ nhìn thấy cảnh tượng này, dọa đến tê cả da đầu. Cái kia hai tay vừa mới còn đang vuốt ve các nàng mảnh mai thân thể a. Nếu như lão nhân tại vuốt ve lúc cũng như vậy nhẹ nhẹ xoa một cái, thật là cái gì khủng bố chẳng cảnh. Đoán chừng các nàng sẽ bị xoa đến máu thịt bè bè ta. Nghĩ tới đây, hai tên thiếu nữ trong lòng phát lạnh, chỉ có thể càng thêm ra sức vặn vẹo vòng eo, làm hết sức dùng thân thể lấy lòng vị lão đại này ra, để tránh gặp vô tội thai ương. Hai tên thiếu nữ trêu chọc có thể nói là dụ hoặc đến cực điểm, có thể Dương gia lão thái gia vẫn là không hề bị lay động, ngược lại thần sắc băng lãnh, nổi lên nồng đậm sát cơ. Lão phu nghĩ tới, mười mấy 20 năm trước, cái kia Lý Đăng Đường trả lại bái kiến qua lão phu, thỉnh cầu lão phu chỉ điểm hắn võ đạo. Lúc ấy lão phu nhìn hắn tâm thành, chỉ điểm hắn 1-2, cũng coi là đối với hắn có ân. Nhưng hắn hiện tại lợi hại, cánh cứng cắp rồi, bước vào võ đạo tiên thiên, liền bắt đầu không coi ai ra gì, lấy oán trả ơn. Tốt, rõ là quá được rồi. Dương gia lão thái gia trong giọng nói, rõ ràng có nộ khí tại bốc lên. Bên cạnh phúc hậu lão nhân còn lửa cháy đổ thêm dầu địa treo chọc nói, người ta nào chỉ là lấy oán trả ơn a? Nhất định chính là cưỡi tại trên đầu của ngươi đi ị. Đi ị. Dương gia lão thái gia sắc mặt tâm trầm, đồng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm phúc hậu lão nhân, ngươi đừng quên, bị cưỡi ở trên đầu đi ị người cũng không chỉ là lão phu một người, chỉ còn ngươi thôi. Phúc hậu lão nhân nhún vai, ta lại không thèm để ý cái này, kéo thì kéo chứ, hắn nghĩ lời nói, ta còn có thể cho hắn đưa mấy trường chùi đít giấy đâu. Dương gia lão thái gia giận quá mà cười, ngươi thật là nhìn thoáng được a. Phúc hậu lão nhân cười hắc hắc, dê nói. Hừ. Dương gia lão thái gia lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý ra hỏa này, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nhất Minh cùng Triệu Chi Thu. Lão phu còn có một cái vấn đề. Dương lão thái gia xin hỏi. Dương gia lão thái gia trầm giọng nói, Hà Lạc hai nhà là chuyện gì xảy ra? Coi như Lý Đăng Đường bước vào Hôn Nguyên Quy hư cảnh, cũng không làm gì được hai nhà này a. Triệu Chi Thu bật cười khanh khách, Hà Lạc hai nhà sự tình tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Liên quan tới việc này, chúng ta biết được đến không tính quá cặn kẽ, nhưng là tra ra một chút mánh khỏe, hẳn là 89/10. Nói, Triệu Chi Thu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Dương lão thái gia hẳn phải biết Hà gia vị đại thiếu gia kia chết bởi giang nam sự tình a. Dương gia lão thái gia gật đầu nói, hơi có nghe thấy. Đoạn thời gian trước, Hoàng Đình Sơn cùng Nghịch Long liên minh cấu kết sự tình lộ ra ánh sáng, võ quản hội ra tay bá đạo, nhất cử đem Hoàng Đình Sơn trên dưới diệt trừ. Kể từ đó, thỉnh giang nam liền đã mất đi lớn nhất che chở. Hà gia nhắm ngay thời cơ, đem trong nhà đệ tử phái đi giang nam, muốn khai thác thị trường. Có thể cái kia Hà gia đệ tử tại giang nam làm việc quá mức ngang ngược càn rỡ, thậm chí muốn động vị kia giang nam đệ nhất nhân Trần Ngộ nữ nhân. Trần Ngộ không thể nhịn được nữa, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem cái kia Hà gia đệ tử giết chết tại chỗ. Chuyện này, chính là dây dẫn nổ. Phúc hậu lão nhân cười ha ha, đáng đời. Ở khác người trên địa bàn còn dám kiêu ngạo như vậy, rõ là muốn chết. Nguyễn Nhất Minh mỉm cười nói, vạn bối cùng cái kia Hà Tử Khôn cũng có qua một chút lui tới, người này bản sự không lớn, cáo kỉnh cũng không nhỏ, loại này muốn chết sự tình, hắn thật đúng là làm ra được. Dương gia lão thái gia như mày, lão phu đã từng nghe nói qua cái kia giang nam đệ nhất nhân tên tuổi, nghe nói 20 tuổi ra mặt, đã có được Hôn Nguyên Quy hư thực lực cấp bậc, chỉ là không biết thực hư. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Triệu Chi Thu. Triệu Chi Thu hơi xúc động nói, cảnh giới phương diện không rõ lắm, nhưng thực lực phương diện, thật sự là hắn đã đạt đến Hôn Nguyên Quy hư trình độ. Chỉ bằng điểm này, Trần Ngộ liền có thể được xưng là ngút trời kỳ tài a. Nguyễn Nhất Minh nhẹ giọng thở dài nói, phần này thiên tư, cho dù là ta, cũng tự than thở không bằng ai, chỉ sợ to lớn một cái ngũ hán chi địa, thiên tư có thể cùng hắn sánh ngang, cũng chỉ có Chu gia vị đại tiểu thư kia. Dương gia lão thái gia biểu lộ ngưng trọng một chút, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên ai, chỉ bất quá, liền xem như dạng này, bằng một mình hắn cũng không đủ hủy diệt mất Hà Lạc hai nhà a. Triệu Chi Thu nói ra, đương nhiên không chỉ một mình hắn, trên thực tế, sự tình khá phức tạp. A. Dương gia lão thái gia cùng phúc hậu lão nhân đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Triệu Chi Thu nói ra, hai vị có chỗ không biết. Cái này Trần Ngộ từng đi qua Trung Châu tỉnh, cùng võ quản hội then chốt viện lao cháu gái của viện trưởng từng có một đoạn hạt xương tình duyên đâu. Hai người kinh hãi. Then chốt viện lao viện trưởng. Cái kia cổ gia. Triệu Chi Thu trọng trọng gật đầu, không sai. Phúc hậu lão nhân trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, tiểu tử kia cũng quá mãnh liệt rồi a. Vậy mà bàng thượng cổ gia cây to này, tiền đồ không thể đo lường a. Dương gia lão thái gia khỏe miệng cũng co quắp mấy lần, Hà gia người lại dám trêu chọc hắn, đây không phải hiểm mạng lớn sao? Lại nói, Phúc hậu lão nhân biểu lộ có chút đặc sắc, ngươi vừa rồi nói Hà Tử Khôn muốn động nữ nhân của hắn, nói cách khác, vị kia to gan lớn mật Hà gia thiếu gia dám đối với cổ gia công chúa ra tay. Cái này cũng quá. Phúc hậu lão nhân đều không biết phải hình dung như thế nào. Muốn chết tìm tới phân thượng này, cũng là không ai có a. Triệu Chi Thu cười khổ nói, ngài hiểu lầm. Hà Tử Khôn nghĩ trêu chọc người, không phải cổ gia vị công chúa kia. Bay. Dương gia lão thái gia nhíu mày một cái, ngươi không phải mới vừa nói Trần Ngộ nữ nhân sao? Ai, vấn đề này khá phức tạp, ngay cả chúng ta Triệu gia cũng không biện pháp làm rõ ràng. Trần Ngộ cùng cổ gia chuyện của công chúa tại bên trong Trung Châu tỉnh truyền đi sôi sùng sục, hẳn là thực. Chỉ là nghe nói Trần Ngộ tại Giang Nam còn có mấy vị hồng nhan tri kỷ, cái này Trần Ngộ cũng là đủ hung ác, vậy mà vì mấy cái kia hồng nhan tri kỷ, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt cổ gia mời chào, từ bỏ vị kia cổ gia công chúa, rời xa Trung Châu, Giang Nam. Lần này liền Dương gia lão thái gia cũng trợn mắt hốt mồm. A dựa vào, tiểu tử này cũng quá mãnh liệt rồi a. Chương 1836, trả lại chân tướng như cũ. Dương gia lão thái gia cùng Phúc hậu lão nhân thực sự không cách nào tưởng tượng, trên cái thế giới này lại có người hội cự tuyệt trở thành cổ gia con rể. Phải biết, cổ gia thế nhưng là đứng ở Thần Châu đỉnh cao nhất gia tộc a. Nhất là cổ gia vị kia lão thái gia, chính là võ quản hội một trong tam cự đầu. Một chút dậm chân một cái, toàn bộ Thần Châu đều muốn rung động mấy rung động, là hoàn toàn xứng đáng thiên đại nhân vật. Bọn họ tại chỗ cái này mấy cái thế lực người toàn bộ cộng lại, đều không đủ người ta cổ lao thái ra một đầu ngón tay ép. Chính là như vậy một nhân vật mạnh mẽ, chính là một cái như vậy cường thịnh thế lực. Cái kia Trần Ngộ vậy mà liền như vậy cự tuyệt. Phúc hậu lão nhân thật lâu mới biệt xuất một câu. Tiểu tử kia còn đúng là cờ mở nở có loại A. Triệu Chi Thu cười khổ nói, xác thực có loại. Ta lúc đầu biết rõ chuyện này thời điểm, cũng dọa cho phát sợ. Nguyễn Nhất Minh ở bên cũng là cười khổ không thôi, để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là ta, khẳng định không có cách nào cự tuyệt. Bằng vào điểm này, ta không bằng hắn hơn xa. Dương gia lão thái gia tò mò hỏi, Trần Ngộ từ bỏ vị kia cổ gia công chúa. Cổ gia có thể buông tha hắn. Cổ gia đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sở dĩ Trần Ngộ rời đi Trung Châu thời điểm, chịu được đến võ quản hội người chặn đường. Kết quả như thế nào? Kết quả chẳng biết tại sao, Trần Ngộ vẫn là chạy thoát rồi, về tới Giang Nam. Hắn vậy mà có thể đột phá võ quản hội chặn đường. Triệu Chi Thu lắc đầu nói, không phải cưỡng ép đột phá. Nghe nói là cổ gia công chúa đối với hắn dư tình chưa, sở dĩ hướng cổ lao thái gia xin tha, đồng thời cổ lao thái gia cũng có lòng yêu tài, sở dĩ liền bỏ qua hắn. Phúc hậu lao nhân thổn thức không thôi, tiểu tử kia rốt cuộc có gì kỳ lạ ma lực, vậy mà có thể khiến cho cổ gia tiểu công chúa đối với hắn như thế thâm tình. Triệu Chi Thu lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Dương gia lao thái gia lạnh rên một tiếng. Phú lòng mỹ nhân ân, thật là đáng chết. Phúc hậu lão nhân cười ha ha một tiếng, hư hết rồi ngự khí A Dương lão đầu, ngươi sẽ không phải là đang ghen tị người ta a? Dương gia lão thái gia giận dữ nói, lão phu dùng ghen ghét hắn. Phúc hậu lão nhân cười nói, người ta thế nhưng là bị cổ gia tiểu công chúa xem trọng người, ngươi ghen ghét cũng là có thể thông cảm được nha, ta có thể lý giải. Ngươi lý giải cái rắm. Dương gia lão thái gia ánh mắt âm tàn, giận không kềm được. Nguyễn Nhất Minh mau chạy ra đây hòa giải, hai vị không nên ồn ào, di hòa vi quý, chúng ta tiếp tục nghe Triệu gia chủ nói đi xuống a. Hừ. Dương gia lão thái gia quay đầu đi chỗ khác. Phúc hậu lão nhân cười ha ha, trộn cãi nhau mà thôi, không tính cãi nhau. Triệu gia chủ, người nói tiếp a. Triệu Chi Thu tiếp tục nói. Các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật hành chính viện viện trưởng Nhi Tử, cũng chính là vị kia danh xưng Trung Châu thập kiệt đứng đầu mục thiếu gia một mực đối với cổ gia tiểu công chúa tình hưu độc chung. Thật không nghĩ đến, lại bị Trần Ngộ nhanh chân đến trước, các ngươi suy nghĩ một chút, mục đại thiếu gia có thể nuốt xuống cơn giận này. Dương gia lão thái gia cười lạnh nói, trước gây cổ gia, tái phạm mục gia, cái này Trần Ngộ rõ là chết 100 lần đều không đủ đâu. Đúng là như thế. Trần Ngộ hành động, dẫn động mục gia sát cơ. Nhưng mục gia dù sao lệ thuộc vào võ quản hội, trở ngại quy củ, không thể tại ngoài sáng bên trên động thủ. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, Trần Ngộ cùng Hà gia mâu thuẫn bạo phát. Thế là mục gia liền mượn nhờ cơ hội này, thiết hạ một cái bẫy, muốn mời Trần Ngộ vào bẫy. Chậc chậc, mục gia thế nhưng là hành chính viện trưởng khống giả A, hành chính viện tự mình xuất thủ, cái kia Trần Ngộ mặt mũi có thể thật là lớn. Ai nói không phải sao? Chỉ bất quá, tiểu tử kia tốt số. A, không biết thế nào, mục gia mưu đồ tiết lộ ra ngoài, cổ gia biết rõ tốt, vậy mà cũng nhúng tay trong đó, muốn bảo vệ Trần Ngộ. Dương gia lão thái gia như mày, cổ gia tiểu công chúa đều bị Trần Ngộ từ bỏ, bọn họ còn muốn cứu gia hỏa này. Triệu Chi Thu nói ra, cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng, đoán chừng là cổ gia tiểu công chúa ý tứ a. Phúc hậu lão nhân cảm khái nói, hỏi thế gian tình là vật chi a. Dương gia lão thái gia khỏe miệng co giật mấy lần, không nói gì. Triệu Chi Thu tiếp tục nói đi xuống, tóm lại chính là như vậy. Mục gia muốn giết Trần Ngộ, cổ gia muốn bảo vệ Trần Ngộ, cả hai đối chọi tương đối, không chút nào muốn cho. Sau đó liền biến thành hành chính viện cùng then chốt viện ở giữa mâu thuẫn xung đột. Dương gia lão thái gia cau mày nói, lão phu vẫn không hiểu, cái này giữa hai viện tranh đấu, nhốt Hà gia chuyện gì? Vốn là không có Hà gia chuyện gì, nhưng ai để cho Hà gia vừa vặn cùng Trần Ngộ buộc phát mâu thuẫn đâu? Mục gia chính là lợi dụng điểm này, đem Hà gia loay hoay thành quân cờ, dẫn dụ Trần Ngộ mắc câu. Đây cũng là trước đó Tây Hằng thành phố sân bay phát sinh đại hỗn loạn nguyên nhân ở tại. Các ngươi suy nghĩ một chút, hành chính viện cùng then chốt viện ở giữa xung đột, giống như là một trận đại phong bạo A, Hà gia bị tác động đến đi vào, sẽ có kết cục tốt sao? Phúc hậu lão nhân cảm khái nói, đừng nói Hà gia, liền xem như Ngũ Hán chi địa tất cả gia tộc cùng một chỗ bị cuốn đi vào, đoán chừng cũng là toàn bộ hủy diệt. Một chút không còn sót lại một chút cặn A. Sở dĩ A, Hà gia người liền một chút không còn sót lại một chút cặn. Chật chật, cái này Hà gia cũng rõ là quá xui xẻo. Ai nói không phải sao? Dương gia lão thái gia đột nhiên hỏi, cái kia Lạc gia đâu? Triệu Chi Thu nói ra, Lạc gia thì càng buồn cười. Dương lão thái gia ngài hẳn phải biết, Lạc gia cùng Hà gia một mực không hợp nhau. Lạc gia nhìn thấy Trần Ngộ cùng Hà gia buộc phát xung đột về sau, tưởng rằng bắt được cơ hội, thế là chạy tới cùng Trần Ngộ liên hợp, muốn mượn cơ hội lật đổ Hà gia. Kết quả, bọn họ cũng cuốn vào trận kia đại phong bạo chúng. Phúc hậu lão nhân nhịn không được cười ra tiếng, nguyên lai xui xẻo hơn là Lạc gia a a, không, đây cũng không phải là cái gì suối quậy không gặp xui vấn đề, mà là thiên muốn ngươi chết. Ngươi không thể không chết ta. Triệu Chi Thu nói ra, kết quả là, Hà Lạc hai nhà cùng một chỗ bị cuốn vào hành chính, then chốt hai viện trong tranh đấu, cuối cùng toàn bộ hủy diệt, không còn sót lại một chút cạn. Phúc hậu lão nhân tò mò hỏi, cái kia Trần Ngộ đâu? Triệu Chi Thu lắc đầu nói, cái này ta không rõ lắm. Ta chỉ biết rõ, đi qua lần kia sau đại chiến, then chốt viện người không thấy tăm hơi. Hành chính viện người trong châu, Trần Ngộ là hoàn toàn biến mất. Đã không có Giang Nam, cũng không có sẽ ở Hán Tây xuất hiện qua. Dương gia lão thái gia cười lạnh một tiếng, đoán chừng là chết rồi. Hôn nguyên quy hư, tại trước mặt người khác có lẽ là cái vai trò, nhưng ở hành chính, then chốt hai viện trước mặt, hơi như run rế, chết rồi là việc không thể bình thường hơn. Phúc hậu lao nhân gật đầu, có lý. Triệu Chi Thu gật đầu nói, ta cũng cho là hắn chết rồi. Đồng thời, bởi vì trận kia xung đột duyên cớ, Hán Tây tỉnh cũng biến thành hiện tại loại này thế cục. Phúc hậu lão nhân do dự một chút, hỏi, ngươi xác định võ quản hội người đã rút đi, không còn nhúng tay Hán Tây tỉnh sự tình. Dương gia lão thái gia cũng là sắc mặt nghiêm túc. Dù sao võ quản hội tên tuổi quá lớn. Nếu như võ quản hội người còn tại Hán Tây lời nói, coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi vớt dâu hùng A. Trước 1837, đồng minh thành lập. Phúc hậu lão nhân lo lắng không phải là không có đạo lý. Bọn họ có thể không sợ cái khác, thậm chí dám cùng toàn bộ ngũ hán chi địa là địch, lại bất kể như thế nào cũng không dám trêu chọc võ quản hội. Võ quản hội thế lực đã quá lớn rồi. Thần châu bên trong, một tay che trời, giống như thương thiên ở trên. Đừng nói bọn họ, đổi lại thần châu đại địa bên trong bất kỳ thế lực nào đều là giống nhau. Chứ bỏ giống nghịch long liên minh loại kia phản nghịch thế lực. Chỉ bất quá loại kia phản nghịch thế lực liền như là danh nước bẩn bên trong láo thử một dạng, chỉ có thể giấu giấu kín nặc, kẽ hở cầu sinh mà thôi. Triệu Chi Thu cũng minh bạch điểm này, sở dĩ trầm giọng giải thích nói, hai vị xin yên tâm, võ quản hội người đã rời đi, điểm này ta có thể bảo đảm. Còn nữa, các ngươi cũng cần phải rõ ràng võ quản hội tác phong làm việc, bọn họ là nhất tuân theo quy củ người, tuyệt đối sẽ không tự tiện nhúng tay ngũ hán chi địa sự tình. Dương gia lão thái gia vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này có thể khó nói, Hà Lạc hai nhà chính là vết xe đổ A. Triệu Chi Thu lắc đầu nói, Hà Lạc hai nhà là tự tìm chết. Lạc gia không nói, là mình nhảy vào trong cục, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hà gia đồng dạng ngu xuẩn, vì chặn giết Trần Mộ, không tiếc tại Hán Tây sân bay chế tạo vụ nổ lớn, gây họa tới vô số bình dân. Đây chính là võ quản hội chính nghĩa danh giới cuối cùng A, bọn họ làm ra loại chuyện này đến, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Phúc hậu lão nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, cái kia hai nhà xác thực cũng là trong hầm cầu mặt thắp đèn lồng ngu xuẩn. Triệu Chi Thu nhìn về phía một vị khác. Dương lão thái gia, ngài thấy thế nào? Dương gia lão thái gia vẫn còn có chút do dự. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Bọn họ những người này không thể nhất thừa nhận chính là cái này một phần vạn. Một khi đụng phải, chính là đại họa lâm đầu, kết quả thê thảm. Triệu Chi Thu có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Nguyễn Nhất Minh mở miệng nói ra, hai vị, coi như các ngươi không tin được Triệu gia, cũng cần phải tin được chúng ta Nguyễn gia mới đúng. A. Dương gia lão thái gia cùng Phúc hậu lão nhân ánh mắt rơi ở trên người hắn. Nguyễn Nhất Minh trấn tĩnh tự nhiên, lạnh nhạt nói ra, các ngươi chớ quên, lần này mưu đồ thế nhưng là từ chúng ta Nguyễn gia dẫn đầu. Nếu là võ quản hội truy cứu xuống tới, chúng ta Nguyễn gia nhất định cái thứ nhất gặp nạn. Các ngươi cảm thấy, nếu như không có 100% tự tin lời nói, chúng ta Nguyễn gia hội cầm thân gia tính mệnh đi ra đánh cuộc không? Nói như vậy, xem như triệt để bỏ đi hai người lo lắng. Không sai, lần này là từ Nguyễn gia dẫn đầu. Phải xui xẻo, cũng là bọn hắn trước suối quẻ A. Nghĩ tới đây, Dương gia lão thái gia lại không lo nghĩ, gật đầu nói, đã như vậy, lão phu liền không có gì nghĩ gì. Phúc hậu lão nhân nụ cười chất phác nói, Dương lão ca đều không dị nghị, ta tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Nguyễn Nhất Minh lộ ra sán lạn mỉm cười, rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, đồng minh thành lập. Phúc hậu lão nhân hỏi, như vậy sau đó thì sao, các ngươi Nguyễn gia kế hoạch là cái gì? Nguyễn Nhất Minh nói ra, rất đơn giản, chia binh hai đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngọc Hổ tập đoàn người lập tức tiến vào Hán Tây tỉnh, phối hợp Dương gia, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Hà Lạc hai nhà toàn bộ tài sản. Nhớ kỹ, là toàn bộ, cho dù là một cọng lông cũng không thể bỏ qua, mà chúng ta Nguyễn gia là phụ trách uy hiếp vụng trộm thế lực này. Dương gia lão thái gia nhíu mày, Hà Lạc hai nhà chủ yếu tài sản đều tại bên trong Tây Hằng thành phố, giờ này khắc này, chỉ sợ Phó gia đã nhanh chân đến trước. Nguyễn Nhất Minh cười lạnh một tiếng, cái kia còn không đơn giản sao? Đem Phó gia cũng cùng một chỗ nuốt mất là được. Về phần cái kia Lý Đăng Đường, ha ha, các ngươi hai nhà liên thủ, sẽ không phải liền đối với bên trên một cái Lý Đăng Đường đều bó tay bó chân a. Nếu là như vậy, chúng ta Nguyễn gia thật là phải thi cho thật giỏi lo một lần cùng giữa các ngươi hợp tác có đáng giá hay không. Dương gia lão thái gia trầm giọng nói, giải quyết Phó gia tự nhiên không có vấn đề gì, có thể Lý Đăng Đường dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới, nếu như hắn quyết tâm muốn chạy trốn, chúng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối đem hắn lưu lại. Nguyễn Nhất Minh nói ra, yên tâm đi, Lý Đăng Đường tốn hao lớn như vậy tâm tư, nói rõ là muốn chấn hương bọn họ Lý ra. Mà muốn làm đến điểm này, Hà Lạc hai nhà tài sản là ắt không thể thiếu, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, các ngươi đại khái có thể lợi dụng điểm này xuống tay với hắn. Mặt khác, Triệu gia chủ cũng sẽ phối hợp các ngươi. Hắn, Dương gia lão thái gia liếc Triệu Chi Thu một chút, có chút khinh thường. Triệu Chi Thu mặc dù được vinh dự Hán Trung bên trong tỉnh Hỗn Nguyên Quy Hư phía dưới vô địch thủ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Giữa hai người chênh lệch hết sức to lớn, giống như khác biệt một trời một vực. Tại Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc trong tranh đấu, hắn có thể giúp đỡ được gì? Nguyễn Nhất Minh minh bạch Dương gia lão thái gia ý tứ, mỉm cười, hai vị có thể không nên coi thường Triệu gia chủ a. Hắn cũng không có hai vị trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. A, Dương gia lão thái gia híp mắt lại, lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Triệu Chi Thu có chút sợ hãi khoát tay, cười khăn nói, hai vị đừng nghe Nguyễn thiếu gia nói bậy, ta nào có cái gì bản lãnh lớn a, chỉ là tinh thông một điểm nhỏ trận pháp mà thôi. Trận pháp? Không sai, một trận pháp nho nhỏ, không tính thật cao minh. Có thể trong thời gian ngắn vây khốn một tên Hỗn Nguyên Quy Hư, vẫn là đầy đủ. Phúc hậu lão nhân ha ha cười nói, nghĩ không ra Triệu gia chủ vẫn là một cái trận pháp đại sư a, rõ là thất kính. Không dám nhận không dám nhận, dựa vào mà sống tiểu thủ đoạn mà thôi, không ra gì. Ha ha, Triệu gia chủ đừng quá mức khiêm tốn, có ngươi trận pháp phối hợp, vây giết cái kia Lý Đăng Đường thì đơn giản rất nhiều. Dương gia lão thái gia trầm giọng nói, vậy liền việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian hành động a. Triệu Chi Thu nhắc nhở, hai vị đừng quá mức lo lắng, chớ quên, giết Lý Đăng Đường, diệt Phó gia, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, chúng ta mục tiêu chân chính hay là tại Hà Lạc hai nhà tài sản phía trên. Đánh đánh giết giết chúng ta vẫn được, chiếm đoạt tài sản loại vật này, vẫn là để bọn thủ hạ tới làm tương đối tốt ta. Không sai. Phúc hậu lão nhân gật gật đầu, đứng dậy, ta đây liền liên hệ tập đoàn chúng ta nội bộ, để bọn hắn phái người tiến về Hàn Tây. Dương gia lão thái gia trầm giọng nói, lão phu cũng sẽ liên hệ trong tộc người. Triệu Chi Thu mỉm cười nói, như vậy rất tốt. Như vậy thì để cho tay người phía dưới trước chuẩn bị một chút, ngày mai lại tiến về Hàn Tây. Hai vị cũng có thể tại Hán Kinh dừng lại một đêm. Ta cùng với Nguyễn Thiếu Gia xem như địa chủ, nhất định phải thật tốt chiêu đãi hai vị. Nguyễn Nhất Minh cũng cười nói, văn bối đã chuẩn bị xong thượng hạng tiệc rượu khoản đãi hai vị tiền bối. Phúc hậu lão nhân cười ha ha một tiếng, vỗ bụng một cái, tốt, ta cũng đói bụng, đi thôi. Có thể Dương gia lão thái gia hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Phúc hậu lão nhân phàn nàn nói, uy, Dương lão quỷ, ngươi còn thất thần làm gì? Đi nhanh lên a. Dương gia lão thái gia bình tĩnh nói ra, các ngươi đi thôi, lão phu đã có an bài. Ân. Phúc hậu lão nhân sửng sốt một chút, nghĩ thầm ngươi nhà vừa tới Hán Kinh thành phố, có thể có cái gì an bài a. Sau đó một giây sau liền thấy đối phương duỗi ra hai tay, đem hai tên thanh thuần thiếu nữ ôm vào trong ngực. Phúc hậu lão nhân khỏe miệng co giật hai lần, thầm nói, nữ nhân cái đồ chơi này có gì tốt? Thật là có bệnh. Nói xong lắc đầu, đối với Nguyễn Nhất Minh cùng Triệu Chi Thu nói ra, chúng ta đi thôi, người ta có tiệc ăn, không có rảnh phản ứng chúng ta. Nguyễn Nhất Minh cười cười, không nói gì thêm. Triệu Chi Thu hướng Dương gia lão thái gia vừa chắp tay, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta sẽ nhường tay người phía dưới cách nơi này xa một chút. Dương lão thái gia đã ăn xong liền hướng bên ngoài nói một tiếng, tự nhiên có người hội tiến đến thỏa mãn ngài tất cả nhu cầu. Dương gia lão thái gia không kiên nhẫn khoát tay nói, biết rồi biết rồi. Vậy chúng ta liền cáo tử. Ba người rời đi phòng khách, thuận tay đóng cửa phòng. Rất nhanh, bên trong liền vang lên mấy tiếng duyên dáng gọi to, liên tiếp, mềm mại đáng yêu động lòng người. Chương 1838, giúp ta giết người. Xe tiến nhập Vân Lan hội sở bãi đậu xe dưới đất. Phó Hàng Trung dẫn đầu xuống dưới, cung kính thay Trần Ngộ mở cửa xe. Trần Ngộ xuống xe, nhìn xung quanh một vòng. To lớn một cái bãi đỗ xe trống rỗng, chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc xe bỏ neo ở chỗ này mà thôi. Phó Hàng Trung nói ra, chúng ta lấy sửa chữa làm tên, tuyên bố hội sở đóng cửa từ chối tiếp khách. Hiện tại trong hội sở mặt, toàn bộ đều là đáng giá tín nhiệm người nhà họ Phó. Đem còn lại những người kia cũng rút đi a. Thế nhưng là, đem tất cả mọi người rút đi, liền không có người phục thị Trần gia ngài. Ta thoạt nhìn không giống không có tay không có chân dáng vẻ sao. A, không, không phải. Tất nhiên không phải, ta vì sao muốn bọn họ tới hầu hạ. Phó Hàng Trung trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Là, ta lập tức làm cho tất cả mọi người đều rút đi. Ân, từ giờ trở đi, chỉ có các ngươi phó ra ba người có thể đặt chân đệ tử, rõ chưa? Là, Phó Hàng Trung gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Nghĩa. A Nghĩa, ngươi đến phía trên đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài cho ta, đồng thời cảnh cáo bọn họ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tới gần hội sở bán bộ. Bằng không, ra pháp hầu hạ. Tốt. Phó Nghĩa không dám qua loa, thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Trần Ngộ chậm rãi đi từ từ. Phó Hàng Trung theo ở phía sau. Trần Ngộ mở miệng hỏi, Hà Lạc hai nhà tài sản thu nạp đến như thế nào? Phó Hàng Trung kính cẩn trả lời, Tây Hằng thành phố bên trong một nửa sản nghiệp đã thu nạp hoàn tất, còn lại cái kia một nửa, còn cần một chút thời gian đi chậm rãi xử lý. Đại khái cần bao lâu? Ngạch! Chừng một tháng A. Ân. Trần Ngộ dừng chân lại, liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hài lòng. Phó Hàng Trung cười khổ nói, Trần gia, thu nạp tài sản loại chuyện này không có đơn giản như vậy, cần rất nhiều thủ tục, còn cần trấn an phụ thuộc tại những cái kia sản nghiệp dưới nhân viên công tác, mặt khác còn cần đối với sản nghiệp tiến hành đánh giá giá trị, thống hợp, tẩy bài, tái trình hợp. Tóm lại chính là các loại các dạng việc vặt vãnh. Một tháng thời gian, đã tính rất nhanh. Trần Ngộ xác thực đối với những chuyện này không hiểu rõ lắm, nghe hắn nói như vậy về sau, nhíu mày. Cái này nhíu một cái, đem Phó Hàng Trung dọa đến trong lòng run sợ. Cái kia, Phó Hàng Trung cắn răng, ta biết để bọn hắn tăng tốc tiến độ. Trần Ngộ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò, nhanh lên giải quyết. Là, còn có, tại thu nạp những cái kia sản nghiệp quá trình bên trong. Có gặp được phiền phức sao? Có một ít, nhưng không cần Trần gia ngài phí sức, á nhân sẽ làm định. Vậy là tốt rồi. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Chúng ta bây giờ chỉ có thể cái này Tây Hằng thành phố bên trong những cái kia động thủ mà thôi. Khu vực khác sản nghiệp, chúng ta căn bản không có cách nào xử lý. Hà Lạc hai nhà toàn bộ sản nghiệp bên trong, Tây Hằng thành phố bên trong chiếm cứ bao nhiêu số định mức? Chừng phân nửa. Ân, miễn cưỡng đầy đủ, vậy trước tiên đem vấn đề của nơi này toàn bộ giải quyết lại nói. Đúng. Hai người tiến vào thang máy. Trần Ngộ nói ra, phát hiện vào lúc này, đoán chừng Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn đã cùng Nguyễn gia bên kia đạt thành hiệp nghị. Nâng lên cái này, Phó Hàng Trung liền sắc mặt nghiêm túc. Trần gia ngài có ý nghĩ gì? Không có ý tưởng gì. Chỉ cần chờ chính bọn hắn tìm tới cửa liền có thể. Trần Ngộ biểu hiện được vân đạm phong khinh, hoàn toàn không có trước khi mưa báo tới tịch cảm giác khẩn trương. Phó Hàng Trung khỏe miệng co giật mấy lần. Cái này vị Trần gia vẫn là trước sau như một tính trước kỹ càng A. Chỉ là hắn thật có thể bằng sức một mình ứng phó Dương gia, Ngọc Hổ tập đoàn, Triệu gia cùng Nguyễn gia tứ phương liên hợp sao? Phải biết, cái kia bốn nhà cộng lại thế nhưng là có trọn vẹn bốn tên võ đạo tiên thiên A. Còn có một cái am hiểu tình báo thu thập Triệu gia, ứng phó cũng sẽ tương đương phiền toái. Phó Hàng Trung trong lòng vẫn là sầu lo bất an. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh nói ra, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn người một khi hành động, tuyệt không chỉ là cái kia hai cái võ đạo tiên thiên đến đây mà thôi, khẳng định còn có một nhóm bọn họ tay người phía dưới. Ngươi phái người ra ngoài chú ý bọn họ một cái động tĩnh, những người kia đi tới Tây Hằng thành phố về sau, lập tức cho ta biết. Phó Hằng Trung gật đầu, tốt, ta biết an bài xong xuôi. Mặt khác, sắp xếp cẩn thận các ngươi phó ra người. Bọn họ mục tiêu lần này không chỉ có riêng chỉ có ta mà thôi, còn có các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ phó. Các ngươi có thể kiềm chế một chút, tuyệt đối không nên bị người tận diệt. Yên tâm đi Trần gia, chúng ta sớm đã đem Hoạch Tâm đệ tử chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. A, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị nha, là phòng bọn họ vẫn là phòng ta à? Nhất định là phòng bọn họ à, chúng ta bây giờ thế nhưng là vì Trần gia ngài thần phục, xông pha khói lửa, không chối từ, lại làm sao có thể để phòng ngài đâu. Trần Ngộ cười ha ha. Ra thang máy, Phó Hằng Trung ở phía trước dẫn đường. Một đường tiến lên, Thủy Trung không thấy bóng dáng. Xem ra Phó Nghĩa đã dựa theo phân phó, đem tất cả mọi người rút khỏi hội sở. Rất nhanh, hai người tới trước một căn phòng mặt. Phó Nghĩa cung kính bồi tiếp lấy. Đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng mặt, sáng tỏ rộng rãi, trang trí cũng so sánh giản dị thanh đạm. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, ân, nơi này coi như không tệ. Trần gia ngài ưa thích liền tốt. Tốt rồi, các ngươi đi làm việc đi, đừng quên ta phân phó trò chuyện của các ngươi. Đúng. Trần Ngộ đã hạ lệnh chủ khách, hai người cũng không dám chờ lâu, hành lễ về sau, trực tiếp rút lui. Bọn họ sau khi ra ngoài, Trần Ngộ một phen tay trái. Nạp giới lấp lóe. Huyền Minh lô đồng bền phi ra. Ở giữa không trung ung dung xoay tròn. Ngay sau đó, nắp lò nhấc lên, nồng đậm hắc khí toát ra, cấp tốc ngưng kết thành lao khốn nạn bộ dáng. Hoa ca ca két, vẫn là bên ngoài tốt, không khí cũng là hương. Ngươi một cái linh thể, không khí là hương là thối có liên hệ với ngươi sao? Ngươi nghe được sao? Trần Ngộ vô tình đả kích hắn. Lao khốn nạn khinh bỉ nhìn hắn một cái, cho nên nói. Tiểu thí hài còn là tiểu thí hài a, cái gì cũng đều không hiểu. Không khí loại vật này là dùng để nghe sao? Dĩ nhiên không phải, là dùng để cảm thụ. Trần Ngộ liếc mắt, nói ra, tốt rồi, không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Lao khốn nạn lập tức cảnh giác lên, cái gì chính đề? Ngươi cũng không phải là muốn hố lao tử a. Yên tâm, không mấy ngươi. Chỉ là muốn nhờ ngươi giúp một chút mà thôi. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Giúp ta giết người. A, lão khốn nạn hét lớn, ngươi đem lão tử kêu đi ra, chính là vì để cho lão tử giúp ngươi giết người. Phi, lão tử giống như là loại kia lạm sát kẻ vô tội người sao? Trần Ngộ nói ra, sau khi chuyện thành công, cho ngươi 100 viên linh thạch. Thành giao. Lão khốn nạn không chút do dự mà gật đầu, sau đó lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, kêu lên, người ở đâu người ở đâu. Lão tử lập tức liền làm thịt hắn, không mang theo hàng hồ. Chớ nóng nội, người còn chưa tới đâu. Dựa vào, vậy lúc nào thì đến a? Chờ hắn đến, ta tự nhiên sẽ bảo ngươi. Lão khốn nạn một mặt thất vọng, thầm nói, thật là, hại lão tử cao hứng hụt một trận. Yên tâm. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Không phải ngày mai thì là ngày mốt, bọn họ sẽ tới rất nhanh. Trần Ngộ nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng dày đặc ý cười. Chương 1839, Dương gia đội xe. Sắc trời mơ màng, mây đen nặng nề, trong không khí mang theo trầm muộn vị đạo, gió nhẹ cũng biến thành vội vàng sao động, khắp nơi toát lên lấy mưa gió sắp đến khí tức. Vân Lan hội sở cao nhất lầu trên lầu chót. Một đạo gầy gò thân ảnh đón gió mà đứng, quần áo phân phật, trên mặt mang theo một tấm thanh sắc mặt nạ quỷ, dữ tợn đáng sợ. Giấu ở dưới mặt nạ hai mắt, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phương xa. Đồng nhiên, tin tức gấp rút. Phó Hằng Trung xuôi gió mà đến, rơi vào hậu phương cách đó không xa, cung cung kính kính xoay người hành lễ. Trần Ngộ cũng không quay đầu lại. Ngữ khí lãnh đạm hỏi, thế nào? Phó Hằng Trung nói ra, Dương gia lão thái gia cùng cái kia Ngọc Hổ tập đoàn chủ tịch danh dự đã từ Hán Trung tỉnh xuất phát, chạy đến Hán Tây, cùng hai người bọn họ đồng hành còn có người của Triệu gia gia chủ Triệu Chi Thu cũng ở đây trong đó. Nguyễn gia người đâu? Nguyễn Nhất Minh cũng ở đây. Ta hỏi chính là Nguyễn gia cái kia hai cái Hỗn Nguyên Quý Hư. Ngậy! Hai người kia cũng không thấy động tĩnh. Trần Ngộ cười ha ha. Bọn họ cho rằng bằng Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cái kia hai cái Hỗn Nguyên Quý Hư liền có thể giải quyết hết ta. Chậc chậc, rõ là bị xem thường a. Trần gia, hiện tại nên làm như thế nào? Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn những người kia đâu? Bọn họ cũng bắt đầu hành động, Dương gia xuất động 3 tên võ đạo tiên thiên, đại khái tại sau 2 giờ đến. Ngọc Hổ tập đoàn xuất động 4 tên võ đạo tiên thiên, bất quá đến thời gian sắp tối một chút, đại khái là 3 giờ về sau. Trần Ngộ nghĩ một hồi, hỏi, Dương gia cùng Ngọc Hổ tập đoàn cái kia hai cái Hỗn Nguyên Quý Hư cấp bậc lão quỷ, cái kia cáo kỉnh so sánh táo bạo một chút. Phó Hằng Trung suy tư một chút, nói ra, hẳn là Dương gia vị kia lão thái gia, hắn luôn luôn làm việc bá đạo. Tốt, vậy trước tiên chọn bọn họ hạ thủ. Phó Hằng Trung do dự một chút, nói ra, Trần gia, nếu không Dương gia những người kia liền giao cho chúng ta Phó gia đến giải quyết. Ngài cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức đi đối phó cái kia hai cái Hỗn Nguyên Quý Hư. Trần Ngộ lắc đầu nói, không cần. Ta nói qua, lần này không cần các ngươi nhúng tay, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Cái này, tốt à. Phó Hằng Trung thở dài, không khăng khăng nữa. Trần Ngộ lại hỏi, Dương gia người hội từ phương hướng nào tới? Hẳn là phía đông. Rất tốt, cái kia ta liền đi phía đông chờ bọn hắn. A, các ngươi cũng có thể đến xem trò vui a. Dứt lời, Trần Ngộ một cước bước ra, dẫm ở không khí phía trên, ngay sau đó tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo hắc ảnh phá phong đi. Phó Hằng Trung không gấp cùng lên, mà là tiết lộ một tia khí thế. Rất nhanh, lại một bóng người xuất hiện ở trên lầu chót. Là Phó Nghĩa. Phó Nghĩa đi tới Phó Hằng Trung bên người. Phụ thân, Trần Gia nói thế nào? Trần Gia vẫn kiên trì một người động thủ. Tốt à. Phó Nghĩa thở dài, có chút thất vọng. Hắn còn muốn biểu hiện tốt một chút một lần chính mình đây, xem ra là không có cơ hội kia. Đi thôi. Phó Hằng Trung chào hỏi một tiếng. Phó Nghĩa sửng sốt một chút. Đi đâu? Phía đông. Ân. Trần Gia dự định trước đối với Dương Gia động thủ. Phó Nghĩa không phải người ngu, lập tức liền đoán được Trần Ngộ ý đồ. Không sai. Phó Hằng Trung gật đầu. Phó Nghĩa biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể một giây sau, Phó Hằng Trung không chút do dự mà nói ra, chết rồi đầu kia tâm à, Trần Gia nói qua, không chính xác chúng ta nhúng tay, ngươi hẳn phải biết vi phạm hắn lại là hậu quả gì. Phó Nghĩa đương nhiên biết rõ, sở dĩ hắn rất bất đắc dĩ địa thu nụ cười lại, trên mặt thất vọng nồng nặc hơn. Bất quá Trần Gia nhưng lại cho phép chúng ta đứng ngoài quan sát. Sở dĩ đi thôi. Phó Hằng Trung không dài dòng nữa, thả người đạp không rời đi. Phó Nghĩa gãi đầu một cái, theo sát phía sau. Tây Hằng thành phố Đông Giao. Một loạt trùng trùng điệp điệp đội xe tại trên đường lớn phi nhanh, có tới 13 chiếc nhiều. Trung gian một cỗ rõ ràng càng rộng lớn hơn lại sang trọng hơn trên xe. Trừ bỏ tài xế bên ngoài, chỗ ngồi phía sau còn ngồi hai người. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, âu phục, khí độ bất phàm, trên trán còn có mấy phần chấn nhiếp lòng người uy nghiêm. Người này là Dương gia lão thái gia thân nhi tử, đồng thời cũng là Dương gia gia chủ đương thời, Dương Ngạo. Dương gia bên trong, trừ bỏ vị kia cao cao tại thượng lão thái gia bên ngoài, liền tính tu vi của hắn cao nhất, thực lực mạnh nhất, quyền hành to lớn nhất. Bên cạnh hắn ngồi một cái 17-18 tuổi thanh niên, dáng dấp không tệ, chính là con mắt dài nhỏ, mi tâm nhỏ hẹp, cho người ta một loại hung ác nham hiểm bướng bỉnh cảm giác. Bất quá hắn cũng đích xác có bướng bỉnh tiền vốn. Đầu tiên là thiên phú không kém, 17-18 tuổi thì đến được bán bộ tiên thiên cảnh giới, viễn siêu cùng thế hệ thường nhân, có thể nói là rất thiên tài. Huống chi, hắn vẫn là Dương Ngạo con độc nhất, là Dương gia dòng chính đời này dòng độc đinh, tương lai thế nhưng là chắc chắn địa phải thừa kế Dương gia chức gia chủ. Có tầng này thân phận, tại bên trong Ngũ Hán chi địa hắn không sai biệt lắm là có thể đi ngang tồn tại. A. Dương đại thiếu gia thật dài ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm, khuôn mặt không kiên nhẫn. Hắn rất bất mãn kêu lên, lão ba, các ngươi làm việc liền làm sự tình nha, tại sao còn muốn kéo lên ta à? Ta và mấy cái kia tiểu cô nàng chơi đến chính vui mừng đâu. Dương Ngạo liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi chớ quên, ngươi thế nhưng là Dương gia người thừa kế, hằng ngày đắm chìm trong đám nữ nhân, suy nghĩ gì lời nói à? Cắt, ra ra còn không phải như vậy sao? Im miệng. Ngươi có thể cùng ngươi ra ra so sao? Ra ra ngươi thế nhưng là Hôn Nguyên Quy Hư, đứng ở Ngũ Hán chi địa thậm chí Thần Châu đại địa đỉnh cao nhất nhân vật, mà ngươi đâu? Chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, ngươi tỉ thí thế nào? Dương đại thiếu gia rụt cổ một cái, có chút ủy khuất nói ra, ta đây không phải còn trẻ nha. Ngươi đều 18, chơi qua nữ nhân không có 100 cũng có 80, còn trẻ đâu? Hán kinh Nguyễn gia vị thiếu gia kia, cùng ngươi không lớn bao nhiêu thời điểm liền đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Lại nhìn một cái ngươi, cả ngày cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, rõ là ném chúng ta Dương gia người. Dương đại thiếu gia cười khăn nói, được rồi, lao ba ngươi đừng nóng giận. Lỗi của ta, lần này sau khi trở về, ta nhất định thật tốt tu luyện, cái này được chưa? Dương đại thiếu gia bắt lấy Dương Ngạo cánh tay nhẹ nhàng lay động, bộ dáng kia tựa như một cái nũng nịu tiểu cô nương tựa như. Dù sao cũng là con trai độc nhất, Dương Ngạo đối với hắn cũng khá là yêu chiều, bây giờ thấy hắn bộ dạng này, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể lười biếng. Tuy nói ngươi là ta con độc nhất, nhưng vị trí gia chủ nhưng cũng không phải có thể ổn thỏa. Phía sau của ngươi còn có một đống lớn đường huynh đường đệ đang ngó chừng đây, vừa có cơ hội, bọn họ liền sẽ không chút do dự mà kéo ngươi xuống ngựa, sau đó chiếm lấy. Ra ra ngươi cáo kỉnh ngươi cũng là biết đến, hắn nhất không thể chịu đựng đúng là kẻ yếu. Dương đại thiếu gia trọng trọng gật đầu, biết rồi. Lại nói lão ba, chúng ta lần này hưng sư động chúng như vậy, đáng ra không? Dương Ngạo trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Đương nhiên đáng giá. Phải biết, mục tiêu của chúng ta lần này thế nhưng là Hà Lạc hai nhà tài sản A. Chương 1840, mặt quỷ cản đường. Dương đại thiếu gia có chút bất mãn nói, thế nhưng là ta nghe nói lấy được lợi ích muốn trước phân cho cái kia Nguyễn gia một nửa, sau đó còn dư lại một nửa còn muốn cùng Ngọc Hổ tập đoàn cùng Triệu gia phân phối đồng đều. Đến lúc này hai hồi, còn lại cho chúng ta cũng chỉ có 1/6 A. Dương Ngạo lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Phải biết, Hà gia thế nhưng là Hán Tây tỉnh đệ nhất đại gia tộc A, ban về thực lực, còn tại chúng ta Dương gia phía trên. Lạc gia cũng không kém, mặc dù không bằng chúng ta Dương gia, nhưng là không sai biệt nhiều. Hai nhà này tài sản biết bao phong phú. Cộng lại chỉ sợ là chúng ta Dương gia gấp 2 còn có dư. Kể từ đó, cho dù là 1/6, cũng là một cái tương đương khả quan con số. Nếu như lần này thuận lợi, chúng ta Dương gia thực lực nội tình có thể trọn vẹn dâng lên 1/3 đâu. Dương đại thiếu gia nhíu mày, cường điệu đến vậy ư? Cũng mới 1/6 mà thôi a. Dương Ngạo cười nói, đương nhiên là có, nhưng mà này còn không phải lớn nhất được lợi đâu. A. Dương đại thiếu gia lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ Hán Tây tỉnh bên trong, cũng chỉ có 3 cái Hôn Nguyên Quý Hư. Hà gia có 1 cái, Lạc gia có 1 cái, chúng ta Lạc gia cũng có 1 cái. Cho tới nay, tam phương đều hiện lên thế chân vạc chi thế. Trong đó Hà gia thực lực mạnh nhất, thế lực to lớn nhất, bọn họ bằng này thường xuyên ức hiếp chúng ta Dương gia. Lâu như vậy đến nay, xâm chiếm chúng ta không ít lợi ích đâu. Nhưng là bây giờ, Hà gia ngược lại, Lạc gia vòng, tam đại Hỗn Nguyên Quy Hư đã đi thứ 2, chỉ còn lại có chúng ta Dương gia có 1 cái. Như vậy ngươi nói, tiếp xuống Hán Tây tỉnh, nên do ai tới khống chế? Dương đại thiếu gia ánh mắt sáng lên, đương nhiên là chúng ta Dương gia a. Dương Ngạo cười ha ha một tiếng, này liền đúng rồi. Hà Lạc hai nhà tài sản đương nhiên là mục tiêu của chúng ta, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thanh lý mất những cái kia tàn đảng a, chỉ cần đem trên đường trở ngại toàn bộ càn quét sạch sẽ. Chúng ta Dương gia chính là toàn bộ Hán Tây tỉnh bá chủ. Thì ra là thế, ta hiểu. Hiểu liên tốt. Dương Ngạo trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Dương đại thiếu gia còn nói thêm, bất quá ta nghe nói cái kia cùng phó gia hợp tác thanh quỷ mặt nạ là một cái rất khó giải quyết gia hỏa ấy. Dương Ngạo cười lạnh một tiếng, rất là coi thường, hôn nguyên quy hư cảnh giới, xác thực thật không đơn giản, nếu như chỉ có chúng ta Dương gia một cái thế lực mà nói, thật đúng là không làm gì được hắn. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta bây giờ cũng không phải một mình chiến đấu hang 2A, chúng ta bên này còn có Triệu gia, có Ngọc Hổ tập đoàn, thậm chí là Nguyễn gia. Ha ha, lớn như thế thế, một cái hốn nguyên quy hư làm sao có thể ngăn cản được. Nếu như hắn thức thời, sớm làm rời đi Hán Tây tỉnh, cao chạy xa bay, vĩnh viễn cũng không nên quay lại, dạng này có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng đâu. Nhưng nếu như hắn chấp mê bất ngộ, phải cứ cùng chúng ta đối kháng, như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Dương đại thiếu gia con mắt tỏa sáng, chết rồi tốt nhất. Hắn lại dám phế bỏ tiểu thúc tu vi, quả thực không đem chúng ta Dương gia để vào mắt. Dương Ngạo cũng sát cơ nghiêm nghị nói, không sai, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hắn dám đụng đến chúng ta Dương gia người. Chúng ta Dương gia liền muốn để cho hắn trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đại giới. Đúng lúc này, kẹt kẹt, xe bỗng nhiên phanh lại. Dương Ngạo nhíu mày, thân hình vững như Thái Sơn. Dương đại thiếu gia liền không có vận khí tốt như vậy, bởi vì quán tính duyên cớ, trực tiếp đụng đầu vào ngồi trước bên trên. Thảo! Dương đại thiếu gia mắng to một tiếng. Làm sao lái xe? Muốn chết! Tài xế tranh thủ thời gian trả lời, không phải, lão gia thiếu gia, là trước mặt xe đột nhiên dừng ngay. Ân. Dương Ngạo nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua kính chắn gió đi về phía trước nhìn lại. Xác thực, trước mặt xe đều dừng lại. Đây là có chuyện gì? Dương Ngạo trong lòng dâng lên một tia không tốt lắm dự cảm. Hỏi một chút là chuyện gì xảy ra? Tốt. Trong xe là phân phối có bộ đàm. Tài xế đè xuống bộ đàm, hỏi thăm phía trước xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, phía trước truyền về tin tức. Có người cản đường. Là một cái mang theo thanh sắc mặt nạ quỷ ra hỏa. Nghe được thanh sắc mặt nạ quỷ cái này sáu cái chữ, Dương Ngạo toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Dương đại thiếu gia cũng giật nảy mình, mặt nạ quỷ. Chẳng lẽ là hắn? Vừa nói, một bên nhìn về phía mình phụ thân. Cái này xem xét, hắn càng thêm bất an. Bởi vì cha hắn sắc mặt trở nên rất khó coi, thậm chí chỗ trán đều rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trước đoàn xe phương, một đạo gầy gò thân ảnh đứng lặng về công đường ở chính giữa, giống như pho tượng một dạng, không núp ních, chặn lại đường đi. Người này trên mặt mang theo một tấm thanh sắc mặt nạ quỷ, tự nhiên là Trần Ngộ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ thanh sắc mặt nạ quỷ đại biểu giá trị. Tỷ như tại trước đoàn xe mặt dẫn đầu hai chiếc xe kia rơi xuống mấy người, lấy một cái hung thần ác sát đầu chọc cầm đầu, nhanh chân vượt qua đến, đi đến Trần Ngộ trước mặt, ánh mắt hung ác kêu lên, tiểu tử, ngươi biết mình cản chính là ai đường sao? Thanh quỷ dưới mặt nạ, truyền ra khàn khàn thanh âm khó nghe, các ngươi là Dương gia người. Hung ác đầu chọc cười lạnh nói, biết rõ chúng ta là Dương gia người còn dám cản đường. Ngươi muốn chết? Trần Ngộ chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn chết, ta cướp bóc. Cướp bóc? Ha ha ha ha ha. Dương gia mấy người kia giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, càn rỡ cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha, đoạt tiền cướp được chúng ta Dương gia trên đầu, rõ là chết cười cha. Các ngươi sai, ta không đoạt tiền. Không đoạt tiền. Không đoạt tiền ngươi đoạt cái gì? Sẽ không phải nghĩ cướp xác à? Ha ha ha ha, vậy ngươi thật đúng là tìm lộn người, chúng ta một đội này người đều là nam, không có nữ nhân. Hoặc có lẽ là, ngươi liền nam cũng không để ý. Hung ác đầu chọc nhe răng cười không thôi. Trần Nộ khàn khàn nói, lại sai, ta cũng không cướp xác. Hung ác đầu chọc lòng hiếu kỳ đến rồi, hỏi, đã không cướp tiền, lại không cướp xác, vậy ngươi nghĩ kiếp cái gì? Trần Ngộ nói khẽ, kiếp mạng của các ngươi a. Ân. Hung ác người đàn ông đầu chọc biến sắc, trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang. Chỉ một thoáng, một thân hùng hồn cương khí lưu chuyển toàn thân. Nhưng vẫn là muộn. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Các loại đầu chọc phản ứng lại thời điểm, bàn tay kia đã đè ở trên ngực của hắn. Một giây sau. Bành. Hung ác đầu chọc lồng ngực trực tiếp nổ tung. Huyết vụ bay tán loạn. Toàn bộ thân hình đều xuất hiện một cái chỗ trống. Phốc đông. Đầu chọc ngã ke xuống đất, dĩ nhiên là một cô thi thể. Xung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liền hô hấp âm thanh đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Trần Ngộ thu về bàn tay, ánh mắt rơi ở những người khác trên thân, nhàn nhạt nói, tiếp đó, mạng của các ngươi ta cũng kiếp. Dương gia mấy người kia giống như là không nghe thấy một dạng, ngơ ngác nhìn cái kia cố đổ xuống bụi bặm thi thể, biểu lộ dần dần biến hóa. Trở nên tái nhợt, trở nên âm trầm, trở nên dữ tợn. Sau đó, thảo mẹ ngươi, ngươi muốn chết. Làm. Mấy đạo thân ảnh bạo khởi, giống như vài đầu hung ác mãnh thú, giống như nổi điên nhào về phía Trần Ngộ. Chương 1841, trong lòng còn có cố kỵ. Một cái ngọn núi phía trên. Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa hai cha con đứng sóng vai, quan sát phía dưới chiến đấu. Phó Nghĩa thân thể rung động nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc. Phó Hằng Trung nhìn hắn một cái. Đừng suy nghĩ, Trần gia nếu không có thể nhúng tay, liền nhất định không thể nhúng tay. Thế nhưng là, những tiểu lâu la kia, căn bản không đáng Trần gia động thủ a. Có đáng giá hay không, không phải chúng ta định đoạt. Tốt a. Phó Nghĩa thở dài một tiếng, cưỡng ép nhấn xuống trong lòng nóng nảy cảm giác. Phó Hằng Trung quan sát dưới núi toàn cục, thần sắc lạnh lùng. Trong nhóm người này, có 3 cái võ đạo tiên thiên, 12 cái bán bộ tiên thiên, còn lại những người kia cũng đều có lớn tông sư cấp bậc trình độ. Chậc chậc, không hổ là đại gia tộc A, cho dù không cần Dương lão quỷ tự mình xuất thủ, chỉ bằng nhóm này chiến lực cũng đủ để cùng chúng ta Phó gia chống lại. Phó Nghĩa cười ha ha, tiếng cười băng lãnh. Cái kia thì có ích lợi gì? Tại Trần gia trước mặt, cũng là giống như gà đất chó sành. Ha ha, lần này Dương gia thế nhưng là tổn thất đại phát. Dương lão quỷ biết rõ tin tức này về sau, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết ta. Phó Hằng Trung gật đầu một cái, cảm khái nói, đúng vậy à, còn không có mò được chỗ tốt trước hết đem gia tộc một nửa chiến lực hao tổn ở đây, mặc cho ai đều sẽ hộp máu. Dưới núi, trên đường lớn, sát ý khuấy động. Tạp chủng, đi chết. Tiếng hét phẫn nộ không ngừng quanh quẩn. Trọn vẹn 5 tên đại tông sư như hổ đói giống như nhào về phía Trần Ngộ. Trong lúc nhất thời, cương khí tàn phá bừa bãi, chấn lên lộn xộn bụi bặm. Trần Ngộ đối mặt với 5 người này, sắc mặt thiên lặng, không hề bị lay động, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Lan. Bình bình đạm đạm ngữ khí, không có chút nào ba động âm điệu, lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ngay sau đó, vô hình kình phong đống nhiên nhấc lên. 5 tên đại tông sư bị mạnh mẽ tung bay ra ngoài. Cái này, đáng chết. Mọi người cẩn thận, gia hỏa này không đơn giản. Trần Ngộ triển lộ ra khí thế bất phàm đem những cái này người nhà họ Dương chấn nhiếp rồi. Một cái hai cái, vẻ mặt nghiêm túc. Bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Lúc này, siêu. Một bóng người từ đội xe hậu phương lướt đi, đứng ở phía trước nhất chiếc xe kia trên mũi xe. Đây là một cái hơn 60 tuổi bộ dáng lao nhân, tóc xám trắng, dáng người lại dị thường khôi ngô cao lớn. Trọng yếu hơn chính là, trên người hắn quanh quẩn một cỗ chấn động tâm hồn khí tức. Võ đạo tiên thiên. Cao lớn lao nhân xuất hiện, để cho những cái kia người nhà họ Dương tinh thần chấn động. Là nhị gia. Tốt. Có nhị gia ở chỗ này, tên kia có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Không sai, nhị gia thế nhưng là võ đạo tiên thiên. Dương gia mọi người lòng tin 10 phần. Cái này chính là cường giả mang tới an tâm cảm giác. Mà đối với phần lớn người mà nói, võ đạo tiên thiên đã là cực mạnh cường giả. Cao lớn lao nhân nhìn một chút mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài 5 tên đại tông sư, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia câu ngực xuyên thủng thi thể, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trần Ngộ trên người. Cản ta Dương ra đường, giết ta người nhà họ Dương, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Sai. Trần Ngộ giơ tay lên, thanh âm khàn khàn lại bình thản. Ta là đang giúp ngươi môn trải đường A. Trải đường. Đúng. Trải một đầu thông hướng tử vong đường. Cao lớn lao nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó giận quá mà cười. Liền bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng ta. Trần Ngộ gật đầu một cái. Tấm kia thanh sắc mặt nạ quỷ tại trời âm u sắc phụ trợ dưới, lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Cao lớn lao nhân trong mắt bắn ra nồng đậm sắc cơ. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Yên tâm. Ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Trần Ngộ hướng hắn vây vây tay. Trắng trợn khiêu khích. Cao lớn trong mắt lao nhân sát cơ dĩ nhiên ngập trời. Bất quá hắn vẫn không có lập tức động thủ. Đập. Đập. Tiếng bước chân vang lên. Rõ ràng rất thanh âm rất nhỏ, lại hết sức rõ ràng đang lúc mọi người bên thai quanh quẩn. Đám người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao cao gầy teo trung niên nam nhân từ đội xe hậu phương chậm rãi đi tới. Nam trên thân thể người đồng dạng có một loại làm cho người không rét mà run rẩy đặc khí tức. Dương gia mọi người thấy hắn về sau, vang lên lần nữa tiếng hoan hô. Là Tam gia. Tam gia cũng tới, ha ha ha, hai vị võ đạo tiên thiên tại chỗ, tùy ý tên kia có mạnh đến đâu, cũng phải trở thành một cỗ thi thể. Cái này cao cao gầy teo trung niên nam nhân, cũng là võ đạo tiên thiên. Hắn đi đến trước mặt nhất chiếc xe kia bên cạnh, liếc mắt nhìn nhìn trên mui xe cao lớn lao nhân một chút. Nhị ca, phía tây ngọn núi nào? Ân, ta cũng cảm ứng được. Cao lớn lao nhân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó lạnh rên một tiếng. Hừ, nếu như không phải trên đỉnh núi 2 tên kia tại nhìn chằm chằm. Lão tử đã sớm đem cái này giả thần giả quỷ ra hỏa làm thịt rồi. Cao gầy nam nhân thần tình nghiêm túc. Thanh quỷ mặt nạ, nhị ca, trên tình báo nói tới đoán chừng chính là người này, phải cẩn thận một chút. Hai người bọn họ là võ đạo tiên thiên, tại Dương gia nội địa vị cực cao, tự nhiên có thể tiếp xúc đến một chút phổ thông thành viên gia tộc tiếp xúc không tới tình báo. Thì như tấm kia thanh quỷ mặt nạ đại biểu giá trị. Đây cũng là cao lớn lao nhân vì sao giận đến cực hạn lại chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Theo như đồn đại, cái này mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa là hỗn nguyên quy hư cảnh giới võ giả. Sở dĩ bọn họ nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chỉ bất quá. Cao lớn lao nhân chăm chú nhìn Trần Ngộ, đống nhiên nhíu mày. Tình báo có phải hay không có sai? Hẳn là sẽ không a. Cao gầy nam nhân trên mặt hiện lên một tia chần chờ, người này nhẹ nhõm đánh bại 2 tên võ đạo tiên thiên, đây là chuyện thiên chân vạn xác, không giả được. Có thể khí tức của hắn rõ ràng chỉ có võ đạo tiên thiên trình độ mà thôi a. Cao gầy trong lòng nam nhân cũng là trong lòng đã có cách không thôi. Trước mắt cái này mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa, khí tức mặc dù cường hãn, nhưng cũng không có mạnh đến làm người tuyệt vọng cấp độ a. Hoặc có lẽ là, tên kia khí tức cùng bọn hắn không sai biệt lắm, đồng dạng thuộc về võ đạo tiên thiên cảnh giới. Là vụng trộm ẩn nấp tu vi. Vẫn là hắn bản thân thực lực chính là như vậy. Cao gầy trong lòng nam nhân suy đoán, trong miệng lại nhắc nhở, tóm lại, nhất định phải thận trọng, đề phòng có trá. Cao lớn nam nhân cười lạnh một tiếng. Ta xem không có lừa dối. Nếu như hắn thực có được hỗn nguyên quy hư tu vi mà nói, trực tiếp liền đại khai sát giới, cần gì ở đây cố làm ra vẻ, còn mang lên 2 tên tiên thiên cấp cái khác giúp đỡ đâu. Cái này, không muốn cái này cái kia, ha ha, gia hỏa này là võ đạo tiên thiên không thể nghi ngờ. Mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại hai cái võ đạo tiên thiên, đoán chừng là dùng cái gì gian trá thủ đoạn. Cao lớn lao nhân mắt sáng như đuốc, một mực đối Trần Ngộ, trên mặt cười lạnh liên tục, phảng phất đã xem thấu Trần Ngộ căn nguyên, tính trước kỹ càng. Cao gầy nam nhân gật đầu một cái, tựa hồ là tán đồng cao lớn lao nhân phán đoán. Dù sao Trần Ngộ tắc phong, thực sự không giống như là một cái hốn nguyên quy hư nên có dáng vẻ. Bất quá. Dù vậy, cũng không thể khinh thường. Cao gầy nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía tây cái kia một cái ngọn núi. Mặc dù không có cách nào dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng trên đỉnh núi tình huống, nhưng võ giả cảm giác nói cho hắn biết, phía trên đứng đấy hai cái võ đạo tiên thiên. Chương 1842, một chiêu trấn nhiếp. Ai nha, chúng ta bị phát hiện. Trên đỉnh núi, Phó Nghĩa gọi một câu. Phó Hằng Trung nhàn nhạt nói, vốn có không có ý định ẩn tàng, bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Phụ thân ngài nói chúng ta có thể hay không mượn nhờ cơ hội này, thuận thế gia nhập vào trong chiến đấu đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phó Hằng Trung hỏi lại. Phó Nghĩa nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là phát ra than thở thật dài. Mặc dù ta rất chờ mong loại kia phát triển, vốn lấy Trần gia cáo kỉnh đến xem, đó là không có khả năng a. Nếu biết, vậy liền yên tĩnh một chút. A. Phía dưới. Hai người kia còn không có động tác, là ở đánh ý định quỷ quái gì sao? Cao lớn sắc mặt lão nhân khó coi. Cũng bởi vì trên đỉnh núi có hai tên kia tại nhìn chằm chằm, bọn họ mới không thể buông ra tay chân thu thập trước mắt cái này mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa, rõ là đáng ghét ta. Cao lớn lao nhân siết chặt song quyền, trong mắt sát ý càng thêm hừng hực. Hắn đột nhiên hỏi, Lao Tam. Ân. Cao gầy nam nhân đáp lại. Gia chủ chuyện gì xảy ra? Vì sao đến bây giờ còn không hiện thân? Cái này. Ta không rõ lắm, đoán chừng có cái gì cân nhắc a. Cân nhắc cái giám a, người khác đều cưỡi trên đầu đến rồi, trực tiếp chém giết không được sao. Cao lớn lao nhân rõ ràng đã không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, các ngươi nói đủ chưa? Khàn khàn âm thanh chói tai ung dung bay tới, để cho người ta không tự chủ được hiện nổi da gà. Cao lớn lao nhân cùng cao gầy nam nhân ánh mắt lập tức ngưng tụ tại Trần Ngộ trên người. Tràn đầy cảnh giác. Trần Ngộ lạnh lùng nói, nếu như nói đủ rồi, vậy liền động thủ a, các ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này, tới giết ta. Cao lớn lao nhân giận tím mặt. Mẹ, sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, thật coi chúng ta Dương gia là quả hồng mềm sao? Trần Ngộ cười ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Ta đầu tiên là phế bỏ Dương gia các ngươi một cái võ đạo tiên thiên, hiện tại lại cản Dương gia các ngươi đường, giết Dương gia các ngươi người, các ngươi nhưng ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, không phải quả hồng mềm là cái gì? Trời con mẹ ngươi! Cao lớn lao nhân trực tiếp bạo thô, ngay sau đó nguyên khí bắn ra. Dây đặc sắc ý, tràn ngập bốn phía, nhiệt độ tùy theo hạ xuống, như đối mặt mùa đông lạnh lẽo. Cao gầy nam nhân mau kêu nói, nhị ca, không nên chúng hắn khích tướng phương pháp. Phép khích tướng. Ha ha. Trần Ngộ phát ra khinh thường cười nhạo, đối phó các ngươi, ta còn cần phép khích tướng. A, các ngươi là tại kiêng kỵ trên đỉnh núi hai người kia sao? Vừa nói, Trần Ngộ chỉ phía tây đỉnh núi phương hướng. Cao lớn lao nhân âm thanh lạnh lùng nói, có gan ngươi liền kêu bọn họ xuống tới. Mọi người rộng mở đến đánh một trận. Lén lén lút lút, tính là gì nam nhân? A Trần Ngộ lắc đầu, yên tâm đi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhúng tay cuộc chiến đấu này. A, không, dùng chiến đấu cái từ này không quá phù hợp, hẳn là ngược sát mới đúng. Ta là chỉ, một phương diện ngược sát. Trần Ngộ lần nữa làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Cao lớn lao nhân lại cũng kìm nén không được lửa giận trong lòng. Tại chỗ bộc phát. Hôm nay không giết ngươi, lão phu không họ Dương. Chỉ nghe ầm đông một tiếng. Dưới chân xe trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Mà cao lớn lao nhân đã nhanh như tia chớp vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Cho lão phu đi chết. quả đấm to lớn lôi cuốn lấy quần quận hùng dũng tiên thiên nguyên khí, giận oanh mà đến. Quyền còn chưa tới, gánh nặng áp lực đã khiến cho bốn phía không khí chiến minh không thôi. Nhưng mà một giây sau, quá chậm, khàn khàn âm thanh chói tai vang lên. Cao lớn lao nhân chỉ cảm thấy cánh tay phải đau xót. Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn nhìn về phía đau đớn địa phương. Vốn cong. Không sai, cánh tay của hắn trực tiếp vốn cong. Hướng phương hướng ngược cong ra 90 độ loại kia lộn phương pháp. Mà bẻ gây hắn cánh tay phải kẻ cầm đầu, là một bàn tay. Một cái thoạt nhìn rất thông thường bàn tay. Nhưng lại đến từ một cái người không bình thường. Trước mắt cái này mang theo thanh quỷ mặt nạ ra hỏa. Đáng chết ta. Cao lớn lao nhân trong mắt nổi lên điên cuồng hồng sắc. Có thể còn chưa kịp hoạt động, vừa mới bẻ gãy cánh tay hắn bàn tay lại là một cái tốc độ khoa trương tới cực điểm lắc lư, sau đó đè ở trên ngực của hắn. Một cỗ hết sức lực lượng cường hãn phun ra. Giang giác. Trong trẻo tiếng xương vỡ vụn vang lên. Cao lớn lao nhân lồng ngực lập tức long xuống, không biết gây rồi bao nhiêu cái xương cốt. Sau đó, tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào, hắn giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trọng trọng đâm vào một cỗ xe bên trên. Chiếc xe kia tại chỗ thanh lý. Cao lớn lao nhân nằm ở sắt vụn bên trên, miệng phun bọt máu, lại nổi lên không thể. Yên tĩnh. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Liền hô hấp âm thanh đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có cuồng nuốt nước bọt thanh âm tại mơ hồ vang vọng. Tất cả mọi người mở bước. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ Dương gia nhị đại gia đột nhiên liền bay ra ngoài? Cái kia tất cả phát sinh quá nhanh quá nhanh. Từ cao lớn lao nhân phát động công kích đến Trần Ngộ phản kích, cũng là nhanh đến mức không hợp thói thường. Lớn tông sư cấp bậc võ giả căn bản không có cách nào thấy rõ. Bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả chỉ có thể mơ hồ bắt được cái bóng mơ hồ. Trong mọi người ở đây, chỉ có cùng là võ đạo tiên thiên cao gầy nam nhân thấy rõ toàn bộ. Sau đó hắn liền bị dọa ngộng. Một loại băng lạnh như băng cảm giác bao trùm toàn thân, thậm chí xâm nhập thể nội, để cho hắn tâm cũng biến thành hết sức lạnh buốt. Tình báo không có sai. Phán đoán của bọn hắn sai. Trước mắt cái này mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa, không phải là cái gì võ đạo tiên thiên, mà là hàng thật giá thật hôn nguyên quý hư. Trách không được hắn dám một mình đến cản đường. Trách không được hắn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trách không được hắn dám lớn lối như vậy a. Trần Ngộ ánh mắt chuyển đến cao gầy trên thân nam nhân. Tới phiên ngươi. Cao gầy nam nhân không tự chủ được dùng mình một cái, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Trên thực tế, thực lực của hắn so với cao lớn lao nhân còn muốn yếu hơn một chút. Hiện tại liền cao lớn lao nhân đều bị đối phương đập phát chết luôn, hắn còn có thể làm sao? Xông lên mà nói, thuần túy là chịu chết ta. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Cao gầy nam nhân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn. Ngươi lại bất động, thế nhưng là liền cử động cơ hội cũng không có a. Cao gầy nam nhân cắn răng một cái. Không đếm xỉa đến. Toàn bộ người. Hắn đột nhiên hô to một tiếng. Lên. Giết hắn. Đây là mệnh lệnh. Truyền đạt cho tại chỗ tất cả Dương gia người mệnh lệnh. Những cái kia người nhà họ Dương còn đắm chìm mới vừa rồi trong rung động. Đột nhiên nghe được cái này tiếng la. Liền vô ý thức bắt đầu chuyển động. Cao gầy nam nhân tại Dương gia bên trong địa vị cực cao. Mệnh lệnh của hắn, trừ bỏ giải rác mấy người bên ngoài, ai cũng phải nghe theo. Bằng không, chính là phạm thượng, lại nhận cực kỳ tàn khốc gia pháp xử trí. Sở dĩ những cái này người nhà họ Dương không chút do dự mà phóng tới Trần Ngộ. Giết! Giết hắn! Lên A! Xông lên A! Hơn 20 người, cùng nhau tiến lên. Những người này, có 7-8 cái bán bộ thiên thiên. Còn dư lại cũng là lớn tông sư cấp bậc võ giả. Dạng này phối trí, vô luận đặt ở gia tộc nào bên trong, cũng là trụ cột vững vàng giống như tinh anh chiến lược. Lúc này hô nhau mà lên, uy thế cuồn cuộn, trực tiếp đem Trần Ngộ nuốt hết ở trong đó. Bất quá một bên khác, dưới tay người hăng hái xông lên thời điểm, cao gầy nam nhân không chút do dự mà quay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng ngược điên cuồng chạy trốn. Chương 1843, mật báo. Thời gian một chút quay lại một chút. Trong đội xe ở giữa chiếc xe kia bên trong, Dương Ngạo nghe được thanh sắc mặt nạ quỷ cái này từ mấu chốt về sau, cả người đều lâm vào cứng ngắc trạng thái. Làm sao có thể? Người kia vì sao lại ở chỗ này? Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ chỗ trán chảy ra, dọc theo gò má trượt xuống. Hắn cả khuôn mặt đều trở nên có chút bóp méo. Bên cạnh Dương Đại Thiếu Gia nhìn thấy cảnh tượng này, cũng gấp mắt. Làm sao bây giờ? Lão ba, bây giờ nên làm gì a? Im miệng. Không nên hoảng hốt. Chính ngươi cũng rất bối rối a. Dương Đại Thiếu Gia khỏe miệng co giật mấy lần, cuối cùng vẫn là không có đem câu nói này nói ra miệng, bằng không, có thể sẽ bị trong lúc bối rối phụ thân đánh một trận tơi bời. Dương Đại Thiếu Gia chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, tận lực để cho ngự khí biến đến hòa hoãn một chút. Lão ba, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trấn tĩnh. Cái từ này từ đầu đầy mồ hôi Dương Ngạo miệng bên trong nói ra, một chút thuyết phục tính đô không có. Tên kia mặc dù cũng mang theo thanh sắc mặt nạ quỷ, nhưng chưa chắc đã là trong tình báo gia hỏa kia. Dương Ngạo miễn cưỡng tìm cho mình một cái không cần lý do sợ hãi. Có thể lý do này một chút sức thuyết phục đều không có, đoán chừng liền chính hắn đều không tin. Dương Đại Thiếu Gia đương nhiên cũng không tin. Lão ba. Im miệng. Dương Ngạo có chút tức giận khẽ quát một tiếng, sau đó từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, bấm cái nào đó dãy số. Bởi vì mấy ngày trước sân bay phát sinh trọng đại tai nạn nguyên nhân, cùng Tây Hằng thành phố liên quan mấy đầu phi hành đường biển đều tạm thời đình chỉ. Cho nên muốn đến Tây Hằng thành phố người, đại bộ phận đều lựa chọn tự mình lái xe. Đương nhiên, giống Dương gia lão thái gia như vậy đại nhân vật, thì không cần tự lái xe. Bởi vì quan lại cơ, Hán Trung đến Hán Tây trên đường cao tốc, đồng dạng có một cái đội xe đang nhanh chóng lao vụt lên. Trong đội xe, trừ bỏ người Triệu ra bên ngoài, còn có Nguyễn Nhất Minh lãnh đạo mấy cái Nguyễn gia người, cùng Ngọc Hổ tập đoàn danh dự đồng sự, Dương gia lão thái gia hai vị này hỗn nguyên quy hư cấp bậc đỉnh cấp võ giả. Rộng rãi sang trọng trong xe. Dương gia lão thái gia không đến mảnh vải, đang cùng cái kia hai cái thanh thuần thiếu nữ làm cản chiến miên. Đột nhiên, một trận trong trẻo điện tử tiếng chuông vang lên. Dương gia lão thái gia đẩy ra trên người trắng nõn thân thể, từ bên cạnh trong quần áo lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa mới ấn nút tiếp nghe, trong điện thoại di động liền truyền ra một cái thanh âm hốt hoảng. Phụ thân. Dương gia lão thái gia nhíu mày. Chuyện gì? Chúng ta bị chặn lại. Ân. Dương gia lão thái gia biểu lộ lập tức châm xuống. Một thiếu nữ rất không thức thời địa dây dưa tới, muốn tiếp tục nịnh nọt lão nhân, kết quả bị lão nhân một cái tát bay ra ngoài. Trọng trọng đâm vào thùng xe trên vách, tại chỗ hoa một tiếng, miệng phun đỏ tươi, nhìn qua 10 điểm thê thảm. Khác một thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức hét dầm lên, lại bị sắc mặt âm trầm lão nhân liếc qua, lập tức mặt không có chút máu, tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, mạnh mẽ đem tiếng thét chói tai nén trở về, thậm chí cũng không dám hít thở. Bên trong buồng xe bầu không khí lập tức từ xuân quang tiểu diễm trở thành âm trầm đáng sợ. Dương gia lão thái gia ngữ khí lạnh lùng địa quát hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền ra Dương Ngạo bối rối thanh âm, ta dựa theo phân phó của ngài, dẫn người tiến về Tây Hằng thành phố, nhưng lại tại sắp đến nơi thời điểm, bị người cản lại. Đối phương là ai? Chính là cái kia mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa. Cái gì? Dương gia lão thái gia trong mắt bắn ra sắc bén sắc cơ. Bên trong buồng xe nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, như rớt vào hầm băng. Thân thể trần trụi thiếu nữ bị đông cứng run lẩy bẩy, một tấm khuôn mặt triệt để không thấy huyết sắc. Dương gia lão thái gia một chút nhấn xuống trong lòng tàn phá bừa bãi nóng nảy sát ý, trầm giọng hỏi, bây giờ là tình huống như thế nào? Tên kia tạm thời vẫn không có động thủ, có thể nhìn bộ dáng, kẻ đến không thiện. các ngươi trước ngăn chặn hắn, lão phu lập tức tới ngay. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Phụ thân, nếu như kéo không nổi sao? Vậy liền trốn. Có thể trốn bao nhiêu người liền chạy bao nhiêu người, tuyệt đối không nên cùng hắn liều mạng. Tên kia tuyệt đối là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả, bắt đầu liều mạng lời nói, các ngươi tuyệt đối không có phần thắng. Tốt. Cúp điện thoại. Dương gia lão thái gia thần sắc lạnh lùng cầm lấy bên cạnh quần áo, không nói một lời mặc vào. Trước đó bị hắn đánh bay ra ngoài thiếu nữ đã hôn mê. Bất quá bên cạnh còn có một cô gái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nàng không minh bạch, mới vừa rồi còn chơi đến thật tốt, làm sao đột nhiên liền trở mặt đâu. Lúc này, Dương gia lão thái gia mặc quần áo xong, đột nhiên nhìn nàng một cái. Thiếu nữ lập tức cứng ngắc như pho tượng. Dương gia lão thái gia nói khẽ, lão phu xuyên qua giày, không nghĩ lại cho người khác cầm lấy đi mặc. Ân. Thiếu nữ không hiểu ra sao. Một giây sau, Dương gia lão thái gia ngón tay đưa tới, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Bành. Một tiếng vang nhỏ. Thiếu nữ trên đầu nổ ra một cái lỗ máu. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ thùng xe. Thiếu nữ như bùn nhão giống như ngã xuống đất. Dương gia lão thái gia thu ngón tay lại, thần sắc băng lãnh vô tình. Phương pháp tốt nhất, không phải đem giày ném đi, mà là đem giày hủy đi, hy vọng ngươi có thể hiểu được lão phu nỗi khổ tâm. A, không hiểu cũng không quan hệ, dù sao ngươi đã không có cách nào phát biểu ý kiến. Phía sau xe đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tài xế đương nhiên phát giác ra. Nhưng tài xế vẫn là tận chức tận trách địa lái xe, thậm chí chưa từng có hỏi một câu. Thẳng đến Dương gia lão thái gia thanh âm lạnh như băng vang lên. Đỗ xe. Thế nhưng là nơi này là cao tốc. Ân. Dương gia lão thái gia giọng mũi biến nặng. Tài xế trong lòng run lên, không chút do dự địa đạp xuống phanh lại. Xe tại trên đường cao tốc dừng lại. Chiếc xe phía sau suýt nữa đụng vào. May mắn những tài xế kia phản ứng thần tốc, lúc này mới khó khăn lắm vòng qua dừng lại, không có ủ thành tai nạn xe cộ. Dương gia lão thái gia mở cửa xuống xe, võ giả khí tức giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Rất nhanh, toàn bộ đội xe đều ngừng lại. Phúc hậu lão nhân, Triệu Chi Thu cùng Nguyễn Nhất Minh đồng thời đổi tới. Phúc hậu lão nhân từ rộng mở nơi cửa xe liếc về bên trong xe thảm trạng, chậc chậc cảm khái nói, rõ là vô tình à, mới vừa rồi còn ân ân ái ái, triền miên không ngớt đây, chỉ chớp mắt liền lạc thủ tồi hoa, nghiệp chướng u nghiệp chướng. Dương gia lão thái gia liếc mắt nhìn hắn, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành câm điếc. Triệu Chi Thu hỏi, Dương lão thái gia, đã xảy ra chuyện gì? Dương gia lão thái gia ngữ khí lạnh như băng nói ra, Lý Đăng Đường chặn lại chúng ta Dương gia phái đi Tây Hằng thành phố người. Cái gì? Đám người giật mình. Lúc nào? Ngay tại lúc này. Làm sao có thể? Chuyện này hẳn không có tiết lộ ra ngoài mới đúng a, hắn là làm sao mà biết được? Ừ, ngươi hỏi lão phu, lão phu đi hỏi ai đây? Triệu Chi Thu sắc mặt tái xanh. Xem ra, đối phương năng lực tình báo cũng không thể khinh thường a. Chương 1844, yếu ớt đồng minh. Nguyễn Nhất Minh cau mày hỏi, Dương lão thái gia, ngài bây giờ là nghĩ đi đầu một bước, chạy tới hỗ trợ. Nói nhảm. Dương lão thái gia ngữ khí tương đương không khách khí. Nguyễn Nhất Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhưng là Nguyễn gia người sắp thừa kế a, ra đời đến nay chính là cao cao tại thượng, ai dám đối với hắn vô lễ như vậy. Bất quá hắn cũng không tiện phát tác. Dù sao hắn chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, đối phương lại là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc đỉnh tiêm võ giả. Thực lực chênh lệch còn tại đó, địa vị tự nhiên cũng không thể đánh đồng với nhau. Nguyễn Nhất Minh nhấn xuống trong lòng không vui, nói ra, Dương lão thái gia mời thận trọng a. Thận trọng? Lão phu thận trọng cái gì? Chuyện này rất có thể là âm mưu của đối phương, mục đích đúng là vì dẫn ngài tiến đến. Ngay hiện tại đi, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, chính giữa đối phương giàn kế A. Triệu Chi Thu cũng gật đầu phụ hòa nói, không sai, rất có khả năng này, sở dĩ còn mời Dương Lão Thái gia nghĩ lại. Phúc Hậu Lão Nhân cũng cười ha hả nói ra, Dương Lão Quỷ, lấy đại cục làm trọng A. Dương gia Lão Thái gia sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nói đơn giản dễ dàng, dù sao Thụ Mai Phục không phải là người của các ngươi A, nói đến khó nghe chút, các ngươi thậm chí ước gì chúng ta người nhà họ Dương chết mất đâu. Dương Lão Thái gia, chúng ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này là cái kia ý tứ. Chúng ta người nhà họ Dương chết hết, các ngươi không phải liền có thể giống đối đại Hà Lạc hai nhà một dạng, thuận tiện đem chúng ta Dương gia tài sản cũng chiếm đoạt sao? Dương gia Lão Thái gia cười lạnh liên tục. Nguyễn Nhất Minh thở dài nói, Dương Lão Thái gia, ngài rõ là hiểu lầm chúng ta. Chúng ta bây giờ thế nhưng là đồng minh quan hệ à, làm sao lại có loại kia bẩn thỉu tâm tư đâu? Có hay không, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Tốt rồi, Lão Phu không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm. Nguyễn Nhất Minh sắc mặt nghiêm túc nói, Dương Lão Thái gia, ngài thật sự muốn một người tiến đến. Dương Lão Thái gia cười lạnh nói, các ngươi không bồi Lão Phu đi, Lão Phu đương nhiên cũng chỉ có một người. Nguyễn Nhất Minh trầm giọng nói, đệ nhất, cái này rất khả năng là gian kế của đối phương, tùy tiện tiến đến lời nói, sẽ cho đối phương thời cơ lợi dụng. Đệ nhị, cho dù chúng ta muốn theo ngài đi, cũng không thể cùng lên ngài tốc độ A, dù sao trong mọi người ở đây, cũng chỉ có ngài và Hoàng Lão tiền bối có thể ngự không mà đi. Dương gia Lão Thái gia nhìn về phía Phúc Hậu Lão Nhân. Phúc Hậu Lão Nhân cười ha hả nói ra, đừng nhìn ta, ta đương nhiên phải theo đại chúng rồi. Hơn nữa, đối phương xem xét chính là đã sớm chuẩn bị, nếu như ngươi đi thôi về sau. Đối phương trái lại tập kích nơi này, phải nên làm như thế nào? Cho nên nói, ta tốt nhất là ngoan ngoãn lưu tại nơi này tốt rồi. Dương gia Lão Thái gia mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói như thế, vẫn là thần sắc âm trầm. Ừ, đã như vậy, Lão Phu liền đi trước một bước. Dương Lão Thái gia, Nguyễn Nhất Minh cùng Triệu Chi Thu muốn khuyên can đối phương. Có thể Dương gia Lão Thái gia căn bản bất quá bọn hắn cơ hội này, trực tiếp một chân đập mạnh địa, chỉ nghe ầm đông một tiếng, mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ, Dương gia Lão Thái gia phóng lên tận trời, hóa thành một vệt sáng lấy tốc độ kinh người trốn đi thật xa. Chỉ chốc lát sau, Dương gia Lão Thái gia cũng đã triệt để biến mất bóng dáng. Ai, lần này hỏng bét. Triệu Chi Thu thật sâu thở dài. Nguyễn Nhất Minh nắm chặt song quyền, sắc mặt tái xanh. Đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đáng chết, chúng ta chủ quan rồi. Phúc Hậu Lão Nhân gật đầu nói, không sai, chúng ta thực sự là chủ quan rồi. Vừa nói, hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nguyễn Nhất Minh sửng sốt một chút. Hoàng Lao tiền bối, ngươi đây là làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là gọi cho chúng ta Ngọc Hổ tập đoàn người. Để bọn hắn tranh thủ thời gian dừng lại, tạm thời không nên tới gần Tây Hàng thành phố rồi. Một phần vạn giống Dương gia như thế bị đột nhiên mai phục một đợt lời nói, coi như thiệt thòi lớn. Nguyễn Nhất Minh trầm mặc một hồi, nhìn về phía Triệu Chi Thu, trầm giọng nói, xem ra đối phương đã biết rõ chúng ta liên thủ tin tức, đồng thời làm tốt ứng đối kế hoạch. Triệu Chi Thu sắc mặt khó coi nói, chúng ta đánh giá thấp đối phương năng lực tình báo. Ân. Nguyễn Nhất Minh nghiêm túc gật đầu, khinh địch là sai lầm chí mạng nhất, điểm này, tuyệt đối không thể tái phạm. Ta chờ một lúc sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho gia gia của ta cùng thúc gia. Triệu Chi Thu do dự một chút, hỏi, cái kia Dương Lão Thái gia bên kia. Nguyễn Nhất Minh lắc đầu nói, Dương Lão Thái gia cáo kỉnh ngươi cũng cần phải rõ ràng, chúng ta căn bản không khuyên nổi hắn. Triệu Chi Thu sắc mặt càng thêm khó coi, có lẽ đối phương chính là nhìn đúng điểm này mới đúng Dương gia động thủ. Đối phương muốn tách rời chúng ta, tốt tiêu diệt từng bộ phận. Nguyễn Nhất Minh lo lắng nói, hiện tại ta lo lắng nhất chính là Dương Lão Thái gia sẽ bị phẫn nộ cùng cừu hận choáng váng đầu óc, sau đó rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Cứ như vậy, chúng ta đem thiếu rơi một cái trọng yếu chiến lược. Đến lúc đó muốn thu thập cái kia Lý Đăng Đường, đem càng thêm gian nan. Lúc này, Phúc Hậu lão nhân đánh xong điện thoại, đi tới. Yên tâm đi, dù nói thế nào Dương lão quỷ cũng là Hỗn Nguyên quỷ hư, muốn giết hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Chi Thu gật đầu nói, không sai. Lý Đăng Đường bên kia cũng chỉ là một người mà thôi, một chọi một, cho dù Dương lão thái gia đánh không lại, nhưng đào tẩu là không có vấn đề. Phúc Hậu lão nhân cười hắc hắc, cái này cũng có thể là một chuyện tốt cũng nói không chừng đấy chứ. A, các ngươi nghĩ à, nếu như Lý Đăng Đường đem người nhà họ Dương đều giết, Dương lão quỷ tự nhiên sẽ hận hắn tận xương. Chờ đến chu sát Lý Đăng Đường thời điểm, Dương lão quỷ có thể không ra sức sao? Nguyễn Nhất Minh cũng cười, nào chỉ là ra sức à, Dương lão thái gia đoán chừng ngay cả mạng đều có thể không đếm xỉa đến đâu. Phúc Hậu lão nhân cười ha ha một tiếng, cho nên nói a, đây là không là một chuyện tốt. Nguyễn Nhất Minh gật đầu đồng ý, có lý. Hai người bèn nhìn nhau cười. Triệu Chi Thu cũng đang cười, nhưng cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn xem như minh bạch, cái này cái gọi là đồng minh quan hệ, yếu ớt đáng thương. Hai bên ở giữa, lục đục với nhau, thậm chí dính bất chấp mọi thứ người đều ăn quả đắng đâu. Nghĩ tới đây, Triệu Chi Thu ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc trời lờ mờ, mây đen nặng nề. Tâm tình của hắn cũng mười phần nặng nề. Như vậy buồn cười liên minh, đương nhiên có thể thành sự sao. Đây là một trận giết chóc. Một trận một phương diện, nghiền ép tính đồ sát. Dương gia mọi người tại một câu ra lệnh thôi thúc dưới, giống như nổi điên phóng tới Trần Ngộ, muốn đem Trần Ngộ giết chết tại chỗ. Buồn cười là, hạ lệnh người kia lại hướng về phương hướng ngược điên cuồng bỏ chạy. Thật đáng buồn. Trần Ngộ nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, ngay sau đó đưa tay vung lên. Lăng lệ kình phong quét ngang mà ra. Phía trước mấy tên đại tông sư bị tung bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó lại có người điền vào đến. Giết! Nạp mạng đi! Tiếng la giết chấn động mây xanh. Hơn 10 đạo hùng hồn cương khí hợp lưu, giống như sóng to gió lớn vọt tới, trong nháy mắt đem Trần Ngộ bao phủ. Nhưng mà không đợi những cái này, người nhà họ Dương lộ ra cao hứng nụ cười, cỗ này rồi rào cương khí liền bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Nhỏ yếu. Trần Ngộ hướng phía trước bước ra một bước, hai tay đưa ra. Bành! Bành! Hai tên đại tông sư giống như chướng đến cực hạn bóng hơi, lên tiếng nổ tung. Trong lúc nhất thời, máu thịt tung tóe. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Chương 1845, tán loạn. Ngăn lại hắn. Giết! Giết a! Vùng ngoại ô trên đường lớn. Tiếng la giết bên tai không dứt, vang vọng sơn lĩnh ở giữa. Cái này đến cái khác người nhà họ Dương, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng xông lên, giống như nổi điên như dã thú, thề phải đem Trần Ngộ sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Chỉ tiếc, đó là phí công. Đối diện với mấy cái này người tấn công mạnh, Trần Ngộ mặt không biểu tình, thậm chí lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ thấy trên người hắn bắn ra mông lung kim quang. Kỳ dị lại rõ ràng thánh, ẩn chứa một cỗ để cho người ta muốn quỳ bái trang nghiêm uy nghiêm. Chính là Minh Vương chân thân. Trần Ngộ Minh Vương chân thân đã tu luyện đến đệ lục trọng thiên cảnh giới. Một khi triển khai, không phải Hỗn Nguyên quy hư cấp bậc lực lượng không thể đột phá. Mà trong những người này người mạnh nhất, cũng bất quá là bán bộ tiên thiên mà thôi. Lại làm sao có thể đột phá tầng này phòng ngự đâu. Kết quả là, một trận áp đảo tính đồ sát bắt đầu. Những người này thân thể tại Trần Ngộ trước mặt, so giấy dán còn muốn yếu ớt. Thật giống như hiện tại một dạng. Trần Ngộ đưa tay, nắm tay, hời hợt đưa ra. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Thoáng chốc, quyền kình tung hành. Trước người hai tên đại tông sư nằm ở trong, bành địa nổ tung, tựa như trướng bạo bóng hơi một dạng. Chỉ để lại một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, nhìn qua 10 điểm dọa người. Nhưng mà, chết rồi 2 người, lại có 3 người lấp trên không cản. Hơn 20 người, trong trong ngoài ngoài, tầng tầng lớp lớp, giống như kín đáo cạm bẫy, đem Trần Ngộ gắt gao giam ở trong đó. Thực lực của những người này vốn liền không tầm thường, yếu nhất cũng có đại tông sư trình độ, mạnh nhất đã tiếp cận võ đạo tiên thiên. Hơn nữa phối hợp của bọn hắn tương đương lợi hại, với nhau hợp tác càng là ăn ý gắn bó. Sở dĩ bọn họ buộc phát ra thực lực 10 điểm khủng bố. Liền xem như tiên thiên đỉnh phong cường giả như vậy rơi vào trong vòng vây của bọn họ, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Nhưng là đáng tiếc ca. Bọn họ đụng phải người là Trần Ngộ. Trần Ngộ mặc dù cũng là võ đạo tiên thiên, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa khỏi cái kia phạm chủ. Thậm chí, vượt qua một dạng hôn nguyên quy hư cảnh võ giả. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Chỉ thấy Trần Ngộ trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Phá. Ngay sau đó, trong tay đưa ra một quyền. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Cuồn cuộn quyền kinh đổ xuống mà ra, giống như hoàng hà vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem 4 tên đại tông sư cùng 1 tên bán bộ tiên thiên cuốn vào trong đó. Sau đó, vâng, quyền kinh bạo tạc, làm cho người hào quang đẹp mắt làm càn nở rộ. Trong ánh sáng, còn có 5 đám màu đỏ tươi huyết vụ, lần lượt nở rộ. Hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Đây chính là một trường giết chóc. Một trận áp đảo tính, không có chút hồi hộp nào có thể nói đồ sát. Cách đó không xa, cao gầy nam nhân nguyên bản còn giấu trong lòng một tia hy vọng, tại kéo ra một khoảng cách sau liền một chút trệ chậm một lần thân hình, muốn nhìn một chút người trong nhà vây công có thể hay không đối phó được cái mặt nạ kia nam. Nhưng bây giờ xem xét, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp A. Thế là, hắn triệt để tuyệt vọng. Đối phương là hàng thật giá thật hôn nguyên quy hư. Bằng bọn họ những người này là tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối phương, lưu lại kết quả, chỉ có đường chết một đầu. Sở dĩ, trốn, chỉ có thể trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn buộc phát ra tốc độ bình sinh nhanh nhất, điên cuồng bỏ chạy. Trong xe, lão ba, bây giờ nên làm gì a? Dương Đại thiếu gia gấp đến độ nước mắt đều nhanh bay ra ngoài. Dương Ngạo cũng là mặt trầm như nước. Mặc dù hắn không có ra ngoài, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được mấy phe tan tác. Toàn bộ hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không thể đợi thêm nữa. Hắn cắn răng một cái, đặt xuống quyết tâm, nói với tài xế, lập tức quay đầu, có bao nhanh mở bao nhanh, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Là, tài xế không chút do dự, lập tức quay đầu xe, chạy trốn. Cái này Dương gia trong đội xe, tổng cộng có 3 tên người đáng tin cậy giống như nhân vật. Cao lớn lão nhân, cao gầy nam nhân cùng gia chủ Dương Ngạo. Cũng là võ đạo tiên thiên. 3 người liên hợp cùng một chỗ, xem như một cỗ cái 10 điểm cường hãn chiến lực. Chí ít tại bây giờ Tây Hằng thành phố bên trong, trừ bỏ phó ra bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Liền xem như phó gia, cũng đồng dạng chỉ có 3 tên tiên thiên mà thôi, chân chính đánh lên, phó gia cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng là bây giờ, bọn họ gặp phải người là Trần Ngộ. Một cái quái vật giống như đối thủ. Chỉ dùng một chiêu, người đáng tin cậy một trong cao lớn lao nhân liền không một tiếng động, là sống là chết cũng không biết đâu. Sau đó cao gầy nam nhân cũng đường chạy, liền nửa điểm phản kháng tâm tư cũng không dám dâng lên. Về phần gia chủ Dương Ngạo, càng là từ đầu tới đuôi đều không lộ diện. 3 cái người đáng tin cậy, không có một cái có thể đứng ra đến. Thời gian dần trôi qua, lòng người tán. Dương gia mọi người đấu trí bắt đầu tan rã. Sở dĩ còn có thể tiếp tục bảo trì trận hình không có sụp đổ, hoàn toàn là bởi vì gia tộc vinh quang cảm giác chỗ thúc đẩy mà thôi. Thẳng đến, Trần Ngộ lại là một quyền đưa ra. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Cuồn cuộn quyền kình quét sạch tứ phương, dẫn tới 4 phía khí lưu xoay chuyển cấp tốc. Có tới 7 người bị cuốn vào trong đó, sau đó bành bành bành bành bành thình thịch địa nổ tung, hóa thành 7 đám màu đỏ tươi huyết vụ. Mùi máu tươi tràn ngập ra, kích thích thần kinh của mỗi người. Đây chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái đạo thảo. Đối tử vong sợ hãi ép vỡ cái gọi là gia tộc vinh quang cảm giác. Đám này người nhà họ Dương ý chí triệt để hỏng mất. Không biết ai đột nhiên hô lên như vậy một tiếng. Trốn a. Sau đó liền. Trốn. Mau trốn. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Đáng chết, Tam gia cùng gia chủ đều đã trốn, chúng ta còn ngu hồ hồ ở chỗ này làm cái gì? Trốn a. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Dương gia đám người như chim ngông giống như giải tán lập tức. Trần Ngộ Thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng dậm chân. Bành. Đường cái mặt đất bay lên một khối xi măng thạch. Sau đó. Tán. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng. Xi măng thạch nổ tung, hóa thành vô số toái thạch bay vụt. Mỗi một viên toái thạch đều có vượt qua tốc độ của viên đạn cùng uy lực. Trong lúc nhất thời, huyết hoa bắn tung tóe, kêu rên nổi lên bốn phía. Nhưng vẫn là có không ít người chạy trốn. Trần Ngộ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì những người này cho tới bây giờ đều không phải của hắn mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Dương gia gia chủ. Siêu. Trần Ngộ thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Trên đỉnh núi. Chậc chậc chậc, nhất định chính là một trường giết chóc ca. Phó Hằng Trung thăm thẳm cảm khái. Phó Nghĩa lơ đênh nói ra, đó là tất nhiên. Những cái này tạp ngư tại sao có thể là Trần gia đối thủ nha? Phó Hằng Trung đột nhiên nói ra, A Nghĩa, cơ hội của ngươi đến rồi. Phó Nghĩa sửng sốt một chút, cơ hội gì? Phó Hằng Trung chỉ phía dưới những cái kia bối rối chạy thuộc mạng người nhà họ Dương. Ngươi không phải vẫn muốn động thủ sao? Thế nhưng là, Trần gia nói không chính xác nhúng tay. Phó Hằng Trung mỉm cười nói, Trần gia nói là không chính xác nhúng tay chiến đấu của hắn, mà bây giờ, chiến đấu đã kết thúc ra tiếp đó, là thu thập tàn cuộc thời gian. Loại này công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc, tự nhiên phải do chúng ta tay người phía dưới tới làm. Phó Nghĩa ánh mắt sáng lên, phụ thân ngài nói đến đúng. Sở dĩ, Phó Hằng Trung chỉ những cái kia người nhà họ Dương, ngữ khí biến đến âm trầm băng lãnh, đi thôi, toàn bộ xử lý sạch. Một tên cũng không để lại. Được. Phó Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, thả người lướt xuống đỉnh núi. Đồ sát về sau, nên săn giết. Chương 1846, đẩy vào tuyệt cảnh. Cao gầy nam nhân tại chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn. Không dám có một tia dừng lại. Bởi vì hắn biết rõ Hỗn Nguyên Quy hư cảnh võ giả khủng bố. Cái kia thanh quỷ mặt nạ xử lý sạch còn lại những người kia là chuyện rất đơn giản. Một khi đối phương xử lý hoàn tất, rất có thể liền sẽ đem ánh mắt nhắm chuẩn hắn cái này võ đạo tiên thiên. Sở dĩ nhất định phải nắm chặt hiện tại cơ hội khó có này, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm khí kình đập vào mặt. Cao gầy nam nhân nghiêm nghị giật mình, tranh thủ thời gian nghiêng người hiện lên. Âm trầm khí kình đánh vào hậu phương trên cây cối, trong lúc nhất thời đất đá bay tán loạn, vài cây đại thụ ầm ầm địa ngã xuống, hù dọa vô số phi điểu. Ai? Cao gầy nam nhân sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước. Một đạo hắc ảnh phiêu nhiên mà ra. Là cả người mặc quần đen áo đen kỳ quái nam nhân, đầu đầy trắng bệnh sợi tóc, khuôn mặt lại bảo trì thanh niên bộ dáng, thoạt nhìn tương đương quái dị. Cái này nam nhân áo đen nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi có thể gọi ta Dạ Vương, cũng có thể gọi ta Diêm Vương. Cao gầy nam nhân nhíu mày, Diêm Vương. Dạ Vương nhàn nhạt gật đầu, không sai, lấy ngươi mệnh Diêm Vương. Cao gầy trong mắt của nam nhân bắn ra sắc bén sắc cơ, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi làm sao lấy mệnh của ta. Sau lưng cái kia sát tinh tùy thời có khả năng đuổi theo. Sở dĩ không thể ở chỗ này dây dưa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tâm tư cố định, cao gầy nam nhân không chần chờ nữa, lập tức uốn lượn hai chân, hung hăng đạp một cái. Cái này đạp một cái khiến cho mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ. Mà người của hắn cũng mượn nhờ phản xung chi lực, giống như một tia điện giống như bắn ra, lôi cuốn lấy rồi rào quần quận uy thế thẳng hướng Dạ Vương. Dạ Vương thần sắc lạnh lùng. Trong mắt nổi lên khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng. Đây là hắn tiến vào tiên thiên cảnh giới sau trận chiến đầu tiên, đồng thời cũng là hắn tại Trần gia trước mặt biểu hiện ra bản thân giá trị cơ hội tốt. Sở dĩ, tuyệt đối không thể thua. Dạ Vương thân thể chấn động, nguyên khí trong cơ thể bắn ra, giống như đen kịt màn đêm một dạng, làm càn khuyết trương. Vâng! Hai đạo nhân ảnh bằng đơn giản cũng là cuồng dã nhất tư thái đụng vào nhau. Lực lượng khuấy động. Phương viên mấy chục thước sơn lâm, biến thành đất bằng. Một bên khác, xe lấy gần như đến cực hạn tốc độ điên cuồng chạy băng băng, cách này cái huyết tinh chiến trường càng ngày càng xa. Hô! Trên xe Dương đại thiếu gia lớn lên thở dài một hơi. Cuối cùng rời đi cái địa phương đáng chết kia. Dương Ngạo sắc mặt trầm trọng nói, không thể lười biếng. Dương đại thiếu gia cười hắc hắc nói, phụ thân ngài nói cái gì đó. Chúng ta đều chạy ra xa như vậy, cái kia mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa còn có thể đuổi kịp chúng ta hay sao? Kết quả. Vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại đường phía trước bên trên. Á á á. Tài xế phát ra kinh hoàng thét lên. Dương đại thiếu gia lập tức ngộng. Dương Ngạo biểu lộ trong nháy mắt vặn mèo, âm thanh kêu lên, đụng tới. Tài xế nghe được chỉ thị, không chút nghĩ ngợi đem đạp cần ga tận cùng. Động cơ phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Xe phảng phất muốn bay một dạng, lấy vượt qua vận tốc 250 cây số tốc độ hung hăng vọt tới phía trước đạo kia gầy gò thân ảnh. Nhưng mà, đạo kia tại trong bụi mù mơ hồ có thể thấy được gầy gò thân ảnh chậm rãi vươn một cái tay. Vâng! Người cùng xe va chạm. Đầu xe hung hăng đụng vào cái kia thân thể của con người bên trên. Tay của người kia trưởng nhẹ nhàng đè ở trên đầu xe. Kết quả lại là người kia không nhúc nhích tí nào, sừng sững như núi. Xe đang điên cuồng đè xuống, biến thành một đống sắt vụn. Cô va chạm lực thật sự là quá cường đại. Tài xế tại chỗ bỏ mình. Theo lý mà nói, Dương đại thiếu gia cũng gánh không được cô này trùng kích. Nhưng bên cạnh hắn Dương Ngạo dù sao cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Tại thân xe vặn vẹo trong nháy mắt, Dương Ngạo đã đấm ra một quyền. Đỉnh đầu xe có lọng tre bị tung bay. Dương Ngạo bắt lấy Dương đại thiếu gia phóng lên tận trời, miễn cưỡng trốn khỏi một kiếp. Sau đó, oanh long, xe nổ tung, hài cốt bay loạn. Ánh lửa tàn phá bừa bãi. Đạo kia gầy gò thân ảnh cũng bị bạo tạc thôn phệ. Dương Ngạo bắt lấy Dương đại thiếu gia treo ngừng giữa không trung bên trong. Dương đại thiếu gia chưa tỉnh hồn, ngơ ngác nhìn phía dưới biển lửa, nhỉ non nói, đã chết rồi sao? Chết cái rắm. Dương Ngạo nhịn không được sổ một câu nói tục, ngay sau đó quay người, liều mạng chạy trốn. Loại cấp bậc kia bạo tạc, liền chính hắn đều giết không chết. Chớ đừng nói chi là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Quả nhiên, Dương Ngạo còn không có chạy ra 50m, trong biển lửa liền xông ra một bóng người, trong nháy mắt vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới Dương Ngạo trước mặt. Dương Ngạo giật nảy mình, thân hình trực tiếp dừng lại. Xuống dưới, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Sau đó Dương Ngạo liền cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực, trọng trọng ép ở trên người hắn. Cho dù hắn là võ đạo tiên thiên, cũng không có nửa điểm chống cự chỗ trống, bay thẳng đến mặt đất rơi xuống. Ầm đông. Hai người rơi xuống đất. Dương Ngạo còn tốt, dù sao có được tiên thiên thể phách, điểm ấy trùng kích không tính là cái gì. Dương đại thiếu gia nhưng là không có vận tốt như vậy, trực tiếp ngã thổ huyết, kêu rên không thôi. Dương Ngạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ, cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp a. Trần Ngộ từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt của hắn, lãnh đạm hỏi, ngươi chính là Dương gia gia chủ. Dương Ngạo quyết đoán trả lời, không phải. Trần Ngộ lãnh đạm nói, a, xem ra là ta tìm lộn người a. Dương Ngạo liên tục gật đầu, không sai, ta chỉ là Dương gia cung phụng mà thôi. Ai, đã như vậy, vậy ngươi cũng không có cái gì giá trị tồn tại, đi chết đi. Trần Ngộ đưa tay. Trong tay khí thế ấp ủ, dày đặc sát cơ bao phủ Dương Ngạo toàn thân. Dương Ngạo sắc mặt bá địa thương trắng, vội vàng kêu lên, đừng đừng đừng, ta là. Ân, ngươi là cái gì? Ta là Dương gia gia chủ Dương Ngạo. A, ngươi không phải Dương gia cung phụng sao? Làm sao chỉ chớp mắt thì trở thành gia chủ? Dương Ngạo cười khổ nói, vừa nãy là lừa gạt ngài. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng, tản đi trong tay khí thế. Dương Ngạo thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là tạm thời trốn qua một kiếp. Chỉ là tình huống hiện tại vẫn là không ổn a. Tâm tư khác nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm một cái có thể phương pháp thoát thân. Nhưng mà, hắn hết sức tuyệt vọng phát hiện một sự kiện, vô luận hắn làm thế nào, đều khó có khả năng từ người trước mắt trên tay đào thoát. Võ đạo tiên thiên cùng hỗn nguyên quy hư sự chênh lệch chính là thật lớn như thế, hoàn toàn không có bổ khuyết khả năng a. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, liên hệ Dương gia các ngươi cái kia hỗn nguyên quy hư a. A. Dương Ngạo sửng sốt. Ân. Trần Ngộ tăng thêm ngữ khí, sát cơ lần nữa hiện lên. Dương Ngạo không dám chần chờ, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, ta lập tức liên hệ. Vừa nói, từ miệng túi chỗ lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Một bóng người từ giữa không trung phi nhanh mà đi, giống như lưu tinh, tốc độ kinh người. Chính là vị kia sốt ruột người đi đường Dương gia lão thái gia. Đột nhiên, đinh linh linh, quen thuộc điện tử tiếng chuông vang lên. Dương gia lão thái gia tranh thủ thời gian dừng thân hình, lấy điện thoại di động ra, ấn nút tiếp nghe sau phóng tới bên tai. Sau đó một cái thanh âm xa lạ từ trong điện thoại di động truyền ra. Người tốt. Chương 1847, ngõ hẹp gặp nhau. Dương gia lão thái gia nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện. Là con trai mình dãy số không sai. Thế là hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo, cắn răng nghiến lợi chất vấn, ngươi là ai? Kết quả đối phương tràn đầy hài hước trả lời một câu, ngươi đoán. Rắc. Dương gia lão thái gia kèm chút đem răng đều cắn nát, trực tiếp giận dữ hét, Lý Đăng Đường. Ai nha? Đối phương ngữ khí biến rất kinh ngạc bộ dáng, các ngươi vậy mà tra được thân phận chân thật của ta. Hừ, ngươi cho rằng mang mặt nạ liền có thể giấu giếm. Hồn nhiên. Ai, tất nhiên bị các ngươi khám phá, cái kia ta liền lười nhác che giấu. Không sai, ta chính là Lý Đăng Đường, lần này quay về Hán Tây, chính là vì đoạt lại ta mất đi tất cả. Dương gia lão thái gia lãnh đạm nói, ngươi mất đi bất quá là chỉ là một cái lý gia mà thôi, bây giờ lại nghĩ đến đem Hà Lạc hai nhà toàn bộ nuốt mất, khẩu vị thật là lớn a. Ai nha, 13 năm, lạm phát nha, liền xem như đem tiền tồn ngân được, cũng có thể sinh lợi tức không phải sao. Dương gia lão thái gia khỏe miệng co giật mấy lần. Lý gia cùng Hà Lạc hai nhà so ra, tối thiểu kém cái 10-20 lần a. Cơ mờ nờ là sống lợi tức. Vay nặng lãi đều không có như vậy không hợp thói thường a. Dương gia lão thái gia cố nén trong lòng phẫn nộ, ngữ khí trầm thấp quát hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản a, ta chính là muốn nhắc nhở Dương lão thái gia một câu, không nên nhúng tay sự tình không nên nhúng tay, miễn cho không ăn trộm được gà phản còn mất nắm gạo a. Cái gì gọi là không nên nhúng tay sự tình? Ngươi thật đúng là đem Hà Lạc hai nhà tài sản xem như là của ngươi vật trong túi. Không sai. Ta Lý mẫu người coi trọng đồ vật, thì nhất định là ta. Ai muốn nhúng chàm, ta liền đem hắn toàn bộ cánh tay đều chặt đi. Ta đây nói gì, đủ biết không? Dương gia lão thái gia giận quá mà cười, ngươi cũng không sợ đang sống bể bụng mà chết. Cho ăn bể bụng cũng là chuyện của chính ta, không tới phiên ngươi tới lại nhải. Tốt rồi, bớt nói nhiều lời, ngươi chỉ cần trả lời ta một câu, thôi không dừng tay. Dương gia lão thái gia ngữ khí âm trầm, lão phu nếu nói không dừng tay đâu. Ai, vậy ngươi thân nhi tử hòa thân tôn tử coi như quá đáng thương. Lời này vừa nói ra, Dương gia lão thái gia lập tức buộc phát ra kinh người sắc cơ, xung quanh vân khí cũng theo đó vặn mẹo. Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta người nhà họ Dương một cọng tóc gáy, lão phu thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lời này của ngươi có thể nói chế. Cái gì? Bởi vì ta đã động thủ a. Ngươi. Được rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi đoán một chút nhìn, ngươi đến thời điểm, nơi này sẽ còn lại bao nhiêu cái còn sống người nhà họ Dương đâu? Lý Đăng Đường. Dương gia lão thái gia khỏe mắt muôn nước. Nhưng mà... Rắc. Điện thoại bị giật máy. Dương gia lão thái gia càng thêm phẫn nộ, năm ngón tay bóp. Điện thoại tại chỗ vỡ nát. Một cỗ điên cuồng sát cơ buộc phát ra, khiến cho xung quanh như rớt vào hầm băng. Dương gia lão thái gia ngửa mặt lên trời hét giận dữ, Lý Đăng Đường. Lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Gào xong về sau, đã là hai mắt đỏ bừng. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo buôn lôi, thẳng tắp phóng tới Tây Hằng thành phố Đông Giao phương hướng. Tây Hằng thành phố Đông Giao. 3. Trần Ngộ đem điện thoại di động tan thành phấn vụn, tiện tay vứt bỏ, sau đó nhìn về phía Dương Ngạo hai cha con. Dương Ngạo hai cha con khắp khuôn mặt là sợ hãi. Nhất là cái kia Dương đại thiếu gia, đã là mặt như màu đất, mồ hôi lạnh như mưa, hai hàng răng còn không ngừng mà đánh khung. Trần Ngộ ha ha cười hai tiếng, yên tâm, tại cái kia Dương lão quỷ không có tới trước đó, ta sẽ không giết các ngươi. Dương đại thiếu gia nghe nói như thế, giống như là bắt lấy một cái phao cứu mạng một dạng, tại chỗ quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, không ngừng nói lời cảm tạ. Dương Ngạo sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh. Không có tới trước đó. Cái kia sau khi đến đâu? Cái này vị Dương gia gia chủ tâm triệt để chìm vào vực thẳm. Một bên khác, Dạ Vương đang cùng Dương gia cái kia cao gầy nam nhân giằng co. Hai người vừa rồi đã giao thủ qua. Dạ Vương chỗ ngực nhiều hơn một cái quyền ấn, hơn nữa còn là lom xuống loại kia. Sắc mặt của hắn cũng 10 điểm trắng bệnh, khóe môi nết lên màu đỏ tươi vết máu. Cao gầy nam nhân cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, trên trán treo đầy mồ hôi. Bất quá bộ dáng kia rõ ràng so Dạ Vương muốn tốt một chút. Chí ít không có thổ huyết nha. Nói cách khác, mới vừa giao thủ ngắn ngủi, là cao gầy nam nhân chiếm cứ hướng đầu gió. Hô! Cao gầy nam nhân phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong miệng cười lạnh nói, lao tử còn tưởng rằng là cái gì kẻ khó chơi đây, nguyên lai chỉ là một cái mới vào tiên thiên cảnh giới tay mơ á chỉ ngươi dạng này, cũng muốn làm lấy mạng của lão tử Diêm Vương. Rõ là buồn cười. Dạ Vương mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng nói ra, vừa mới bắt đầu đâu. Vừa nói, thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Ha ha! Cao gầy nam nhân nhe răng cười không thôi, bây giờ không phải là ngươi muốn giết lao tử, mà là lao tử muốn giết ngươi. Nguyên bản quăng mọi người xuống đào tẩu chuyện này là không có cách nào hướng lao ra tử lời nhắn đủ, nhưng bây giờ thì khác, có đầu của ngươi, đủ để hướng lao ra tử giao nộp. Tiên thiên nguyên khí lưu chuyển toàn thân, một cỗ dồi dào khí thế kinh người bay lên. Sau đó, siêu, giống như điện quang, lóe lên liền biến mất. Dạ Vương vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết hợp, đồng thời hoành ra. Cú Vương một đòn. Nguyên khí hợp dòng, dẫn động bốn phía loạn lưu xoay chuyển cấp tốc. Người của hắn cũng liền xông ra ngoài. Hai người, hai đạo gần như thân ảnh mơ hồ, tại vị trí trung tâm va chạm. Ầm ầm. Tiếng vang rung trời. Mấy chục mét bên trong mặt đất lên tiếng sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, cỏ cây bay tán loạn. Trong hỗn loạn, một vòng máu tươi kèm theo một tiếng rú thảm, nổi lên giữa không trung. Ban đêm vương. Lần này va chạm, vẫn là hắn bại. Ha ha ha ha ha, đi chết đi. Cao gầy nam nhân càn rỡ mà cười, nguyên khí trong cơ thể đổ xuống mà ra, cuồn cuộn không tuyệt đánh vào Dạ Vương trên thân. Phúc. Dạ Vương lần nữa phun ra máu tươi. Cả người như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Cao gầy nam nhân không có chút nào dừng lại, tiếp tục truy kích, thề phải đem đối thủ nhất cử giết chết. Hắn trở thành võ giả đến nay, trải qua to to nhỏ nhỏ trên trăm chiến, trong đó không thiếu mạo hiểm tử cục. Nhưng hắn vẫn đủ đến đây. Dựa vào đúng là bốn chữ, cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì cẩn thận, sở dĩ hắn mới có thể tại Trần Ngộ hiển lộ ra thực lực sau lập tức chạy trốn, từ đó bảo trụ một cái mạng. Bởi vì cẩn thận, sở dĩ cho dù đối thủ bị thương nặng, hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Phong cách chiến đấu của hắn chính là như vậy, chém tận giết tuyệt, không lưu chỗ trống. Trừ phi 100% xác định đối phương đã tử vong, bằng không hắn sẽ không để Tùng cảnh giác. Chết đi. Cao gầy nam nhân đuổi kịp bay ngược bên trong dạ vương, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ẩn chứa dồi dào kinh lực nắm đấm hung hăng nện xuống, liền muốn tương dạ vương đầu nện đến náo nhuẹn. Nhưng vào lúc này, dạ vương trong mắt đột nhiên nở rộ lăng lệ tinh quang. Muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Nương theo quát khẽ một tiếng, dạ vương sau lưng đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu cảnh tượng, giống như màn đêm mở dạng, 10 điểm quỷ dị. Chương 1848, chờ đợi. Đây là thứ quỷ gì? Cao gầy trong lòng nam nhân giật mình, đồng thời dâng lên một loại dự cảm không ổn. Nhưng đạn đã lên nòng, không phát không được. Quả đấm của hắn đã vung đến một nửa, căn bản không có khả năng rút về đến rồi. Đã như vậy, chết đi. Cao gầy nam nhân hai mắt xích hồng, sát cơ tăng vọt. Nguyên khí trong cơ thể toàn bộ hội tụ bên phải quyền phía trên, hình thành một kích mạnh nhất. Hắn cũng không tin đối phương có thể ở dưới loại tình huống này xoay chuyển tình thế. Trung trung điệp điệp một đòn, đã đi tới trước mắt. Dạ vương nâng lên hai tay, giao nhau đón đỡ. Bành! Nắm đấm oanh kích trên cánh tay. Lực lượng cùng bạo đổ xuống mà ra. Dạ vương bị mạnh mẽ nhập vào lòng đất. Đồng thời, giang giác giang giác. Cánh tay chuyển ra thanh âm xương vỡ vụn. Một cú khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ truyền khắp dạ vương toàn thân. Dạ vương mặt mũi vặn vẹo, vừa mới há mồm, huyết tương liền phun ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, gầm thét cửa ra, tối, lưu hình. Chỉ thấy phía sau hắn giống như màn đêm giống như đen kịt trong cảnh tượng, hiện ra một chút sáng ngời. Như sao như hình, phiêu hốt bất định. Một chút quang minh, lấp lóe tức thì. Hiu. Là cái gì cắt vỡ không khí thanh âm? Sau đó cao gầy nam nhân liền cảm thấy cổ của mình mát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên. Thử lạc. Máu tươi liền từ cổ của hắn chỗ cuồng phún mà ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cao gầy nam nhân khỏe mắt muốn nước, lại không hiểu được. Chính mình làm sao lại đột nhiên bị cắt thiết hầu đâu? Nhưng hắn đã không có cách nào biết rõ đáp án. Thứ chi dần dần bất lực, lực lượng nhanh chóng trôi đi. Cảnh tượng trước mắt dần dần ảm đạm, ý thức cũng biến thành mơ hồ. Cuối cùng, phốc đông một tiếng, hắn ngã xuống dạ vương trên người. Chết rồi. Hô. Dạ vương một tay lấy thi thể đẩy ra, chỉ lên trời nằm ngửa, từng ngụm thở hổn hển. Thật lâu, trên mặt của hắn mới nổi lên nụ cười khổ sở. Nhẹ giọng nỉ non nói, đây chính là tiên thiên cấp cái khác chiến đấu sao. Quả nhiên gian nan a. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn dây rủa lấy đứng dậy. Các vị trí cơ thể truyền đến đau rát đau nhức, trong lồng ngực phảng phất có liệt hỏa tại nướng một dạng, trong khí hải càng là không ngừng kích động. Hiển nhiên, hắn bị nội thương không nhẹ. Bất quá. Dạ vương liếc qua cao gầy nam nhân thi thể, tâm tình lập tức khá hơn. Chí ít mình còn sống a. Dạ vương kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đi tới trên một miếng đất trống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cười khổ. Trần Ngộ Bàn ngồi chung một chỗ gốc cây bên trên, nhắm mắt ngưng thần, giống như pho tượng. Cách đó không xa. Dương Ngạo hai cha con ngồi sập xuống đất, bối rối luôn cuống. Cho dù Trần Ngộ nhắm mắt lại, thần du thái hư, bọn họ cũng không dám đào tẩu. Quả thực ngoan giống như con gà con mở dạng. Dạ vương trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ai, chính mình liều sống liều chết mới giết chết một cái võ đạo tiên thiên. Trần gia lại vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền dọa đến một cái so với kia cái cao gầy nam nhân còn mạnh hơn tiên thiên võ giả không thể động đậy. Đây chính là chênh lệch ta, không phục không được. Trần Ngộ phát giác dạ vương đến, mở to mắt, đánh giá hắn hai mắt. Dạ vương cung kính hành lễ, Trần. Lý gia đã giải quyết. Hắn vốn muốn gọi Trần gia, có thể đột nhiên nghĩ tới Trần Ngộ thân phận bây giờ thế nhưng là Lý Đăng Đường, sở dĩ tranh thủ thời gian đổi lời nói. Cái này khiến bên cạnh Dương Ngạo một trận mơ hồ. Vừa mới ra hỏa này nói một cái chân chữ. Trần cái gì? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Mà Trần Ngộ bên này là nhàn nhạt hỏi, cảm giác thế nào? Dạ Vương cười khổ nói, từng cái có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới võ giả đều không phải là hời hợt hạ người a. Nếu như không phải có lý ra ngài truyền thụ cho môn kia bí pháp, sợ người sợ chết chính là ta. Đối phương dù sao tại tiên thiên cảnh giới bên trong chìm đắm rất nhiều năm, mà ngươi lại là vừa vặn bước vào cảnh giới này mà thôi, gian nan một chút cũng là chuyện rất bình thường. Trần Ngộ vừa nói, hơi vung tay. Một tia ô quang bắn về phía Dạ Vương. Dạ Vương đưa tay tiếp được. Là một khỏa nho nhỏ viên đan dược. Mùi thuốc xông vào mũi, làm người ta sợ hãi tim gan. Trần Ngộ thản nhiên nói, ăn vào a, sau khi trở về, thật tốt dưỡng thương. Dạ Vương cảm kích hành lễ, đà tạ lý ra. Vừa nói, ngửa đầu đem viên đan dược ăn vào. Lập tức có một dòng nước gấm chạy khắp toàn thân, tứ chi bách hải giống như ngâm trong suối nước nóng một dạng, làm cho người cảm giác một trận sảng khoái. Cho dù là Dạ Vương loại này định lực siêu tuyệt võ đạo tiên thiên, cũng không khỏi tâm thần dập dờn. Lúc này, tin tức đột nhiên cấp bách. Hai bóng người đi tới đất trống bên trên. Chính là Phó Hằng Trung cùng Phó Nghĩa hai cha con. Phó Nghĩa trên người nhuộm không ít vết máu, còn tản mát ra một cỗ nồng nặc máu tanh mùi vị, hiển nhiên là giết không ít người. Gặp qua Lý Gia, hai người hành lễ. Ân. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, thế nào? Phó Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười khá là dữ tợn, báo cáo Lý Gia, đã toàn bộ thu thập xong, một cái không lọt. Bên cạnh Dương Ngạo không phải ngu ngốc, nhoáng cái đã hiểu rõ ý của lời này, lập tức hai mắt xích hồng, bi phẫn muốn tuyệt gầm nhẹ nói, các ngươi vậy mà thực đuổi tận giết tuyệt hắn. Phó Hằng Trung quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, Dương gia chủ nói ra lời này, không cảm thấy mình buồn cười không? Ngươi mang đến đây, không phải là vì cùng chúng ta đánh nhau chết sống sao? Hoặc là ngươi nghĩ nói, lần này ngươi thắng, hội lòng từ bi điệu thả chúng ta một con đường sống. Dương Ngạo nhìn chằm chằm Phó Hằng Trung, các ngươi Phó gia thật sự muốn vạch mặt. Phó Hằng Trung cười ha ha, Dương gia chủ rõ là sẽ nói đùa, lão phu muốn xé rách không chỉ có riêng là ra mặt ta, còn muốn các ngươi mệnh. Dương Ngạo lộ ra mỉa mai thần sắc, liền bằng ngươi. Không phục. Đến đánh một chầu a. Phó Hằng Trung khiêu khích nói. Dương Ngạo sắc mặt tối đen, biểu lộ giống ăn phải con ruồi một dạng buồn nôn. Bởi vì hắn từng tại Phó Hằng Trung trên tay nếm qua sẹp. Phó Hằng Trung cái kia hán tây tỉnh bên trong hốn nguyên phía dưới không địch thủ xưng hào, chính là giẫm trên đầu hắn bắt được. Sở dĩ một đối một mà nói, hắn dĩ nhiên không phải Phó Hằng Trung đối thủ. Bất quá. Hừ, ngươi đừng đắc ý, chờ ta phụ thân đến, ngươi sẽ chết rất khó coi. Dương Ngạo cắn răng nghiến lợi quẳng xuống ngoan thoại. Có thể Phó Hằng Trung căn bản không sợ, ngược lại cười lạnh liên tục, yên tâm, Dương lão quỷ chẳng mấy chốc sẽ đi tới, đến lúc đó ngươi liền biết người chết là ai. Dương Ngạo trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Trần Ngộ. Những người này, duy nhất có thể cùng phụ thân hắn chống lại người cũng chỉ có trước mắt cái này mang thanh quỷ mặt nạ ra hỏa. Bất quá hôn nguyên quy hư ở giữa chiến đấu, rất khó đã có kết quả, cho dù có thể thắng, cũng khó giết. Chẳng lẽ bọn họ là bố trí cái gì bấy dập sao? Có thể một dạng bấy dập đối với hôn nguyên quy hư cảnh võ giả mà nói, căn bản là vô dụng a. Dương Ngạo tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại nghĩ không ra một cái như thế về sau. Bên này, Trần Ngộ mở miệng, đối với Phó Hằng Trung đám người nói, tốt rồi, không cần nói nhảm. Dương gia vị kia lão thái gia đoán chừng sắp tới, các ngươi cách xa một chút, miễn cho bị cuốn vào. Là Phó Hằng Trung, Phó Nghĩa cùng Dạ Vương ba người mau chóng rời đi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chiến đấu kế tiếp không phải bọn họ có thể tham dự. Mấy người kia sau khi rời đi, Trần Ngộ lần nữa nhắm mắt lại. Chậm đợi vị kia Dương gia lão thái gia đến. Chương 1849, Giao Phong. Đất trống bên trên 10 điểm yên tĩnh. Trần Ngộ đang tại nhắm mắt điều tức. Dương Ngạo hai cha con không dám quấy nhiễu, liền hô hấp đều cẩn thận. Loại này gánh nặng bầu không khí một mực đặt ở Dương Ngạo hai cha con trong đầu, cho dù Dương Ngạo là tiên thiên cấp cái khác võ giả, cũng có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Có thể ở dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Mau tới a, phụ thân. Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đúng lúc này, Trần Ngộ đột nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Rốt cuộc đã đến sao? Dứt lời, chậm rãi đứng lên. Không khí chung quanh vì đó nghiêm một chút. Dương Ngạo cảm giác được không khí biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, phụ thân của mình đến rồi. Được cứu rồi. Hắn hưng phấn không thôi. Quả nhiên. Lý Đăng Đường. Tiếng gầm gừ phẫn nộ tại trong sơn dã làm càn khuấy động. Một đạo thiên thạch giống như thân ảnh lôi cuốn lấy nồng đậm sát ý, tự viễn không cuồng tập mà đến. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, cả người phóng lên tận trời, nên đón tiếp lấy. Siêu. Siêu. Hai bóng người phá không xuyên vân, hung hăng đụng vào nhau. Oanh long. Giữa thiên địa vang lên một tiếng dường như sấm sét bạo hưởng. Ngay sau đó, lấy hai người va chạm chỗ làm trung tâm, nhấc lên một cỗ mãnh liệt sóng khí, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cho dù là ngoài mấy trăm thước phó gia phụ tử cùng dạ vương cũng có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, tâm thần vì đó nghiêm nghị. Cái kia chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc chiến đấu A, rõ là thật là đáng sợ. Nếu như là bọn họ ra sân mà nói, đừng nói một chiêu, liền nửa chiêu đều gánh không được A. Giữa không trung, loạn lưu tàn phá bừa bãi. Hai đạo nhân ảnh riêng phần mình bay ngược mà quay về. Chân ngộ trở xuống đến đất trống bên trên, hai chân vừa mới đụng phải mặt đất, liền ầm vang một tiếng, đại địa lên tiếng sụp đổ. Bên cạnh Dương gia phụ tử hai suýt nữa bị chôn sống. Dương gia lão thái gia mặc dù thân ở giữa không trung, nhưng tan mất dư kình vẫn là chấn động đến bốn phía vân khí cuồn cuộn, không ngừng kích động. Hai người một người ở trên, một người tại hạ, xa xa giằng co. Dương Ngạo nhịn không được hô to lên tiếng, phụ thân, cứu ta. Dương gia lão thái gia không để ý tới hắn, ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần Ngộ, ngự khi âm trầm nói, phạm ta Dương gia người, tất gấp trăm lần hoàn trả. Lý Đăng Đường, ngươi nghĩ tốt chết như thế nào sao? Trần Ngộ cười ha ha, con của ngươi đang tại kêu cứu đây, ngươi trước không quản quản bọn họ sao? Dương gia lão thái gia sắc mặt tái xanh, ngươi lại uy hiếp lão phu. Trần Ngộ lắc đầu nói, đối phó ngươi, không cần uy hiếp. Dứt lời, đưa tay hướng bên cạnh gảy nhẹ hai lần. Hai đạo lăng lệ khí thế bắn mạnh mà ra. Vị kia Dương gia đại thiếu gia bị mất mạng tại chỗ. Dương Ngạo là võ đạo tiên thiên, phát giác ra, thét lên lên tiếng, không. Đồng thời, nguyên khí bắn ra, trước người kết xuống trọng trọng khí tượng. Nhưng mà, đạo kia ngón tay sức lực hết sức sắc bén bén nhọn, tiến quân thần tốc, thế không thể đỡ. Chỉ nghe bành một tiếng, Dương Ngạo đầu bị trực tiếp xuyên qua. Một mệnh ô hô. Trên trời Dương gia lão thái gia thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Người muốn chết. Nương theo một tiếng kinh thiên nộ hống, Dương gia lão thái gia liều lĩnh vọt xuống tới. Mất con tang tôn thống khổ, đã triệt để phá hủy lý trí của hắn, để cho hắn lâm vào trong điên cuồng. Hỗn nguyên chi khí giống như dòng lũ giống như đổ xuống mà ra. Phương viên vài trăm mét bao phủ tại một cỗ hết sức gánh nặng áp lực thật lớn dưới. Phó gia phụ tử cùng dạ vương cách thật xa, cũng có thể cảm giác được rõ ràng phần kia khủng bố uy thế, không tự chủ được ngừng thở, tâm thần nghiêm nghị. Bọn họ biết rõ, tiếp xuống chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc cuộc chiến sinh tử. Lấy Trần gia tính cách, không có khả năng lui. Mà Dương gia lão thái gia tại mất con tang tôn bi thống dưới, đã lâm vào điên cuồng, càng thêm không có khả năng lui. Sở dĩ một trận chiến này là không chết không thôi. Hùng vĩ áp lực như Thái Sơn đè xuống. Trần Ngộ lại vẫn là thần sắc lạnh nhạt, bất động như sơn. Tới đi. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đấm ra một quyền. Minh Vương sáu động hợp nhất. Thoáng chốc, quyền kình như phong ba, phô thiên cái địa, bao phủ phía trước tất cả. Dương gia lão thái gia cũng không cam chịu yếu thế, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí toàn bộ bộc phát ra, không lưu chỗ trống, hiển nhiên là dự định liều mạng. Vâng! Hai người va chạm lần nữa. Phương viên hơn 500 thước mặt đất trực tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, bùn đất bay tán loạn. Bụi mù bên trong. Ấn A. Kêu đau một tiếng vang lên. Dương gia lão thái gia toàn thân run lên, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt trừ bỏ điên cuồng bên ngoài, còn lộ ra khó tin thần sắc. Thực lực của ngươi. Thực lực của ta như thế nào? Trần Ngộ lần nữa dậm chân hướng về phía trước. Minh Vương bốn nguyện sừng sững mà ra. Lập tức, quang mang đại tác. Minh Vương pháp thân ngưng tụ thành hình, tản mát ra trang nghiêm uy nghiêm. Dương gia lão thái gia gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cắn răng nghiến lợi nói ra, thực lực của ngươi cũng không phải thông thường hỗn nguyên trung kỳ, ngươi. Ngươi đã sở đến cuối cùng ngưỡng cửa. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi đoán. Vừa nói, một bên giơ bàn tay lên, đống nhiên nhấn ra. Chính là Minh Vương nhị tuyệt thức thứ nhất, nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Minh Vương pháp thân bàn tay to lớn lực gáp mà xuống, muốn đem Dương gia lão thái gia mạnh mẽ ép thành thịt nát. Dương gia lão thái gia mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ nói, lão phu mặc kệ ngươi là hỗn nguyên trung kỳ vẫn là hỗn nguyên hậu kỳ, tóm lại, ngươi đều phải chết. Hắn cưỡng ép ngừng lui lại thân ảnh, khí tức toàn thân nội liễm, ngưng ở một chút. Hóa thành một quyển hung hăng vung ra. Vâng! Cái kia giả nua nắm đấm đánh vào Minh Vương pháp thân trên bàn tay, lại buộc phát ra hết sức lực lượng kinh người. Minh Vương pháp thân bị đánh thân hình nghiêng, trên cánh tay càng xuất hiện từng đạo vết rách. Dương gia lão thái gia trong lòng cười lạnh không thôi. Cũng chẳng có gì ghê gớm nha, nhìn lão phu đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong liền muốn thừa thắng truy kích. Nhưng đột nhiên một trận quang hoa lưu chuyển. Minh Vương pháp thân bên trên vết rách vậy mà cấp tốc khép lại, hơn nữa còn cao cao nâng tay lên cánh tay, năm ngón tay lũng hợp, nắm thành quả đấm, ầm vang nện xuống. Trên nắm tay, bao trùm lấy một cỗ hết sức cường hãn cuồng bạo chi lực, cho dù là Dương gia lão thái gia loại này cường giả cấp cao nhất, cũng là con người rụt lại. Một quyền này, tuyệt đối không đơn giản. Dương gia lão thái gia không dám khinh thường, hỗn nguyên chi khí lần nữa bộc phát, hội tụ ở cánh tay phải bên trên, ầm vang vung ra. Lại là một lần va chạm kịch liệt. Dư ba như liên y dì hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, đem xung quanh số trong vòng trăm thước đất đá cỏ cây toàn bộ ép thành bột mịn. Một lần này va chạm. Phúc! Dương gia lão thái gia phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên, hắn đã rơi hạ phong. Mà Minh Vương pháp thân nắm đấm y dì nguyên không ngừng ép sát, phảng phất muốn đem hắn mạnh mẽ nện thành thịt vụn mới bằng lòng bỏ qua. Dương gia lão thái gia mặt mũi vằn mèo, trong cổ họng gạt ra khàn khàn tiếng gầm gừ, cho rằng như vậy thì có thể giết chết lao phu sao. Nam mơ, chỉ thấy cặp mắt của hắn hóa thành xích hồng, toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được cực đoan điên cuồng. Trên trán còn có từng đầu gân xanh nổi lên núc nhích, nhìn qua 10 điểm khủng bố. Cho lão phu phá mở. Dương gia lão thái gia trong cơ thể hỗn nguyên chi khí giống như núi lửa buộc phát một dạng, điên cuồng đổ xuống mà ra, bằng cuồng bạo tư thái đánh vào Minh Vương pháp thân phía trên. Oanh long một tiếng, Minh Vương pháp thân tại chỗ sụp đổ, hóa thành điểm điểm tích tích quang mang tiêu tán. Chương 1850, không chết không thôi. Căn cứ tình báo, Dương gia lão thái gia chỉ có hỗn nguyên trung kỳ thực lực mà thôi. Nhưng hắn lúc này triển lộ ra thực lực, lại đã đạt tới hỗn nguyên hậu kỳ tiêu chuẩn. Cái này một chút ngoài Trần Ngộ ngoài ý liệu. Nhưng không quan hệ, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ở trước mặt hắn, hỗn nguyên trung kỳ cùng hỗn nguyên hậu kỳ, có khác nhau sao? Không có. Dương gia lão thái gia đổ xuống mà ra hỗn nguyên dòng lũ hết sức cuồn cuộn. Đang hướng đổ Minh Vương pháp thân về sau, chẳng những không có yếu bất dấu hiệu, ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt, phô thiên cái địa tuân hướng Trần Ngộ. Gần trong nháy mắt, Trần Ngộ liền bị chém mất. Sau đó, Dương gia lão thái gia thân hình như cầu vồng, vội xông mà ra. Bởi vì hắn biết rõ, bằng vào cái này một chiêu là không có cách nào giải quyết hết Trần Ngộ. muốn triệt để đặt vững thắng thế, nhất định phải thừa thắng truy kích mới được. Quả nhiên. Vâng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Trần Ngộ từ hỗn loạn dòng lũ bên trong sông ra. Trên người còn hiện ra mông lung kim quang, trang nghiêm lại rõ ràng thánh. Chính là Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên. Tại kim quang che chở phía dưới, Trần Ngộ đừng nói bị thương, ngay cả góc áo đều không có hư hao. Lúc này, đi chết. Sớm có chuẩn bị Dương gia lão thái gia xông đến Trần Ngộ trước người, già nua nắm đấm lôi cuốn rộng rãi khí kình, hung hăng nện xuống. Bành! Nắm đấm trọng trọng đánh vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Rồi giao quyền kình giống như là núi lửa phun trào đổ xuống mà ra. Minh Vương chân thân lực phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng là không có cách nào hoàn toàn biến hóa tiêu hỗn nguyên quy hư cấp bậc lực lượng cuồng bạo. Gần trong nháy mắt, kim quang tán loạn, Minh Vương chân thân gặp tan rã. Trung trung điệp điệp hỗn nguyên chi khí chút vào Trần Ngộ trong thân thể, làm càn phá hư. Dương gia lão thái gia trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Thắng bại đã phân. Có đúng không? Một cái khàn khàn lại thanh âm lạnh lùng từ mặt nạ phía dưới truyền tới. Sau đó Dương gia lão thái gia cũng cảm giác được đối phương sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng, thay vào đó là nồng đậm tử khí. Phải chết. Dương gia lão thái gia trên mặt lộ ra say sưa sảng khoái nụ cười dữ tợn. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn liền đọng lại. Bởi vì đối phương đột nhiên giơ tay lên, bắt lại cổ tay của hắn. Hơn nữa, người trước mắt này sinh cơ rõ ràng đã toàn bộ trôi qua, lại buộc phát ra một cô mãnh liệt hơn khí tức. Đây là có chuyện gì? Dương gia lão thái gia muốn rách cả mí mắt, vô ý thức muốn rút bàn tay về. Lại phát hiện đối phương năm ngón tay đã qua gắt gao địa kềm ở cổ tay của hắn, giống như mọc rễ nảy mầm mở dạng, vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều không biện pháp dung chuyển mảy may. Đáng giận. Dương gia lão thái gia cắn răng một cái, huy động tay trái, hướng mặt của đối phương cửa đập tới. Có thể Trần Ngộ đồng dạng nâng lên một cái tay khác. 3. Hai bàn tay va chạm. Dư ba khuyết tán, loạn lưu tàn phá bừa bãi. Hai người mặt đất dưới chân lần nữa sụp đổ. Nhưng mà, Dương gia lão thái gia y y nguyên không cách nào tránh thoát bàn tay của đối phương. Không những như vậy, hắn liền tay trái cũng rơi vào trong tay đối phương. Ngay sau đó, hắn ngửi được một cỗ kỳ quái mùi máu tươi đang tràn ngập. Trước mắt gái này thanh quỷ mặt nạ thân thể của nam nhân xung quanh đột nhiên bay lên từng sợi màu đỏ tươi sương mù. Cùng lúc đó, đối phương khí tức nhất định bắt đầu liên tục tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Dương gia lão thái gia thần sắc chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ mới vừa giao thủ, đối phương một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Cái này sao có thể? Ngay tại Dương gia lão thái gia trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm, Trần Ngộ mười ngón chậm rãi thu nạp, đem hắn hai cổ tay bóp cặc cặc rung động. Dương gia lão thái gia chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt không ngừng ăn mòn thần kinh não. Lại tiếp tục như thế lời nói, sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Mẹ! Liều! Dương gia lão thái gia trong mắt lóe lên nồng nặc điên cuồng thần sắc. Sau đó hắn song quyền nắm chặt, gầm thét một tiếng, bảo: "Ân!" Trần Ngộ nhíu mày. Sau đó Dương gia lão thái gia hai bàn tay liền trực tiếp nổ tung. Máu thịt tung tóe đồng thời, còn có một cỗ lực lượng cuồng bạo tuôn ra, hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên người. "Ân a!" Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được lui về sau hai bước. Dương gia lão thái gia cũng thừa cơ bước ra trở ra. Nhưng hắn không có thừa cơ chạy trốn, mà là kéo ra một chút khoảng cách về sau, dừng thân hình, một đôi xích hồng điên cuồng con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cực kỳ giống một đầu chết rồi hấu tể hùng sư. Hắn hai bàn tay đã bị nổ không thấy, lúc này hai tay miệng vết thương, máu chảy ồ ạt, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán nói, vì tránh thoát trói buộc, không tiếc tự bạo hai tay, rõ là điên rồi à. Dương gia lão thái gia nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải hôn nguyên trung kỳ, cũng không phải hôn nguyên hậu kỳ, mà là Hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, nếu như ta nói chính mình chỉ là tiên thiên cảnh giới, ngươi có tin không? Ngươi cứ nói đi. Ai, xem ra ngươi là không tin. Thật là, vì sao nói thật cũng không ai tin đâu. Trần Ngộ lắc đầu thở dài, rất là thất vọng. Dương gia lão thái gia ánh mắt toán độc, lạnh lùng nói ra, bớt nói nhiều lời, lão phu hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngoắc tay, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Dương lão thái gia thân thể chấn động, hôn nguyên chi khí lưu chuyển toàn thân, ngừng hai tay chảy máu đồng thời, còn khiến cho thân thể có chút phồng lên. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt bắn ra điên cuồng quang mang. Trên người hôn nguyên chi khí không ngừng sao động, giống như ngọn lửa hừng hực, đốt cháy bản thân. Đồng thời, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, tản mát ra uy thế càng thêm mãnh liệt kinh người. Trần Ngộ nhíu mày một cái, thiêu đốt căn cơ. Xem ra ngươi rõ là phải liều mạng a. Lao phu nói qua, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Dương gia lão thái gia đã không đếm xỉa đến. Mất con tang tôn thống khổ, làm hắn bi phẫn muốn điên. Không giết đối phương, khó tiêu hận này a. Nghĩ đến đây, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi khí không giữ lại chút nào buộc phát ra. Trong lúc nhất thời, rồi dào khí thế bao phủ phương viên trăm mét. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không khỏi thân hình trì trệ, cảm nhận được áp lực cực lớn. Giết! Dương gia lão thái gia nghiêm nghị vừa quát, cả người vội xông mà ra, dùng trực tiếp nhất cũng là nhất ngang ngược tư thái, thẳng tắp vọt tới Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng một chỉ. Cửu chuyển luân hồi. Thoáng chốc, bốn phía không khí vì đó ngưng tụ. Một cái hư ảo bàn quay phủ chiếu mà ra. Thức thứ nhất, sinh tử hữu đạo. Bàn quay ung dung chuyển động. Một cỗ kỳ dị chi lực đột ngột hiện lên, cùng Dương gia lão thái gia hung hăng đụng vào nhau. Oanh long. Tiếng vang như sấm sét, vang vọng phương viên vài dặm, đinh tai nhức óc. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm. Bốn phía thổ mục tận bị ngăn trở, hóa thành bột mịn phiêu tán. Cuối cùng, lại là một tiếng oanh minh. Bàn quay lên tiếng băng tán. Chân Ngộ nhận cự lực phản xung, lui về sau hai bước. Dương gia lão thái gia canh bất hảo thụ, phản phệ chi lực lệnh ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị phá vỡ tổn hại, khí hải càng là bị thương thảm trọng. Sau trận chiến này, cho dù có thể sống sót, sợ rằng cũng phải cảnh giới giảm lớn, thậm chí có khả năng biến thành phế nhân. Nhưng hắn không cố được nhiều như vậy. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Hơn nữa muốn đem cái kia đáng chết Lý Đăng Đường chém thành muôn mảnh. Như vậy mới có thể tiêu bôi trong lòng ngập trời đại hận. Dương gia lão thái gia cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, muốn lần nữa xuất thủ đoạt công. Nhưng làm hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện lúc, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì, mới vừa va chạm dư ba tung bay tấm kia thanh quỷ mặt nạ. Chân Ngộ lộ ra chân diện mục.